Chương 540, Quy Nhất Thủ Kiếm Quyết. Khanh khách, không tệ, dưới kiếm của ta, ngươi lại có thể chính diện ngăn cản, tiếp theo xem kỹ pháp của ngươi thế nào. Thu Nguyệt hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành hư ảnh, xung quanh Diệp Phàm nhanh chóng bị tàn ảnh thu hiện đầy, trường kiếm vung lên như chúa tể không gian này. Trường kiếm của Diệp Phàm không ngừng xoay chuyển, cả người không ngừng chập chờn trong không gian nhỏ hẹp, vượt qua đại bộ phận công kích của Thu Nguyệt, khiến cho nàng không trực tiếp dùng trường kiếm ngăn cản. Tuyệt đối hư vô, có thể sử dụng tuyệt đối hư vô dưới hạt mưa tập sát của ta, lý giải của ngươi đối với kỹ pháp hoàn toàn có thể quan tuyệt đồng lứa. Thu Nguyệt hơi kinh ngạc, tiếp theo nguyên lực tăng vọt, bảy thành lực, võ kỹ thiên giai Hỗn Nguyên Thiên Hồng Trảm. Leng keng leng keng leng keng, trường kiếm Thu Nguyệt điên cuồng gào thét, kiếm quang xung quanh nàng tựa như tạo thành cầu vồng, kiếm khí kinh khủng có thể dừng lại trên không trung, giống như phong ảnh cuồng bạo lá tàn. Lăng hư kiếm của Diệp Phàm vứt ở trên không trung, trong nháy mắt hóa thành cầu vồng chém về phía Thu Nguyệt, đồng thời, mây cũng biến thành trường côn, thiên cương thuật, phục thiên cửu côn của thiên giai trung cấp, ẩn giấu chiến kỹ không thể phá được. Đinh, đinh, đinh, kiếm khí quỷ dị mà dày đặc bị Diệp Phàm ngăn lại, thân thể không lùi lại một bước, đồng thời lăng hư kiếm từ trên trời hạ xuống, kiếm ý lạnh lùng khiến Thu Nguyệt có chút kinh ngạc, thuật phi kiếm. Vù vù, đương, Thu Nguyệt lập tức bay ngược lại, hai mắt Diệp Phàm đột nhiên lộ ra hàn quang đáng sợ. Hắn tới đây là để chiến thắng Thu Nguyệt, nhưng không phải vì để Thu Nguyệt biết hắn mạnh đến mức nào. Thu Nguyệt muốn thăm dò hắn, hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này để đánh ra, cuối cùng nghiền ép Thu Nguyệt. Thanh Long biến, nửa người Diệp Phàm trực tiếp hóa thành rồng xanh, đám người Thu Thủy ở một bên nhất thời ngây ngẩn cả người. Long uy, giống, hư ảnh Thanh Long nấn ná sau lưng Diệp Phàm, ngửa mặt lên trời thét dài, dưới áp chế của cấp độ sinh mệnh, áp chế của lực lượng đạo Thu Nguyệt kiếm trực tiếp bị triệt tiêu, thậm chí Thu Nguyệt vậy mà cảm giác được thực lực áp chế. Oanh, chân gãy, bắn ra, một quyền nện xuống, Long khiếu quyền. Tiếng Long khiếu to rõ ràng vang lên, Thu Nguyệt trong nháy mắt mê thất, cho dù cực kỳ tỉnh táo, nhưng mà một quyền của Diệp Phàm đã đánh đến, mệnh thần thuật điên cuồng vận chuyển, lực côn bằng và nguyên lực nổ tung, huyết mạch Thanh Long trao cho Diệp Phàm lực lượng không thể tưởng tượng. Thu Nguyệt bị Diệp Phàm đánh trở tay không kịp, chân dịch một bước, tiếp theo cả người bị đánh bay. Hai mắt Diệp Phàm hơi ngưng lại, loại cảm giác đả kích này, không đúng. Vù vù, bên cạnh, thân pháp kinh khủng như vậy sao? Diệp Phàm trong lòng kinh hãi, cửu hư mê tung bộ ở trong thân pháp đã xem như rất mạnh rồi, dù sao thân pháp võ kỹ khác với võ kỹ chiến đấu, thân pháp võ kỹ cho dù là ẩn tàng thế gia, cũng không biết có thánh giai hay không, cửu hư mê tung bộ thiên giai trung cấp, cũng coi như xếp hạng thượng hạng trong thiên vũ đại lục. Nhưng cho dù là cửu hư mê tung bộ, cũng tuyệt đối không có khả năng tránh được công kích của đối phương trong thời gian ngắn như vậy. Lúc Diệp Phàm đánh ra một quyền này, đã tính được đối phương sẽ dùng thân pháp né tránh, cho nên Long khiếu quyền có vẻ cực kỳ quan trọng. Đây tuyệt đối là thân pháp vượt qua cửu hư mê tung bộ, thậm chí là thánh giai. Thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt hóa thành hai con, phản chiếu của gương, tránh cho Thu Nguyệt công kích, đồng thời trường côn trong tay biến thành chủy thủ, tam sinh ảnh sát hư chi sát trận. Thân ảnh Diệp Phàm biến mất, Thu Nguyệt đánh nát bức tượng gương của hắn, tiếp theo, chủy thủ của Diệp Phàm chém ra từ hư không. Tiểu gia hỏa, rất biết nắm bắt cơ hội nha, đáng tiếc, ngươi còn non lắm. Thu Nguyệt khẽ kêu một tiếng, tay trái vung ra một chưởng, mấy Diệp Phàm đột ngột xuất hiện từ trong hư không, tiếp theo trực tiếp phá toái. Tất cả đều là giả, Thu Nguyệt thì thào tự nói, đột ngột, trên mặt đất, vô số tảng đá bay lên, điên cuồng bắn về phía Thu Nguyệt. Lăng hư kiếm chém liên tục trên không trung, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện cách Thu Nguyệt 10 mét. Nhanh quá, Phùng Linh Hy kinh ngạc nói, chỉ một chút thời gian này, Diệp Phàm vậy mà đã ở ngoài 10 thước thắng Thu. Tứ nữ đã hoàn toàn bị cuộc chiến giữa Diệp Phàm và Thu Nguyệt thu hút sự chú ý, vốn tưởng rằng vừa đánh một trận, không ngờ Diệp Phàm lại đánh rất ra vẻ, dựa vào trình độ siêu phàm nhị trọng, vượt cấp khiêu chiến Thu Nguyệt hợp thánh tam trọng, đây là đang nói đùa sao? Sức chiến đấu này đã vượt qua thiếu niên chí tôn rồi, phải biết rằng, Thu Nguyệt chính là thánh hiền a, lúc nàng còn trẻ làm sao không phải là cấp độ thiếu niên chí tôn, nếu là Thu Nguyệt hiện tại tu vi siêu phàm nhị trọng, có thể trong nháy mắt thất bại hay không? Thiếu niên chí tôn, thực sự không nhất định có thể trở thành cường giả chí tôn, cường giả chí tôn của đại lục thiên vũ mặc dù hy hữu, nhưng cũng không tính là hiếm có như lông phượng sừng lân, thiếu niên chí tôn đại biểu chính là một ít tuyệt thế cường giả có sức chiến đấu có 102, cho dù trở thành chí tôn cũng có thể xưng hùng bên trong chí tôn, người như thế được gọi là thiếu niên chí tôn. Trên mức độ thiếu niên chí tôn, đó chính là vương thể cùng với một số yêu nghiệt hiếm thấy có thể chất đặc thù, loại thiên tài này bình thường đều sẽ bị gia tộc ẩn giấu, đợi đến một ngày công thành, danh chấn thiên hạ, dù sao loại người này rất dễ dàng bị thế lực đối địch nhắm vào, từ đó mà chết non. Mà chiến lực mà Diệp Phàm thể hiện ra ngoài hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn thiếu niên chí tôn, về phần có thể đạt tới cấp độ thiên kiêu như vương thể hay không, còn phải xem Diệp Phàm có thể đánh bại Thu Nguyệt hay không. Diệp Phàm rất mạnh, nhưng mà, làm sao có thể cường đến loại cấp độ này? Bốn người Thu Thủy Nhi có chút khó tiêu hóa, vô số tảng đá bay vụt về phía Thu Nguyệt, long chảo của Diệp Phàm đặt trên mặt đất, rất nhanh, dưới chân Thu Nguyệt nứt ra một khe lớn. Thu Nguyệt sắc mặt vô cùng khó coi, nàng áp chế tu vi ở hợp thánh tam trọng, tức là nàng không thể lăng không phi độ, nhưng dưới lực bắn của cục đá dày đặc như thế, nàng căn bản không có cách nào rời khỏi kẽ đất đầu tiên, kẻ này vậy mà có thể khống chế đại địa, thật không thể tin nổi. Mười thành lực lượng bộc phát, Thu Nguyệt không ôm ý định thăm dò Diệp Phàm nữa, nàng biết rõ trong tay Diệp Phàm có ngũ hành đạo bàn, một khi dùng trận pháp vây khốn nàng, không khéo không cẩn thận một chút, thật đúng là lật thuyền trong mương. Võ kỹ cấp thánh cao quy nhất thủ kiếm quyết, thức thứ nhất, không phải công, đinh, đinh, đinh, lấy Thu Nguyệt làm trung tâm, toàn bộ những công kích xung quanh đều bị nàng lôi kéo lệch hướng, tiếp theo chúng bắn thẳng về phía Diệp Phàm, kể cả lăng hư kiếm. Khống mệnh thuật của Diệp Phàm vận chuyển, nhưng căn bản không có biện pháp đoạt lại quyền khống chế, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, một chiêu kiếm quyết này thật là mạnh. Đồng thời, trong lòng Diệp Phàm có chút hưng phấn, võ kỹ đầu tiên đã tới tay. Chiến thắng, căn bản không quan trọng, nếu không ngay từ đầu Thu Nguyệt bị Diệp Phàm đánh lui, hắn có thể mở ra chín ấn đánh ra lôi sát ngũ linh kiếm về phía Thu Nguyệt, dưới sự công kích cực tốc của hắn hoàn toàn có thể khiến Thu Nguyệt không có biện pháp phát huy toàn bộ thực lực liền bị Diệp Phàm chém tới nhận thua. Đây là đòn sát thủ mạnh nhất của Diệp Phàm, nói là lôi sát ngũ linh kiếm, chỉ có sức mạnh của năm thanh kiếm. Cho dù hắn đã lấy được chiến kỹ ẩn tàng, có thể chém ra 30 kiếm xem như nghịch thiên, hết lần này tới lần khác thủ đoạn của Diệp Phàm tầng tầng lớp lớp. Dùng chiêu này trên người Diệp Phàm không bằng nói là vô hạn lôi sát luân trảm. Hành động của Diệp Phàm cũng là vì bước ra thánh giai võ kỹ của Thu Nguyệt, nàng sử dụng càng nhiều, thì Diệp Phàm nắm giữ càng nhiều. Đương nhiên, thánh giai võ kỹ cũng không phải đồ bỏ, mặc dù Thu Nguyệt là thánh hiền, có được chỗ nghịch thiên như vạn đạo giới, có thể nắm giữ thánh giai vũ kỹ sợ là cũng không vượt quá ba loại. Dù sao không phải ai cũng có siêu cấp gian lận của Diệp Phàm. Chương 541, thân pháp của Thu Nguyệt vừa rồi quá mức huyền diệu, Diệp Phàm cũng không thấy rõ, cũng không có đạo lý nắm giữ, nhưng một chiêu này quy về kiếm quyết một thủ, Diệp Phàm chỉ trong chớp mắt đã dựa vào thiên đế đổ lục tập được. Đương nhiên, Diệp Phàm hoàn toàn không có ý định dùng một chiêu này, nếu để Thu Nguyệt biết hắn có năng lực sao chép võ kỹ cấp thánh, e rằng cả hai bọn lại phát sinh biến cố. Thần long quét đuôi, đuôi rồng sau lưng Diệp Phàm đập một cái, tất cả đá và lăng hư kiếm bị đánh bay, đồng thời lăng hư kiếm lại trở về trong tay hắn. Thu Nguyệt dịch qua một bên, để cho khe nứt ra, tiếp theo trường kiếm quay lại, thức thứ hai, chảm linh. Diệp Phàm chỉ cảm thấy cả người bị một luồng khí tức kinh khủng phong tỏa, áp lực trong không gian khiến hắn khó mà nhúc nhích, trong đôi mắt hắn, chỉ có một thanh kiếm sắc bén đang từ từ phóng lớn. Lại có lực áp bách kinh khủng như vậy, Diệp Phàm khẽ cau mày, thiên vân hóa thành trường đao, một đao chém xuống mặt đất, cuồng đao thức thứ hai, bất động Phật thân. Vách đao cực kỳ hùng hậu khổng lồ xuất hiện, đồng thời trên trán của Diệp Phàm xuất hiện ba đạo thần văn. Đao bích càng thêm chắc chắn, Thu Nguyệt chém xuống một kiếm, nguyên lực tại chỗ giao kích nổ tung, điên cuồng càn quét bốn phía. Một khắc sau, long chảo của Diệp Phàm đập xuống, phía trên đại địa có vô số phiến đá cực lớn bay ra, chặn tầm mắt của Thu Nguyệt. Thu Nguyệt lập tức quát lớn một tiếng, kiếm quang xẹt qua, tất cả phiến đá vỡ vụn, nhưng mà bóng người Diệp Phàm đã biến mất không thấy đâu nữa. Ở phía trên, Thu Thủy Nhi kinh hô, Thu Nguyệt hiển nhiên đã phát giác ra, không vội vàng chút nào, trường đao của Diệp Phàm biến thành hai con dao găm, võ kỹ thiên giai vẫn tử thần. Hai thanh đoản kiếm giao nhau, một vòng xoáy nguyên lực xuất hiện từ chỗ giao nhau của chủy thủ. Trong nháy mắt, chung quanh người Diệp Phàm bị vô số bóng dáng của đoản kiếm lấp đầy, bắn về phía Thu Nguyệt trong nháy mắt, giữa mắt hoa cả lên, căn bản không chỗ nào né tránh. Gì, là tuyệt chiêu của Thủy Nhi, toàn năng vương tỏa của thiên phủ sao, xem ra ngươi đồn đãi không sai. Thu Nguyệt vừa nói, vừa hành động, trường kiếm vẽ trên không trung một hình bán nguyệt, tiếp theo, kiếm khí hình bán nguyệt lập tức đánh nát bóng chủy thủ của Diệp Phàm. Giết sạch chiến kỹ ẩn tàng, song chủy thủ của Diệp Phàm đột một điên cuồng xoay tròn, tiếp theo, Diệp Phàm hóa thành hư ảnh, đương đương đương đương đương. Liên tiếp xung kích đánh ra, Thu Nguyệt có chút ngưng trọng, Thu Thủy Nhi chưa từng hoàn toàn nắm giữ chiến kỹ ẩn tàng, Diệp Phàm thế mà lại hạ bút thành văn. Đương nhiên, cho dù Thu Nguyệt biết danh hiệu vương tỏa toàn năng của Diệp Phàm, cũng biết năng lực phục chế của hắn đối với võ kỹ, bất quá nàng tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Phàm ngay cả võ kỹ thánh giai cũng có thể phục chế, cho nên nàng mới cùng Diệp Phàm có một lần đánh cuộc như vậy, dù sao ở một số phương diện nào đó võ kỹ thánh giai đã vượt qua thiên giai rất nhiều. Trong thời gian ngắn, 360 độ không có góc chết chảm kích, mặc dù Thu Nguyệt phòng ngự kín không kẽ hở, vẫn có chút chịu không nổi, chủ yếu là Diệp Phàm có sức mạnh quá lớn, Diệp Phàm sau khi thanh long biến thành đã giống như một con cự thú hình người. Đương, một tiếng nổ kỳ dị vang lên, phòng ngự của Thu Nguyệt bị đánh tan, Diệp Phàm gần người, với tạo nghệ như chủy thủ đáng sợ của hắn, một khi hoàn toàn tiếp cận, ưu thế trường kiếm của Thu Nguyệt sẽ bị giảm mạnh, dù sao Thu Nguyệt cũng không phải là Diệp Phàm, cũng không phải loại vũ khí nào cũng có thể dùng. Mặc dù Diệp Phàm đang công kích, nhưng hai mắt lại chăm chú nhìn Thu Nguyệt. Nếu đổi lại là hắn, chiến thuật hợp lý nhất lúc này chính là dùng thân pháp thần bí kia nhường cho hắn công kích trước đó, cũng triển khai một đợt tấn công mới. Mà thân pháp này, Diệp Phàm trông mà thèm lắm, lúc trước không kịp phản ứng, lần này, hắn nhất định phải quan sát rõ ràng. Quả nhiên, dưới chân Thu Nguyệt, nguyên lực vận chuyển theo một lộ tuyến vô cùng huyền ảo. Tiếp theo, cả người hắn biến mất không còn tăm hơi, không sai, trước mắt hắn chỉ còn lưu lại một tàn ảnh. Loại kỹ thuật này tuyệt đối là ẩn giấu chiến kỹ, nếu không hoàn toàn vi phạm lẽ thường. Dưới chân Diệp Phàm bắt đầu mô phỏng theo nguyên lực của đối phương vận hành, tiếp theo, nguyên lực thần văn bắt đầu tự phát hoàn thiện tất cả lộ tuyến vận hành, trong nháy mắt thân hình của hắn trở thành hư ảnh. Bất quá Diệp Phàm kịp thời đình chỉ vận chuyển thân pháp, học trộm có thể, nhưng không thể khoe khoang, tình huống hiện tại còn trong khống chế của hắn, nhưng nếu biểu hiện quá mức khủng bố, chưa chắc là chuyện tốt. Võ kỹ thân pháp cấp thánh giai sơ cấp vô ảnh vô hình che giấu không gian của chiến kỹ, có thể để lại một hư ảnh ở tại chỗ, bản thể trong nháy mắt xuyên qua không gian đến một phương hướng khác của kẻ địch. Mạnh mẽ, khủng bố, Diệp Phàm không thể không tán thưởng, một chiêu này đáng sợ nhất không phải là hiệu quả của nó, mà là tính thức, thời gian sử dụng chiến kỹ ẩn tàng khoảng cách cực ngắn, có thể nói là tránh né thần kỹ công kích của địch nhân. Vù vù, kiếm khí phóng ra, Diệp Phàm lập tức ngăn chặn, cả người mượn lực bay ngược về phía sau. Tốc độ Thu Nguyệt nhanh hơn, quy về thức thứ ba kiếm quyết thủ nhất làm lao vào lao tù. Leng keng leng keng leng keng, mấy chục đạo kiếm khí sắc bén ngưng tụ thành hư ảnh thân kiếm, tiếp theo điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm. Trên kiếm khí còn kèm theo cả lực lượng kiếm đạo, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức đã phong tỏa toàn bộ đường lui của Diệp Phàm. Diệp Phàm không lùi mà tiến tới, bắn nhanh một cái, phóng về phía những kiếm khí này, chủy thủ quay lại, phân thân võ kỹ sơ cấp địa cấp trảm. Hai Diệp Phàm xuất hiện, kiếm khí đã chạm thể. Diệp Phàm chỉ cảm thấy kiếm khí sắc bén ác liệt đã khiến trên người hắn xuất hiện vết kiếm. Chân huyễn song cực trảm ẩn tàng chiến kỹ. Diệp Phàm và kính đồng thời tiến vào trạng thái hư ảo trong một hơi thở, mà trạng thái hư ảo này trực tiếp tránh thoát kiếm khí tập sát, một chiến kỹ ẩn tàng địa giai vậy mà tránh thoát sự tập sát của thánh giai võ kỹ, thoạt nhìn không thể tưởng tượng nổi, nhưng điều này cũng không kỳ quái. Trên đại lục Thiên Vũ, chỉ cần ngươi có thể dùng thời gian thích hợp nhất dùng võ kỹ thích hợp nhất, thường thường một ít chiến kỹ ẩn tàng tầm thường cấp thấp có thể đạt được hiệu quả không tưởng tượng được. Đương nhiên tiền đề là để ẩn giấu chiến kỹ, bởi vì chiến kỹ ẩn tàng được thiên đạo công nhận là năng lực vi phạm lẽ thường, cho nên có thể vượt qua ranh giới đẳng cấp, nếu chỉ là vũ kỹ bình thường đấu với nhau, vậy căn bản không thể so sánh. Kiếm khí của Thu Nguyệt trực tiếp xuyên qua thân thể Diệp Phàm. Một giây sau, thân hình nàng đã bay tới bên cạnh Diệp Phàm, một kiếm chém xuống, kiếm khí bay ra ngoài vậy mà quay lại, phóng về phía Diệp Phàm. Cảnh tượng phản khắc, Diệp Phàm đã sớm đoán trước, thân hình biến thành hai người, tiếp theo ba bước lóe lên, bay tới sau lưng Thu Nguyệt. Trường kiếm của Thu Nguyệt xoay lại, trong nháy mắt khi thân hình của Diệp Phàm xuất hiện, nó lại lần nữa chém về phía hắn, tốc độ phản ứng trái ngược. Nhưng sau đó, thân ảnh Diệp Phàm lại biến mất, trên bầu trời của Thu Nguyệt xuất hiện bốn Diệp Phàm, Lăng Hư kiếm trực tiếp cầm lấy tứ phương cực sát trận. Vô ảnh quỷ trảm ẩn tàng chiến kỹ hắc ám thiên mạc. Di động thần kỳ quỷ dị. Thân ảnh vô cùng kỳ diệu biến hóa, đám người Thu Thủy Nhi có một loại ảo giác nhìn thần tiên đánh nhau. Thu Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đã mất đi tung tích của Diệp Phàm, sát phạt nồng đậm xâm nhập, Thu Nguyệt không chút hoảng hốt, trên trường kiếm bùng nổ ra ánh sáng chói lọi, bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm. Chương 542, Quy Nhất Thủ Kiếm Quyết che giấu hào quang chiến kỹ, tất cả bóng tối trong nháy mắt tiêu tán, lấy Thu Nguyệt làm trung tâm, xung quanh bị vô tận ánh sáng bao phủ. Có người cho rằng bóng tối có thể khiến người ta không thể nhìn thấy vật, thực ra, ánh sáng cực hạn so với bóng tối còn muốn đáng sợ hơn, ít nhất hai mắt của Diệp Phàm đau đớn vô cùng, không thể không nhắm lại. Mà càng thêm đáng sợ chính là loại ánh sáng này dường như ngay cả âm thanh cũng có thể tan rã, trong cảm giác của Diệp Phàm, mất đi bóng dáng của Thu Nguyệt. Cường đại như thế sao? Một loại linh hồn run rẩy xuất hiện, ở thời khắc này trực giác mở rộng mệnh thần thuật của Diệp Phàm đã trở nên cực kỳ quan trọng. Một cái long chảo bên tay trái của Diệp Phàm bị kiếm khí đâm thủng, vảy rồng cứng rắn không gì sánh được như tờ giấy. Đây chính là nội tình của cường giả thánh hiền sao? Sau khi công pháp thánh cấp ẩn tàng chiến kỹ được kích hoạt, vậy mà trong nháy mắt làm cho ưu thế của Diệp Phàm không còn sót lại chút gì. Hai công pháp thánh giai, hơn nữa đều đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, một thánh hiền một cái 10-50 tuổi. Thu Nguyệt Thiên Tư thật sự được xem là thiên chi kiêu nữ. Bất quá, Diệp Phàm gần như có thể kết luận, nàng không có loại võ kỹ thánh giai thứ ba, bởi vì lúc này, nếu như nàng sử dụng loại võ kỹ thánh giai thứ ba, tình huống Diệp Phàm sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng nàng không có, cảm giác mấy chục chỗ hàn mang kia nói cho Diệp Phàm biết, Thu Nguyệt vẫn như cũ sử dụng quy về kỹ thức thứ ba của nhất thủ kiếm quyết là hoạt động lao tù. Điều này cũng bình thường, dù sao nàng có thể tu luyện hai môn võ kỹ cấp thánh tới cảnh giới hoàn mỹ, tất nhiên tốn hao thời gian nhiều vô cùng đáng sợ, dù sao cũng không phải ai cũng có loại năng lực lập tức nắm giữ công pháp biến thái như Diệp Phàm. Nguyễn Cung, cùng một loại kiếm khí gào thét, khác với Diệp Phàm, năm giác quan của hiện tại cơ hồ đã bị phong tỏa, vẻn vẹn chỉ dựa vào trực giác, Diệp Phàm cũng không thể vượt qua tất cả kiếm khí, trong khoảng thời gian ngắn, trên người hắn đã xuất hiện không ít vết máu. Hôm qua chiến đấu với Tử Nhữ, sinh mệnh kính của hắn bị đánh tan, cần một tuần thời gian mới có thể sử dụng lại, cho nên thực lực của Diệp Phàm hôm nay cũng không phải trạng thái mạnh nhất, hắn cũng không coi đây là trận chiến sau cùng. Trường kiếm chỉ xéo xuống mặt đất, lôi đình trong nháy mắt nổ tung, ở trong đại viện hoàn toàn bị quang minh ăn mòn, giống như gió lốc, trong nháy mắt hấp dẫn nhãn cầu đám người Thu Thủy Nhi. Cũng may đám người Thu Thủy Nhi ở một bên, không bị bình chướng quang cản trở, nguyên lực bảo vệ hai mắt ngược lại không có vấn đề quá lớn, nếu không sợ là cũng không mở được mắt ra. Dù vậy, các nàng nhìn thấy cũng chỉ có sấm sét và bóng đen mơ hồ mơ hồ. Một giây sau, thân ảnh Diệp Phàm biến mất, lôi đình kiếm chém ra. Liên tục chém 5 nhát, đinh, đinh, đinh, lực lôi đình ăn mòn Thu Nguyệt, kiếm chiêu Thu Nguyệt lập tức có chút bất ổn, trong lòng có chút hoảng sợ, Diệp Phàm làm sao biết được vị trí của nàng. 5 nhát chém liên tiếp này đều là công pháp thánh cấp, mặc dù hiện giờ Diệp Phàm vẹn mở ra 3 đạo thần văn, thực lực còn chưa đạt tới cảnh giới hợp thánh. Nhưng cũng không phải là thứ Thu Nguyệt có thể dễ dàng ngăn cản. Hơn nửa tháng này, Diệp Phàm nhận được sự bay vọt về chất, Thu Nguyệt sao lại không phải chứ? Thời gian nửa tháng, nàng đã hoàn toàn luyện hóa vạn năm khổ tủy, nguyên lực ngưng luyện 8 lần. Nếu không, tu vi chỉ sấp xỉ 3 tầng hợp thánh cảnh, còn không ngăn được nguyên lực gấp 15 lần của Diệp Phàm cô đọng cùng với lực lượng phụ gia của mệnh thần thuật. Leng keng leng keng leng keng, Diệp Phàm sắp thành một tia sét, năm kiếm trước chém với Thu Nguyệt, thật ra hắn bị phản phệ càng mạnh hơn. Dù sao kiếm chiêu của Thu Nguyệt chính là thánh giai cao cấp, mà Lôi Sơn Ngũ Linh kiếm vẻn vẹn chỉ là thánh giai trung cấp, thực lực bản thân Diệp Phàm cũng không có quá nhiều ưu thế, thua là chuyện tất nhiên. Bất quá lực phòng ngự khủng bố cùng với năng lực khôi phục xuất hiện sau lưng hắn, hư ảnh lôi thần xuất hiện, kiếm quang của Diệp Phàm không ngừng chém về phía Thu Nguyệt. Đinh, đinh, đinh, khóe miệng Diệp Phàm chảy máu, vòng trảm kích thứ 3. 11 kiếm, 12 kiếm, 15 kiếm, Diệp Phàm cứng rắn ngăn chặn lực phản chấn. Sắc mặt Thu Nguyệt có chút khó coi, nàng rõ ràng cảm giác được Diệp Phàm chảm kích càng ngày càng mạnh mẽ. Vòng thứ 4, Diệp Phàm gần như không bị thương nữa, vòng thứ 5, hai bên ngang, vòng thứ 6, Thu Nguyệt bị áp chế. Lúc này, bình phong ánh sáng của Thu Nguyệt đã biến mất, bọn người Thu Thủy lần nữa khôi phục thị lực, nhất thời cả đám trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy Diệp Phàm đã hóa thành điện quang, điên cuồng xuyên qua chảm kích ở xung quanh Thu Nguyệt, Thu Nguyệt ngay từ đầu đã có thể tấn công, phía sau hoàn toàn bị động phòng ngự. Kiếm pháp đáng sợ như vậy, Thu Nguyệt có chút hoảng sợ, nguyên lực điên cuồng vận chuyển, Diệp Phàm liều mạng đưa nàng vào tiết tấu của hắn, hiện tại, nàng phải nghĩ biện pháp nhảy khỏi vòng này. Trường kiếm xoay một vòng, vô ảnh vô hình triển khai, lôi quang của Diệp Phàm xuyên qua hư ảnh, nhưng ngay sau đó, kiếm thứ hai kéo về, vừa vặn chém về phía Thu Nguyệt lại xuất hiện lần nữa. Mặc dù bây giờ Diệp Phàm không thể sử dụng vô ảnh vô hình trước Thu Nguyệt, nhưng sau khi hắn nắm giữ chiêu này, đã biết được ý nghĩa thâm ảo trong đó, muốn khám phá cũng không khó. Thu Nguyệt lập tức hơi kinh ngạc, nàng có thể vững tin Diệp Phàm ở thời điểm ban đầu, không thể làm gì thân pháp của nàng, lúc này mới bao lâu, hắn đã có thể định vị vị chỗ nàng xuất hiện đầu tiên, thiên tư này đáng sợ đến cỡ nào. Đương, một đòn trọng kiếm, sấm sét làm Thu Nguyệt cảm thấy hơi tê dại, một kiếm này lại mạnh hơn. Nhưng hiển nhiên hư ảnh lôi thần phía sau Diệp Phàm đã sắp biến mất, Thu Nguyệt nhãn lực cỡ nào. Loại kiếm kỹ này tăng cường công kích của Diệp Phàm đến trình độ khủng bố như vậy, nguyên lực tiêu hao tất nhiên là vô cùng lớn, chiến lực Diệp Phàm nghịch thiên, tu vi là cứng rắn tổn thương, nguyên lực của hắn chỉ có thể tích trữ nhiều như vậy. Xem ra, trận chiến này vẫn do nàng chiến thắng, hiện tại chỉ cần lấy thủ chuyển công là được. Kiếm thứ 40, 45 kiếm, 50 kiếm. Đương, Thu Nguyệt trực tiếp bị đánh bay, đồng thời, hư ảnh lôi thần của Diệp Phàm ảm đạm đến mức gần như biến mất. Hai mắt Thu Nguyệt câu nhân phảng phất mang theo một tia ý cười, chiến lực của Diệp Phàm đã vượt qua thiếu niên chí tôn cùng cấp, nhưng mà, cuối cùng thực lực có hạn. Hắn chỉ còn lá bài tẩy cuối cùng, trận pháp ngũ hành, chỉ có điều trong tay Thu Nguyệt có vô ảnh vô hình, Diệp Phàm căn bản không giữ nổi nàng, trận chiến này đã bị bắt giữ. Thật mạnh mẽ, Phùng Linh Hy nghiêm túc nói, vốn cho rằng Diệp Phàm là đến chịu ngược, vậy mà bức cô ta đến trình độ như vậy, thiếu niên thiên tôn không thể làm được như vậy, ta rốt cuộc minh bạch vì sao cô coi trọng Diệp Phàm như thế. Thu Thủy Nhi cảm thán nói, Phàm nhân ngu xuẩn, ai ra, đau quá, đừng bóp thịt của ta, ngươi nói ai ngu xuẩn, ồ, sao có thể, hư ảnh sấm sét kia, Hoa Vũ Vân đột nhiên kinh hô, nhất thời, Thu Thủy Nhi đều nhìn về phía Diệp Phàm. Chỉ thấy hư ảnh lôi thần vô cùng ảm đạm của Diệp Phàm lấy tốc độ ngưng thực đáng sợ, trên người hắn phảng phất có một loại đạo vận kỳ lạ nối liền với lực thiên đạo trong cõi u minh. Nguyên lực vô cùng vô tận điên cuồng quán thâu trong cơ thể Diệp Phàm, tu vi của hắn đang tăng lên với tốc độ ổn định. Đây là kỹ xảo gì? Thu Nguyệt cũng nhịn không được kinh hãi, chẳng lẽ tấm bia đá kia? Diệp Phàm đánh nát bia đá khảo nghiệm trong khu tu hành, Thu Nguyệt hiểu rất rõ, nhưng nàng không cho rằng là do thực lực của Diệp Phàm quá mạnh mẽ đánh nát. Dù sao một siêu phàm cảnh, không có khả năng đánh ra công kích tiếp cận hư khuyết cảnh, nàng cho rằng bia đá chỉ là bia đá có niên đại xa xưa, đã có chút tổn hại, Diệp Phàm chỉ là xui xẻo mà thôi. Nhưng mà hiện tại, Thu Nguyệt không phải là không có thủ đoạn, phải biết rằng thiên phú linh khuyết của nàng còn chưa xuất hiện, đối phó Diệp Phàm, nàng vẫn còn giữ lại, bây giờ xem ra, nàng sợ là không có cơ hội giữ lại rồi. Hai mắt Thu Nguyệt trở nên ngưng trọng vô cùng, tiếp theo, nguyên lực không ngừng vận chuyển, hội tụ, hình thành kiếm ý kinh khủng nhất. Giờ phút này khí thế của hai người đều lấy phương thức kỳ lạ tăng trưởng, đám người Thu Thủy Nhi đều hơi chậm lại, con át chủ bài cuối cùng sao? Tiểu gia hỏa, ngươi rất mạnh, mạnh hơn ta tưởng tượng nhiều. Thu Nguyệt không tiếc lời khen ngợi bản thân, viện trưởng, ta lấy được phục sức đạo khí. Diệp Phàm hét to một tiếng, tiếp theo, nguyên lực nổ tung, lôi đình điên cuồng sinh sôi, cả người hóa thành ánh sáng, nháy mắt lao về phía Thu Nguyệt. Tiểu gia hỏa đừng cao hứng quá sớm, Thu Nguyệt không chút sợ hãi, cũng là cực tốc, đồng dạng là kiếm quang lạnh lùng. Tiên giai thông linh kiếm thiên địa, đạo lực của linh lực cấp thánh, đỉnh phong, chương 543. Hai đạo quang ảnh trong nháy mắt chạm vào nhau trên không trung, nổ vang một tiếng, thân hình Diệp Phàm bay ngược ra sau, trong đôi mắt có chút kinh hãi, loại công kích này hoàn toàn đạt đến lực công kích của Thu Nguyệt hợp thánh tam trọng đỉnh phong nhất. Mỗi người đều có cực hạn, nhưng cực hạn là một loại trạng thái ngay lập tức, thực sự không phải là hình thái có thể duy trì liên tục. Mà tác dụng của đạo lực đỉnh phong chính là trong bốn hơi thở duy trì công kích, tốc độ, năng lực khôi phục, lực lượng phòng ngự vân vân. Cho nên bốn hơi thở này, mỗi một đòn của Thu Nguyệt đều là công kích cường đại nhất của nàng. Diệp Phàm phi thân lui, Thu Nguyệt đuổi sát theo, đột ngột, linh thụ rễ cây chung quanh từ đại địa bay ra, điên cuồng hướng Thu Nguyệt phát động công kích. Mặt khác, một tấm lưới tạo thành từ dây leo ngăn cản Diệp Phàm. Thần văn vận chuyển nguyên lực, thương thế lập tức khôi phục hơn phân nửa, lôi sát ngũ linh kiếm cũng chém ra. Kiếm thứ 60, 63 kiếm, 70 kiếm, 90 kiếm, vẻn vẹn ba hơi thở, hai người đối đầu chém hơn 10 kiếm, ngay từ đầu, Diệp Phàm còn có thể bị đánh bay, mặt sau là ngang hàng, cuối cùng, Diệp Phàm bắt đầu áp chế Thu Nguyệt. Đám người Thu Thủy Nhi hoàn toàn ngẩn ra, mỗi lần các nàng cho rằng Diệp Phàm sẽ bại, Diệp Phàm luôn đánh ra công kích càng đáng sợ. Càng đánh càng mạnh, càng đánh càng mạnh, hoặc là ban đầu bóp chết Diệp Phàm hoặc là chỉ có thất bại. Nhưng tính dẻo dai của Diệp Phàm lại mạnh mẽ khủng bố, rõ ràng bị trọng thương hộc máu trong một đòn, rồi lại trong nháy mắt khôi phục lại, đây còn là người sao? Đánh như thế nào, lúc đầu không thể đánh bại Diệp Phàm, thời gian dài đã bị Diệp Phàm đánh bại, khó giải thích. Trên người Diệp Phàm có ưu điểm của hai người Diệp Tàn và Diệp Quỷ, ưu điểm của Diệp Tàn ở chỗ năng lực ác chiến rất mạnh, càng đánh càng mạnh, loại hình càng đánh càng mạnh, hơn nữa hắn có được sinh tử đan cực kỳ dẻo dai. Còn Diệp Quỷ không có năng lực phương diện này. Nhưng Diệp Quỷ lại bùng nổ cực cao trong nháy mắt. Dù sao đan điền của hắn cũng là kiếm đan, lại có loại đại sát khí như kiếm tâm, một khi toàn lực ứng phó, năng lực bộc phát xác thực cực mạnh. Mà Diệp Phàm không chỉ có được năng lực bùng nổ cực cao trong nháy mắt, lại có năng lực hành quân đáng sợ cùng với khả năng càng đánh càng dẻo dai, đối thủ như vậy đúng là đáng sợ hơi quá đáng. Kiếm thứ 100, oanh, Thu Nguyệt trực tiếp bị đánh bay, tốc độ của Diệp Phàm còn nhanh hơn, nháy mắt đã bay đến phía sau Thu Nguyệt, quay người vung kiếm. Lôi quang giống như tử thần, trong nháy mắt nuốt chửng Thu Nguyệt, tiếp theo, một cỗ khí thế hư khuyết cảnh bộc phát, tất cả lôi quang biến mất, trường kiếm của Thu Nguyệt tùy ý chặn lại công kích của Diệp Phàm, trong đôi mắt tràn đầy phức tạp. Thực lực đã vượt qua 3 tầng hợp thánh cảnh, trận chiến này nàng đã thua, hơn nữa bại hoàn toàn, nàng căn bản không lưu thủ chút nào, thủ đoạn ra hết, vẫn bị Diệp Phàm đánh bại như cũ, người trẻ tuổi này có thực lực cùng yêu nghiệt linh cảnh không xuất thế tranh cao thấp. Mà người như vậy xuất hiện trong Vạn Đạo học phủ, là huy hoàng của Vạn Đạo học phủ hay tai họa? Thu Nguyệt không biết, phàm là loại thiên tài này, đều có số mệnh của bản thân, những người này sinh ra đã có thiên vận, bên cạnh nhất định là gió tanh mưa máu, nhưng không cần nhiều lời. Trận chiến này nàng thua, nên đồng ý thì đồ của tiểu gia hỏa này một cái cũng không thiếu. Viện trưởng, đa tạ, đuôi rồng của Diệp Phàm tùy ý đập xuống mặt đất, long chảo mới vừa bị đâm xuyên khôi phục như lúc ban đầu, máu tươi phía trên đã chậm rãi đọng lại. Loại năng lực khôi phục này đã khiến cho đám người Thu Thủy Nhi vô lực phỉ nhổ. Tiểu gia hỏa, người khiêm tốn cái gì, chậc chậc, thật sự là lợi hại khiến người ta say mê mà, có lẽ qua trăm năm nữa, người đều có thể nghiền ép ta rồi, đến lúc đó có muốn nhận ta hay không đây? Thu Nguyệt liếm môi đỏ dụ hoặc nói, bộ dáng như vậy, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của nàng, giống như một thiếu nữ hoài xuân, làm cho người ta mơ màng. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, phải biết rằng vãn bối Thu Thủy Nhi của nàng vẫn còn, một chút hình tượng trưởng bối hoặc cao nhân cũng không có, thật đúng là chỉ có một nhà. Ánh mắt Thu Nguyệt như có như không nhìn về một số địa phương không thể miêu tả của Diệp Phàm, dáng người xinh đẹp nhẹ nhàng đi lại, bày ra một đường cong vô cùng mê người, đôi môi đỏ mọng khẽ cắn như máu tươi, hàm răng hơi lộ ra hàm răng trắng, dục niệm lực xuất hiện, Diệp Phàm lập tức cảm thấy trên người có chút nóng bỏng. Thanh Long huyết mạch vốn thuộc về huyết mạch chí cương, dễ xúc động, bị Thu Nguyệt làm như vậy, hắn thật có chút ăn không tiêu. Trong lòng thầm nhủ, may mà lúc chiến đấu yêu nữ này áp chế tu vi hợp thánh cảnh, không thể sử dụng lực lượng thần hồn, nếu không chỉ có lực lượng dục niệm này đã đủ để áp chế năm thành thực lực của hắn. Diệp Phàm không khách khí đánh giá Thu Nguyệt, hắn biết rõ Thu Nguyệt giờ muốn làm gì. Nếu dự liệu của hắn là không sai, yêu nữ này chính là để chê cười hắn, chỉ có đầu ngu mới cho rằng Thu Nguyệt đối với hắn có ý đồ gì. Sau khi Thanh Long hắn biến mất, không có Long uy thêm vào, y phục trên người sẽ rách nát, mà Thu Nguyệt làm những thứ này, mục đích là gì? Hắn là nam nhân, hắn biết rõ, đến lúc đó khi cởi trần mà chạy, nhiều nữ nhân như vậy đều đang nhìn hắn, yêu nữ này thật đúng là độc đáo. Viện trưởng, cho phép ta phạt tù tì, Diệp Phàm cất cao giọng nói, thất tiếp. Tại sao phải thất lễ với tỷ, không phải là bị tỷ tỷ mê hoặc muốn tự mình giải quyết chứ, như vậy không tốt nha, tỷ tỷ giúp muội. Thu Nguyệt nói càng lộ liễu hơn, lúc này Diệp Phàm đau đầu, trực tiếp nhảy vọt lên, tiến vào phía sau một cây đại thụ, đồng thời tay phải vung lên, bên cạnh hắn có phiến đá bay ra từ mặt đất, đây đương nhiên là phiến đá mà Diệp Phàm dùng khống mệnh thuật khống chế ngưng kết thành. Sau đó Thanh Long biến mất, y phục linh khí trên người trực tiếp bị phá nát, hắn lại lấy ra một món y phục được mặc vào. Một bộ quần áo linh khí tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ để phân chia. Có thể nói, mỗi lần Diệp Phàm sử dụng Thanh Long biến đều đang lãng phí tài nguyên. Hết lần này tới lần khác hắn không thể dùng quần áo bình thường để thay thế, bởi vì quần áo bình thường sẽ hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Đến lúc đó lại chạy thẳng vào chỗ trống như vậy, đây không phải nói đùa đấy chứ. Đổi xong quần áo, Diệp Phàm đi ra, cả người tùy ý thu thập một phen, khuôn mặt tuấn giật lộ ra vẻ tươi cười, hắn nhìn Thu Nguyệt cao giọng nói, viện trưởng, cược giữa chúng ta. Hừ, nhanh như vậy, tỷ tỷ không thích ngươi nhanh như vậy. Được rồi, không đùa đệ nữa, đánh cuộc của chúng ta tự nhiên sẽ có hiệu quả. Phong sư tỷ, ngươi ra đây đi, Thu Nguyệt thu hồi nụ cười quyến rũ nói. Nói xong, cửa phòng của nàng mở ra, tiếp theo, một nữ tử chậm rãi đi ra, không tính là tuyệt thế khuynh thành, nhưng lại có một loại dịu dàng đặc biệt, khí tức trên người nàng giống như có vị ngọt, nhưng lại sâu không lường được. Một cường giả chí tôn hoặc là thánh hiền. Diệp Phàm nhìn thấy cô gái xuất hiện, lập tức chắp tay tiền bối. Đám người Thu Thủy Nhi cũng nhao nhao chắp tay hành lễ, sư tỷ của viện trưởng, đây không phải người bình thường. Đây là nhị sư tỷ của ta Phong Linh Nhi, cũng là luyện khí sư mạnh nhất học phủ chúng ta, đạo khí của ngươi giao cho nàng phụ trách. Thu Nguyệt giới thiệu, chương 544, đệ và sư muội chiến đấu ta cũng nhìn qua, đệ có tư cách để ta luyện khí. Nghe sư muội nói ở đế lâm ngươi đánh chết một con song đầu cực sát mãng, nắm giữ ra rắn nguyên vẹn. Bẩm báo Phong tiền bối, vãn bối quả thật có được da rắn nguyên vẹn. Diệp Phàm lập tức gật đầu nói, đồng thời vung tay phải lên, một tấm da rắn cực kỳ lớn xuất hiện. Đời trước hắn là cường giả chí tôn, đương nhiên biết rõ da rắn hai đầu cực sát mãng càng hoàn chỉnh, luyện chế đạo khí càng tốt, cho nên lúc lột da hắn đặc biệt chú ý tới. Phong Linh Nhi nghe vậy khẽ gật đầu, nhận lấy da rắn, sau đó đánh giá một phen, nói, đáng tiếc không phải là song đầu cực sát mãng biến dị lên bờ rồi. Tiền bối nói đùa. Thời điểm vãn bối tiến vào đế lâm chỉ là đoán thể cảnh, nếu để cho song đầu cực sát mãng tiến vào lục địa sinh ra biến dị, 10 con ta cũng không đủ giết. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, thật ra ta tự hiểu lấy, ngươi có da rắn, ngươi đừng có thịt rắn nhé. Ngươi đừng hiểu lầm, đây không phải là phí tổn để ngươi luyện chế đạo khí, thế mà sư muội lại đáp ứng ngươi, đạo khí này chắc chắn ta sẽ giúp ngươi luyện chế, chỉ là vãn bối ta cần phải rèn luyện thể chất rắn rết, ngươi nếu có một ít, ta có thể mua về ngươi. Thịt rắn này có đủ không? Lúc này Diệp Phàm lấy ra không ít thịt rắn cất cao giọng nói. Đủ rồi, 10 vạn điểm, thế nào? Phong Linh Nhi gật đầu nói, huyết nhục của hung thú ngũ phẩm, 10 vạn điểm đáng giá, giá này xem như là công đạo, hiển nhiên Phong Linh Nhi quả thực không có ý chiếm tiện nghi của Diệp Phàm. Tiền bối không cần khách khí, vật ấy coi như là vãn bối tặng cho tiền bối. Không được, ta đã nói với ngươi luyện chế đạo khí là không cần bất cứ phí tổn gì, nếu ta thu thịt rắn của ngươi chẳng phải phí tổn hơn sao? Phong Linh Nhi vội vàng lắc đầu nói, tiền bối hiểu lầm rồi, ý của ta là, thịt rắn này dùng để làm học phí cho ta luyện khí được không? Chỉ cần tiền bối vào lúc luyện chế đạo khí, cứ để cho ta ngồi một bên quan sát là được. Diệp Phàm lập tức giải thích nói, ngươi muốn học tập luyện khí? Không sai, với tư chất của ngươi, không nên dành thời gian cho luyện khí. Thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển, khí đạo thành tiên cũng không phải không có, ta cảm thấy nghiên cứu luyện khí so với bản thân ta tu hành cũng không có xung đột. Ngươi đã nghĩ như vậy, vậy lúc ta luyện chế đạo khí ngươi có thể ở một bên quan sát. Mặt khác, luyện khí tàng thư các của khí các, ngươi có thể tùy ý tiến vào. Phong Linh Nhi nghe vậy khẽ gật đầu, hiển nhiên nhận thấy cái nhìn rất tán đồng với cách nói khí đạo thành tiên của Diệp Phàm. Thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển, ngộ tính của Diệp Phàm là tốt nhất trong những người nàng từng gặp. Về phương diện khác, Thu Nguyệt cố ý bồi dưỡng Diệp Phàm thành thủ hộ giả kế nhiệm, cho nên Phong Linh Nhi cũng có chút trợ giúp với Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cảm tạ, tuy nhiên gia cực sát mã ngươi có thể luyện chế chỉ có thể là đạo khí hạ phẩm. Có chút đáng tiếc, nếu ngươi có thể tìm thêm một vật, ta có thể luyện chế đạo khí trung phẩm. Là vật gì? Phượng Ly Ngọc Thạch, Phượng Ly Ngọc Thạch. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi thì thào tự nói, Phượng Ly Ngọc Thạch không phải thứ quý giá thế nhưng cũng có chút hiếm thấy, bình thường đều dùng để luyện khí đặc biệt, tác dụng khá nhỏ, bình thường rất ít xuất hiện trên thị trường. Phong Linh Nhi đưa ra vật này, hiển nhiên vạn đạo học phủ không có. Vật ấy Diệp Phàm thật đúng là không có mặt mũi gì. Đúng vậy, theo ta được biết, vạn đạo thành cùng với thành trì phụ cận cũng không có vật này, nếu ngươi muốn tìm ra, cũng có chút gian nan. Đương nhiên, ngươi cũng không cần vật này, luyện chế một hạ phẩm đạo khí. Phong Linh Nhi gật đầu nói, tiền bối có thể cho ta một chút thời gian, ta muốn thử tìm kiếm một phen. Không sao, khi nào ngươi cần, nói một tiếng với sư muội ta là được. Phong Linh Nhi cất cao giọng nói, sau đó thu lại miếng thịt rắn mà Diệp Phàm lấy ra. Gật đầu với hắn rồi đạp không mà đi. Thu Nguyệt nhìn đám người Thu Thủy Nhi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tiểu Thủy Nhi thế nào, có động tâm hay không? Thu Thủy Nhi nghe vậy không khỏi trợn mắt nhìn Thu Nguyệt, cô, người như vậy về sau Thủy Nhi sẽ không để ý tới người. Tiểu cô nương, mặt đỏ hết cả lên rồi, ngoài miệng vẫn không rời, chậc, tiểu cô nương này rất ưu tú nha, các ngươi lại ở một cái sân lớn, với bộ dáng câu dẫn người của tiểu Thủy Nhi, chắc chắn nó không ngăn được đâu. Cô thích cô thu nhận hắn, ta mới không cần. Thu Thủy Nhi nhếch miệng nói, hai mắt câu người không tự chủ nhìn về phía Diệp Phàm, không thể không nói, sau đại chiến Diệp Phàm bộ dáng không hề tuấn giật thoát ra bình thường, nhưng vẫn như cũ tỏa ra mị lực mê người, nhất là lúc hắn tiến hành vô hạn trảm Thu Nguyệt, thực sự rất mê người. Thích không thể nói, nhưng là người ưu tú, sẽ làm cho người ta nhịn không được sinh ra hảo cảm. Bốn người Thu Thủy Nhi không phải chưa từng nhìn thấy thiên tài, mà những nữ nhân khác đều cho là nam thần trong mắt bọn họ. Nhưng Diệp Phàm thì khác, hắn không có gia thế hiển hách, không có những thứ đám công tử của đại gia tộc am hiểu lời ngon tiếng ngọt, thậm chí là một tên võ si không hiểu phong tình, nhưng hắn không kêu thì đã nổi tiếng, thiên tư đáng sợ, bất luận như thế nào cũng không cách nào che giấu được ánh sáng. Không chỉ là Thu Thủy Nhi, một trận chiến hôm nay, ba nữ Lạc Tinh tự đối với hắn không phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa sao, đương nhiên, cũng chỉ vậy thôi, trong này không phân biệt tình cảm nam nữ. Nếu tình cảm tùy tiện là có thể bộc phát, loại tình cảm này cũng không tránh khỏi quá giá rẻ. Diệp Phàm ở một bên lắng nghe cũng không xen vào, lúc này nói chuyện như vậy chỉ khiến Thu Thủy Nhi lúng túng. Thu Thủy Nhi và các nữ tử đều được coi là nữ tử thượng khuynh thành, chỉ có điều trong lòng Diệp Phàm chỉ có hai người, một là Mê Muội, một là Mộng Vũ. Mộng Vũ đã chết, hun ở trong Si Tình Cốc, cũng không biết như thế nào, lấy thực lực của y hiện tại, ngay cả tư cách đi tới cửa lớn của Si Tình Cốc cũng không có, cho nên y chỉ có trong thời gian ngắn nhất tu hành, tìm được Huân Y, giúp nàng áp chế thú hồn. Nghĩ đến ảnh hưởng, trong lòng Diệp Phàm hơi đau, hun đúc vì hắn không để ý sinh tử, hắn lại ngay cả năng lực đi tìm nàng cũng không có, loại vô năng này, luôn không ngừng kích thích hắn điên cuồng tu hành. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong mắt đám người Thu Thủy Nhi, Diệp Phàm chính là một võ giả si, cho dù lúc trước ở Thiên Phủ, Diệp Phàm cũng hứng thú tu hành, lại chưa bao giờ mất ăn mất ngủ như thế. Một người cố gắng đều có cố sự của hắn. Hoặc là vì tìm người mình yêu nhất, hoặc là người bảo vệ mình, hoặc là quyền lực, dục vọng, vân vân. Diệp Phàm có người hắn cần tìm và bảo vệ, hắn cũng có sứ mệnh của mình, nhưng tu vi của hắn quá thấp, cho nên chỉ có nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thực lực lên mới là chuyện quan trọng nhất hiện nay của hắn. Còn về nữ nhân cùng dục vọng, chỉ ít trước mắt Diệp Phàm không có những suy nghĩ này. Sau khi báo cáo chuyện Thu Nguyệt tiến về vạn đạo giới, Diệp Phàm liền dẫn đám người Thu Thủy Nhi trở lại viện Vũ Anh. Một tháng sau khi vạn đạo giới được mở ra, một tháng này, Diệp Phàm vừa vặn đi tìm tung tích của Phượng Ly Ngọc Thạch. Dựa vào thế lực trước mắt của Diệp Phàm vẫn chưa có năng lực đó, nhưng hắn ở trong trung linh cảnh có hai nước cờ. Chương 545, Lý Ngọc vốn là một nước cờ, nhưng thời gian quá ngắn, nghĩ đến nàng còn chưa nhận được đãi ngộ đủ cao tại Lý gia, như vậy chỉ còn lại Lạc Tố Tố. Trở lại Vũ Anh Viện, đám người Thu Thủy Nhi cũng quay trở về phòng mình. Trận chiến giữa Diệp Phàm và Thu Nguyệt cũng khiến các nàng cảm ngộ rất nhiều. Đương nhiên đại đế trở lại ngồi trên vai Diệp Phàm mà ngủ. Tên này căn bản cũng không có sở thích gì khác, ăn và ngủ chính là toàn bộ của hắn. Được rồi, còn có một tên chém gió cái rắm, Lạc Tinh tự, ngay lúc bốn cô gái chuẩn bị trở về, Diệp Phàm đột nhiên gọi Lạc Tinh lại. Đám người Thu Thủy Nhi không khỏi cô độc nhìn Diệp Phàm, chẳng lẽ hắn có ý với các nàng, vì sao thứ theo đuổi lại là Tinh Tú. Theo lý thuyết, ở đây tốt nhất nên truy đuổi là Thu Thủy Nhi, dù sao nàng cũng có thể coi là yêu nữ, không quá coi trọng phương diện đó, nếu không cẩn thận sẽ phát sinh một số chuyện khiến người ta vui vẻ. Ngược lại Lạc Tinh tự vẫn luôn thanh lãnh, ở đây hẳn là khó truy cầu nhất. Quả nhiên, Lạc Tinh khẽ chau mày, hiển nhiên cũng không ưa Diệp Phàm, lúc này dịu dàng nói có chuyện gì sao. Tuy ngươi rất mạnh, cũng rất ưu tú, nhưng ta không có cảm giác gì với ngươi. Lời nói rất trực tiếp, Diệp Phàm thì trực tiếp sửng sốt. Tiếp theo có chút vô lực trào phúng nói, người của Lạc gia các ngươi đều tự phụ như vậy sao? Cái gì, người Lạc gia chúng ta? Lạc Tinh tự có chút nghi hoặc, Lạc Tố Tố, có lẽ ngươi biết, nàng là muội muội ta. Khó trách, ta và nàng có chút giao tình trong đế lâm, nàng cũng luôn cảm thấy ta sẽ làm gì với nàng. Diệp Phàm có chút ý vị thâm trường nhìn Lạc Tinh cười nói, không phải người một nhà, không vào cửa một nhà. Lạc Tinh tự nghe vậy không khỏi đỏ mặt lên, hiển nhiên mình hẳn là hiểu lầm Diệp Phàm. Cái này cũng không trách hắn, dù sao Diệp Phàm từ sau khi vào ở, chưa từng trao đổi cùng các nàng, hôm nay biểu hiện ưu tú như thế, liền chủ động tìm các nàng nói chuyện. Dù sao đều là thiên chi kiêu nữ, người theo đuổi bên cạnh nhiều vô số kể, loại trước đó không sao cả, sau này khi thích hợp thể hiện sự ưu tú của mình, mượn chiêu thức mà ưu tú của mình triển khai với các nàng đã thấy quá nhiều. Các loại nam nhân dối trá, các nàng càng nhìn thấy nhiều vô số kể, cho nên kỳ thật nhìn mặt nam nhân, các nàng vẫn có một bộ của mình. Cho nên khi Diệp Phàm chủ động gọi Lạc Tinh thi, các nàng mới có loại suy nghĩ này. Phải biết rằng, trong viện này, vô luận là Thu Thủy Nhi, Phùng Linh Hy, Hoa Vũ Vân đều giao lưu cùng Diệp Phàm hoặc nhiều hoặc ít một chút, nhưng Lạc Tinh tự thật sự rất ít. Người tìm ta có chuyện gì sao? Lạc Tinh tự đè ép lúng túng của mình nói, Thu Thủy Nhi bọn người cũng nhao nhao dừng bước lại, tò mò nhìn Diệp Phàm. Là như vậy, ta biết thế lực trong linh cảnh của Lạc gia cực mạnh, ta muốn mời ngươi nói một tiếng với Lạc Tố Tố. Nói ta Diệp Phàm nhờ nàng lưu ý giúp ta một chút tung tích Phượng Ly Ngọc Thạch. Ách, Diệp Phàm, thế lực Lạc gia chúng ta quả thật không tệ, nhưng cũng sẽ không giúp ngươi đi chú ý chuyện này, huống chi thiên tư của muội muội ta ở Lạc gia không ai bằng, nghe nói lần này trong đế lâm còn mang về khổ tủy vạn năm, hôm nay lại là nhất thời vô lượng. Lạc Tinh tự lúc này cất cao giọng nói, cho dù ngươi và nàng có chút giao tình trong đế lâm, nàng cũng không thể giúp ngươi làm những việc này. Yên tâm, nàng biết, ngươi chỉ cần nói là Diệp Phàm nói là được. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười tự tin, Lạc Tố Tố còn thiếu hắn vạn năm khổ tủy, đây là giao dịch của bọn hắn. Nàng có thể lựa chọn lợi dụng thế lực Lạc gia đối phó Diệp Phàm, nhưng mà, Lạc Tố Tố là người thông minh, nàng rất rõ ràng Diệp Phàm làm bằng hữu tốt hơn làm kẻ địch nhiều, cho nên nàng tuyệt đối sẽ giúp đỡ Diệp Phàm. Tại sao ngươi lại tự tin như vậy? Rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với muội muội của ta? Lạc Tinh tự lập tức cô nghi nói, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hẳn là muội muội cùng Diệp Phàm sinh ra tình yêu nam nữ, ngược lại nàng bỏ qua loại ý nghĩ này, muội muội nàng là nhân vật cỡ nào, nam nhân theo đuổi nàng thậm chí cả cường giả thiên tài học phủ Chí Tôn, Diệp Phàm tư chất, sức chiến đấu quả thật không kém tuyệt đỉnh thiên kiêu học phủ của Chí Tôn. Thế nhưng, hắn không có thế lực, đây là sự thật không cách nào phủ nhận. Tư chất có mạnh hơn nữa, nếu không đủ tài nguyên để chống đỡ, chung quy vẫn không có biện pháp đuổi kịp bước chân của những thiên kiêu kia. Mặc dù hiện tại Diệp Phàm có chút kỳ ngộ, nhưng kỳ ngộ chỉ có thể là huy hoàng nhất thời, lại không cách nào làm được phong hoa lâu dài. Ta và nàng chỉ là bằng hữu bình thường, bất quá nàng thiếu ta một vật, cho nên nàng ta sẽ đáp ứng, Lạc Tinh tự, phiền ngươi nói một tiếng. Diệp Phàm chắp tay nói, Lạc Tinh tự nghe vậy lập tức gật đầu nói, đã như vậy, ta ta sẽ truyền lời cho nàng, bất quá nàng có giúp hay không, ta không thể cam đoan. Đa tạ, không cần, truyền lời không phải là miễn phí, ta cần ngươi giúp ta một việc. Lạc Tinh Tử cất cao giọng nói, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Bây giờ ngươi đã là cảnh giới siêu phàm, cũng là đệ tử Vạn Đạo Tháp, ba người chúng ta bởi vì có Thủy Nhi tỷ mà có thể tiến vào Vạn Đạo Tháp xông vào. Bây giờ chúng ta bị kẹt ở tầng thứ 30 của Vạn Đạo Tháp, ta muốn ngươi trong 15 ngày phải tiến vào tầng thứ 30, sau đó dẫn chúng ta thẳng đến tầng thứ 40. Lạc Tinh Tử nói tiếp, chúng ta cần văn bia ngộ đạo tầng thứ 40 của Vạn Đạo Tháp trợ giúp. Vạn Đạo Tháp có tổng cộng 100 tầng, 40 tầng trước là chỗ của cường giả siêu phàm cảnh. Mỗi tầng đều có một người thủ vệ, chỉ cần đánh bại người thủ vệ là có thể đạt được hoàn cảnh tu luyện của tầng phía sau. Vạn Đạo Học Phủ ủng hộ tổ đội xông vào tháp. Đương nhiên, nếu lập đội thì đối thủ của bọn họ sẽ mạnh hơn rất nhiều so với một mình xông tháp. Với tiêu chuẩn hiện tại của bốn người bọn họ còn không đến được tầng thứ 40, nhưng ở cảnh giới siêu phàm, thực lực của các nàng đã xem như một nhóm người học phủ đứng đầu rồi. Cho dù có thể tìm được một số người mạnh hơn các nàng cũng tuyệt đối không có cách nào đưa các nàng lên tầng 40. Nếu tu hành đến siêu phàm cửu trọng tự nhiên cũng không vấn đề, nhưng các nàng hiện tại đang lĩnh hội đạo cảnh võ đạo, đạo văn kia chính là đặc biệt luyện chế để cho cảnh giới siêu phàm tiến vào cảnh giới hợp thánh, trên đó có cường giả chí tôn Vạn Đạo Học Phủ mấy năm qua, lý giải của cường giả thánh hiền đối với võ đạo, nếu có thể lĩnh hội, các nàng sẽ có thể tiếp xúc đạo cảnh võ đạo sớm hơn. Đương nhiên, học phủ là nơi đã khai thục, vì sao phải thiết lập những cuộc khiêu chiến như này mới có thể cho các đệ tử tu hành tốt hơn, mục đích đương nhiên là để cho các đệ tử không nên mơ ước xa xôi, tu hành ổn định. Nhưng mà cũng không ngăn cản một số cường giả mang theo kẻ yếu xông vào tháp, đây cũng là nói cho phần đông đệ tử biết, muốn đạt được tài nguyên tốt hơn, hoặc là bản thân ngươi đủ ưu tú, hoặc là ngươi phải có được ưu thế mà người khác không có, ví dụ như người nhận thức được thiên tư mạnh hơn, đây chính là thế giới của võ đạo. Vạn Đạo Tháp, Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ. Hắn không quá hứng thú vào việc xông vào Vạn Đạo Tháp, dù sao hắn hoàn toàn có thể tránh đi những khiêu chiến rườm rà để tìm kiếm môi trường tu hành thích hợp nhất. 546. Cô độc, bất quá ngày sau khả năng còn có chuyện khác cần Lạc Tố Tố hỗ trợ, hắn không có ấn ký trận pháp truyền âm của Lạc Tố Tố, muốn liên hệ nàng, còn phải dựa vào Lạc Tinh Tử. Đương nhiên, thông qua Dương Nhược Tịch cũng có thể, nhưng trước mắt mà nói, hắn cũng không muốn để người của Thần Nguyên Học Phủ biết Dương Nhược Mã và Lạc Tố Tố có quan hệ rất thân mật. Được. Ta không cần 15 ngày, 2 ngày là được. Diệp Phàm gật đầu nói, với trình độ của hắn, 2 ngày đủ để một đường khiêu chiến đến 30 tầng. 2 ngày, Lạc Tinh Tử có chút im lặng, nếu là trước kia, nàng có lẽ cảm thấy Diệp Phàm đang khoác lác, nhưng nhìn thấy trận chiến giữa hắn và Thu Nguyệt, nàng rất rõ ràng, Diệp Phàm quả thật có tư cách nói câu này. 2 ngày liên tục xông vào tháp 30 tầng Vạn Đạo, Diệp Phàm sẽ sáng tạo kỳ tích trong lịch sử Vạn Đạo Học Phủ, bốn người Lạc Tinh Tử có chút bất đắc dĩ. Đây là khác biệt giữa thiên kiêu yêu nghiệt chân chính độc nhất vô nhị và thiên tài bình thường của các nàng. Sau khi nói xong, Diệp Phàm liền trở về phòng của mình, lấy ra thủy tinh truyền âm, Diệp Phàm đánh ra trận pháp. Rất nhanh, mấy đạo truyền âm vang lên. Diệp Phàm, người đã tới trung tâm linh cảnh chưa? Ta ở phủ bá thể học rất tốt, có một sư phụ cảnh giới chí tôn đã học được rất nhiều thứ, nếu tương lai báo thù cho thiên phủ, ta tuyệt đối sẽ không cản trở ngươi. Đây là truyền âm được lưu lại từ nửa tháng trước. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm vẫn luôn tu hành, ngược lại không mở ra truyền âm thủy tinh để nghe. Ta sẽ ở Vạn Đạo Học Phủ, một tháng sau ta sẽ đi Vạn Đạo Giới, đến lúc đó sẽ cho ngươi vật thánh giai công pháp luyện thể, trong khoảng thời gian này ngươi không nên chú ý bế quan. Đúng rồi, giúp ta lưu ý Phượng Ly Ngọc Thạch một chút. Diệp Phàm truyền âm về, nguyên lực lưu chuyển, giọng nói của tên đao phỉ truyền đến, Diệp Phàm, võ đạo tâm nhãn của ta đã được khai phá hoàn toàn, ha ha, lần sau gặp lại đừng thua ta. Có điều ta biết rõ, cả đời này phỏng chừng không đánh lại ngươi, ngươi đúng là biến thái. Võ đạo tâm nhãn hoàn toàn khai phá là chuyện tốt, trước khi xung kích hợp thánh cảnh, ngộ ra đao ý cảnh, kết hợp đao đạo cảnh và tâm nhãn võ đạo, có lẽ sẽ đối với thực lực của ngươi tăng lên thật lớn. Chuyện đông linh cảnh các ngươi không cần quá lo lắng, tu hành cho tốt, ngày sau lúc báo thù, thay ta chém một cái học phủ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, đúng rồi, giúp ta lưu ý Phượng Ly Ngọc Thạch một chút. Diệp Phàm cũng không nói là muốn đi học công pháp thánh giai truyền cho hắn, không phải là Diệp Phàm không coi binh cướp là người một nhà, mà là hắn có thể truyền đại lực cho Diệp Tàn, Diệp Quỷ, thậm chí là Vệ Linh, đã được coi là cực kỳ chăm sóc từ Thu Nguyệt. Dù sao công pháp thánh giai cũng là căn bản lập phủ của Vạn Đạo Học Phủ, làm người phải có chừng mực. Nguyên lực lần nữa lưu chuyển, lần này là Dương Nhược Mãng, Diệp Phàm, Lạc Tố Tố có quan hệ gì với ngươi, nàng rất chăm sóc ta, đúng rồi. Tài nguyên của ta có chút không đủ. Có thể hay không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tài nguyên hắn cho mấy người bọn họ tuyệt đối đủ để tu hành xa hoa, không tồn tại đạo lý một năm là không đủ, còn có giọng điệu Dương Nhược Lăng khiến hắn cảm thấy là lạ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ nghĩ, có Lạc Tố Tố ở đây, chắc sẽ không có chuyện gì, nàng lập tức lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, để vào truyền âm thạch truyền tống trận pháp, trực tiếp truyền tống tới, tài nguyên không đủ thì nói với ta, nếu lành lạnh, tu hành cho tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều, mối thù của thiên phủ, một ngày nào đó ta sẽ mang các ngươi báo đáp. Nói xong, Diệp Phàm tiếp tục vận chuyển nguyên lực trong tay, lần này là hai người Diệp Quỷ và Diệp Tàn. Đại ca, hôm nay đã làm thịt công tử gia của một thương hội trong thiên hạ. Thương hội trong thiên hạ muốn đụng đến ta, nhưng bị sư phụ ta ngăn cản, cường giả chí tôn thật đúng là lợi hại. Chẳng qua ngài quá coi trọng ta, tư chất của ta quá mạnh mẽ không có biện pháp. Giọng nói Diệp Tàn khá là tùy ý, Vệ Linh lên tiếng, ngươi chỉ biết khoác lác. Linh Nhi, tư chất của ta không mạnh sao? Mạnh, có điều ngươi ở trước mặt đại ca nói, cũng không đỏ mặt, tư chất của ai mà so với đại ca biến thái như vậy? Vệ Linh nhu tình nói, bởi vì cùng một chỗ với Diệp Tàn cho nên nàng cũng đổi giọng gọi Diệp Phàm là đại ca. Đại ca còn mạnh hơn cả tư chất, ta mạnh mẽ là mị lực, Linh Nhi, muội nói xem có phải ta hiểu nữ nhân hơn đại ca không? Hiện tại ngươi càng ngày càng vô sỉ rồi, trước kia còn tưởng ngươi là chính nhân quân tử đấy. Mỗi ngày đều nghiêm túc ít nói, hừ, ngươi nhìn lầm ta rồi. Nha, ngươi làm gì, vẫn còn truyền âm cho đại ca đấy. Kha kha kha, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, nghĩ tới nhị đệ của mình ngày thường đối với cái gì cũng tùy ý, một bộ dáng bình tĩnh, không nghĩ tới trước mặt Vệ Linh, lại có chút ý tứ vô sỉ, tình cảm đúng là thần kỳ. Có điều đối với việc Diệp Tàn thay đổi, Diệp Phàm vẫn có chút vui vẻ, hai đệ đệ của mình vì tao ngộ lúc trước mà luôn phong ấn sự nhiệt tình của mình, Diệp Tàn gặp Vệ Linh, chậm rãi phóng thích ra vẻ sáng sủa, Diệp Phàm cũng cao hứng thay hắn. Tú ân của đệ yêu thích đi biểu diễn trước mặt tam đệ, ta là nam nhân có nữ nhân, không thể hâm mộ. Diệp Phàm mỉm cười nói, một tháng sau, ta đi vạn đạo giới một chuyến, đến lúc đó ngộ được công pháp tu hành cấp thánh sẽ thông qua truyền âm cho đệ đệ, đệ và tam đệ sau khi tu hành sẽ truyền âm tiêu hủy, quyết không thể để người thứ tư biết được. Còn nữa, giúp ta lưu ý một chút tung tích của Phượng Ly Ngọc Thạch, để Phong Lâm Thương Hội cũng dò xét một phen, ngoài ra, để bọn họ tận lực chú ý tình báo của Si Tình Cốc cùng Băng Thần Điện. Nói xong, Diệp Phàm tắt Diệp Tàn truyền âm, mở ra truyền âm của Diệp Quỷ. Đại ca, ta rất khỏe. Không có, rất đơn giản truyền âm, nhưng đây là tính cách của Diệp Quỷ. Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, vừa muốn đóng truyền âm, đột nhiên lại truyền đến một giọng nói nữ tử. Diệp Quỷ ca ca, ca đang truyền âm cho Diệp Phàm ca ca sao? Muội cũng muốn truyền, muội cũng muốn truyền. Trăm vị sư muội, hừ, gọi ta Trăm Trăm đi. Diệp Quỷ ca ca, ta muốn ngươi gọi ta là Trăm Trăm. Trăm, Trăm. Truyền âm đến đây trực tiếp bị cắt đứt, trong lòng Diệp Phàm không khỏi hiện lên thiếu nữ hoạt bát trong đế lâm kia, xem ra vận khí hoa đào của tam đệ cũng tới. Diệp Phàm vì hai đệ đệ cao hứng, lập tức truyền âm nói, Chăm Chăm, tam đệ ta không hay nói chuyện, bình thường thích đắc tội người khác, ngươi ở bên cạnh dạy hắn nhiều hơn. Nói xong, Diệp Phàm liền trực tiếp đóng truyền âm thủy tinh, hắn không có nói với Diệp Quỷ về công pháp, đến lúc đó có công pháp truyền cho Diệp Tàn tất nhiên sẽ gọi Diệp Quỷ tới, Diệp Phàm ngược lại không cần làm điều thừa. Cho dù không ở học phủ cùng hai huynh đệ, nhưng Diệp Phàm có thể cảm giác được trạng thái sinh hoạt của bọn họ rất tốt, cũng vậy. Với tư chất của bọn họ, có lẽ ở đồng hành học phủ rất được coi trọng, lại có không ít nữ tử rất ưa thích, Vệ Linh, Lục Bách Bách đều là nữ hài không tệ, Diệp Phàm cao hứng cho bọn họ. Ngược lại, hình như hắn có chút cô đơn, với năng lực của Diệp Phàm, hắn tìm một nữ nhân trong vạn đạo học phủ rất đơn giản, chỉ cần hắn biểu hiện ra được thiên phú của hắn, tuyệt đối sẽ có mỹ nữ quy thuận. Chỉ có điều Diệp Phàm không có ý nghĩ phương diện này, chẳng biết từ lúc nào sắc trời bên ngoài đã tối, đại đế đã ngủ. Diệp Phàm mở cửa phòng, đi trong đại viện Hoa Hải, nhìn sao trên bầu trời, trong lòng khẽ thở dài. Dưới bầu trời mênh mông này, Diệp Phàm cảm nhận được sự cô độc. Chương 547, một giọng nói nhẹ nhàng nhảy lên, Diệp Phàm bay tới một gốc linh thụ khổng lồ trong sân, dựa vào thân cây. Hắn lấy rượu ra khỏi túy trung tiên, rượu này trong linh cảnh không coi là rượu ngon. Cũng không có tác dụng tăng cường tu vi. Nhưng rượu mạnh hàng đầu lại là loại nhất. Năm đó Bạch Khinh Ngữ dùng rượu này uống rượu với đám người Diệp Phàm, Huân Y và Bạch Khinh Ngữ đều say mê được Diệp Phàm ôm về phòng. Ngày đó, hắn nghe được trong ngày ẩn giấu rất sâu những lời ít nói, thổ lộ tủi thân và uất ức của mình, kể ra sự bất lực của mình. Đoạn thời gian tu hành ở Thiên Phủ là lúc Diệp Phàm chưa bao giờ tiếp xúc qua vui vẻ. Hắn nhớ mang máng lần đầu tiên mình đụng phải thời điểm Bạch Tiểu Thuần khẽ nói. Loại xúc cảm này, hắn cũng nhớ rõ lúc Bạch Khinh Ngữ đoạn hậu quyết tuyệt cùng không muốn. Người có luân hồi, cũng có kiếp sau, thế nhưng là Diệp Phàm đi đâu tìm được kiếp sau của các nàng đây? Huống chi, cũng không phải ai cũng có thể luân hồi chuyển thế, rất nhiều hồn phách bởi vì lúc còn sống bị thương tổn, hoặc là thời điểm luân hồi không có túc thể thích hợp, cuối cùng hồn phi phách tán, tiến vào linh hồn trường hà. Cũng có một số quỷ tu trực tiếp trở thành quỷ tu, hành tẩu ở nơi u ám thế gian. Diệp Phàm không biết các nàng Bạch Khinh Ngữ như thế nào, nhưng giờ phút này, hắn một mình nhìn lên trời cao vì sao, lại phảng phất thấy được Bạch Khinh Ngữ, Mộng Vũ, Lạc Tiểu Hy đám người âm thanh, dung mạo cười nói. Các nàng nhìn Diệp Phàm mà không trách cứ, chỉ nói không rõ tình cảm nhu tình, trắng trẻo hàm xúc, Mộng Vũ hừng hực, sự sùng bái của Lạc Tiểu Hy. Ngay sau đó, bóng dáng các nàng từ từ biến mất, nàng bị một bóng người thay thế và mang bám vào, nàng nhìn Diệp Phàm, loại cảm giác không nỡ xâm nhập linh hồn, loại tình yêu không cách nào xóa nhòa ấy, tình yêu khắc sâu trong xương tủy. Từ từ, ảnh hưởng nhu tình chậm rãi biến mất, cuối cùng biến thành một người sắc mặt lạnh lùng. Trên mặt nàng, đường nét phượng hoàng phảng phất có ma lực đặc thù, hấp dẫn ánh mắt Diệp Phàm. Tiếp theo, nàng lộ ra một tia trào phúng, giống như đang nói với Diệp Phàm rằng, nàng tỉnh lại, ảnh hưởng sẽ bị nàng gạt bỏ. Huyết Phượng Ma Hoàng, tay phải Diệp Phàm hơi dùng sức rót vào một ngụm liệt tử, thì thào tự nói, Xiên Y, bất kể góc biển, thiên nhai, bất luận sinh tử luân hồi, ta đều sẽ tìm được ngươi, bất luận ngươi biến thành thế nào, ta đều sẽ tìm ngươi trở thành kẻ địch của toàn bộ thế giới. Cả đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm liền giao đại đế cho Hoa Vũ Vân rồi tự mình đi Vạn Đạo Tháp. Vạn Đạo Tháp có 100 tầng, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ bao la, lấy thị giác của Diệp Phàm, toàn bộ Vạn Đạo Tháp phảng phất như trực tiếp cắm vào vân tiêu. Mỗi một tầng Vạn Đạo Tháp đều có hoàn cảnh tu luyện khác nhau, nhưng Diệp Phàm hứng thú không quá lớn, nhưng ôm thái độ thử xem, Diệp Phàm đơn giản đi vào. Tầng thứ nhất Vạn Đạo Tháp có một quầy hàng, sau quầy, một nam tử đang ngủ say, Diệp Phàm trực tiếp đi tới, gõ gõ bàn. Lúc này nam tử kia hơi sững sờ, tiếp theo dụi dụi mắt, có chút khó chịu nhìn Diệp Phàm, cao giọng nói có chuyện gì. Hiển nhiên rất khó chịu với việc Diệp Phàm quấy rầy hắn ngủ. Diệp Phàm không thèm để ý tới, hắn không phải là không có người tố chất, thấy người khác đánh thức mình, chỉ có điều người này làm việc trong thời gian này thuộc về hắn, cũng không thể để hắn ngủ một ngày, Diệp Phàm còn phải chờ thêm một ngày nữa. Ta là đệ tử mới tấn thăng siêu phàm cảnh, ở chỗ này làm thủ tục tiến vào Vạn Đạo Tháp. Diệp Phàm đơn giản nói. Ha ha, đưa nguyên lực vào. Nam tử tùy ý ném ra một phiến đá, thản nhiên nói. Lúc này Diệp Phàm vận chuyển nguyên lực, rất nhanh, tu vi hạng hai siêu phàm xuất hiện. Nam tử có chút khinh thường nhìn Diệp Phàm một cái, tiếp đó ném qua một lệnh bài, đây là lệnh bài tiến vào Vạn Đạo Tháp, được rồi, vào thôi. Nói xong, hắn ngáp một cái, hai mắt hờ hững nhìn Diệp Phàm, trong Vạn Đạo Tháp có một số quy củ. Nói chuyện được một nửa lại không nói tiếp được nữa, hiển nhiên là Diệp Phàm đã cho lợi ích. Diệp Phàm khẽ cau mày, tài nguyên của hắn rất nhiều, cho chút chỗ tốt cũng không có gì, nhưng người này nếu là nhân viên công tác của Vạn Đạo Tháp, nói với đệ tử mới tấn Vạn Đạo Tháp là hắn phân chia quy củ, thái độ làm việc của người này rất kém cỏi không nói nhiều, vậy mà lại dùng cái này áp chế Diệp Phàm thu được chỗ tốt. Đương nhiên Diệp Phàm sẽ không phối hợp, lúc này thờ ơ nhìn nam tử một cái, trực tiếp đi vào Vạn Đạo Tháp. Nam tử kia nhìn Diệp Phàm, lập tức có chút khó chịu xì một tiếng, một tên rác rưởi chỉ là siêu phàm nhị trọng. Một chút nhãn lực cũng không có, để cho ngươi vào xấu mặt một chút. A, người hắn tiến vào lại là dạy học, ha ha, tự làm tự chịu. Nam tử nói xong, trực tiếp mở huy chương để chiếu ảnh. Giáo học môn của Vạn Đạo Tháp là để nhằm vào tất cả đệ tử Vạn Đạo Tháp của Vạn Đạo Học Phủ, là nơi các trưởng lão áp chế tu vi ở cảnh giới siêu phàm hoặc là khu vực khi vào cảnh giới hợp thánh để xông vào dạy học, đệ tử bình thường của Vạn Đạo Tháp đi vào là cửa bên trái. Cánh cửa bên phải cao lớn hơn rất nhiều so với cánh cửa bên trái. Diệp Phàm đương nhiên nghĩ rằng bên phải là đại môn, nam tử tiếp đãi kia lại không nhắc nhở hắn, cho nên hắn trực tiếp tiến vào giáo học môn. Ồ, Vạn Đạo Tháp của Vạn Đạo Các đã học được chút ít rồi, xảy ra chuyện gì thế, chăng này không phải là Vạn Đạo Tháp dạy học của Kiếm Tu Các à? Không đúng, thời gian không khớp, ồ, là vị trưởng lão nào? Huy chương trên người này hình như là Vạn Đạo Tháp đệ tử của Vạn Đạo Các. Ha ha, hẳn là tên xui xẻo nào đó đi nhầm chỗ, xem tin tức của hắn. Đệ tử Vạn Đạo Các. Diệp Phàm, tu vi siêu phàm tầng 2, ha ha ha, đúng là một sơn dương nhỏ lạc đường. Toàn bộ đệ tử Vạn Đạo Tháp của học phủ đều náo động, ai nấy như đang xem trò cười nhìn hình chiếu trên huy chương của mình. Tình huống loại đệ tử đi nhầm vào học môn cũng không hiếm, trên cơ bản, mỗi một người đều sẽ bị đánh rất thảm, điều này cũng rất bình thường, dù sao người giữ cửa của giáo môn thực lực mạnh hơn nhiều so với đệ tử giữ cửa bình thường. Mặt khác, không giống với các đệ tử sau khi xâm nhập một tầng tháp thì sẽ có hoàn cảnh vô cùng tốt dùng để khôi phục nguyên lực, ngay cả môn phái cũng không có. Ngoại trừ những trưởng lão áp chế tu vi, đệ tử tất nhiên không xông qua được, thất bại tất nhiên, trọng điểm là lúc nào thất bại. Diệp Phàm hình như là tân sinh, vẫn là một thiên tài. Ai, ngươi nói ta nhớ ra rồi. Tân sinh năm nay có một đệ tử yêu nghiệt thần võ lục tinh, hình như chính là tên Diệp Phàm kia. Ha ha ha, đúng lúc khiến ta phải xem cái tên đệ tử yêu nghiệt kia có hàng thật giá thật hay không. Siêu phàm nhị trọng, ta cược hắn không qua được năm đạo môn. Ngũ đạo môn, ngươi quá coi trọng hắn rồi đấy, đây là giáo học môn đấy, mạnh hơn đệ tử bao nhiêu chứ? Siêu phàm nhị trọng căn bản không thể xông qua được đạo môn thứ năm, ta cá là hắn không xông qua được ba đạo môn kia. Đệ tử của vạn đạo tháp có chút chấn động, mấy vạn người ngừng tay, tràn đầy phấn khởi chờ Diệp Phàm bị hành hạ. Vũ Anh Viện, Thu Thủy Nhi đột ngột phát ra một tiếng kêu, sao Diệp Phàm lại xông vào học môn? Ba nữ tử Lạc Tinh Tự, Phùng Linh Hy nghe vậy lập tức vây lại, trong đôi mắt đẹp của từng người có chút bất đắc dĩ, không cần nghĩ cũng biết, hắn đi lầm đường. Tên võ si này, thật đúng là ngu ngốc. Phùng Linh Hy có chút không biết nói gì, nhưng trong đôi mắt lại có chút ý tứ khác, nói thế nào, ở một số phương diện, Diệp Phàm quả thật có chút khờ đáng yêu. 548, không cách nào hiểu nổi sự cường đại này, mau truyền âm nói với hắn. Lạc Tinh Tự bất đắc dĩ nói, lúc này Thu Thủy Nhi lấy ra thủy tinh truyền âm, ấn ký trận pháp của Diệp Phàm, Diệp Phàm, người đi nhầm cửa rồi, người kia là môn dạy học, xông vào 30 cửa cũng vô dụng. Hắn nhận được không? Hoa Vũ Vân có chút hiếu kỳ nói, không có, hắn không mở bình thủy tinh truyền âm mà vẫn đang đi ở bên trong, sắp đến cửa thứ nhất rồi. Tên ngu này sao, tiến vào vạn đạo tháp cũng không thu thập một chút tình báo về vạn đạo tháp. Hơn nữa nhân viên tiếp đãi cũng sẽ nhắc nhở hắn. Lạc Tinh Tự nói tiếp, tình huống của vạn đạo các không giống cung tu các. Vạn đạo tháp được vạn đạo các tiếp đãi là hậu bối của Hồ trưởng lão, người này là kẻ không thấy chỗ tốt gì mà buông chim ưng, với tính tình của Diệp Phàm, chắc chắn sẽ không cho hắn chỗ tốt nào, cho nên ra khỏi ô long này. Thu Thủy Nhi lắc đầu nói, cũng không tính là ô long, các ngươi cũng đừng quên thực lực của hắn. Hoa Vũ Vân đột nhiên nói, đám người Thu Thủy Nhi nghe vậy không khỏi sửng sốt. Không sai, Diệp Phàm không phải đệ tử bình thường, nếu như người khác đi lên chỉ biết xấu mặt. Nhưng Diệp Phàm, có thể sau ngày hôm nay, sẽ danh chấn vạn đạo học phủ. Theo như bọn họ nhìn thấy, bản thân Diệp Phàm đối với thanh danh cũng không thèm để ý, nhưng hết lần này tới lần khác cứ có loại người như vậy, quang mang luôn không thể nào che giấu được. Diệp Phàm đi vào cửa thứ nhất, trước cửa lớn, một nam tử nhìn thấy Diệp Phàm đi tới, không khỏi có chút kinh ngạc, tiếp theo khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Xin chào, đánh bại ngươi xong ngươi liền có thể tiến vào một cánh cửa đằng sau sao? Diệp Phàm chắp tay nói. Người nọ nghe vậy lập tức đứng lên, cất cao giọng nói, không sai, chỉ cần đánh bại ta, người có thể tiến vào cánh cửa tiếp theo. Tu vi của người này chỉ là siêu phàm, thực lực hẳn là cố ý áp chế, hắn thủ vệ ở cửa thứ hai, cửa thứ nhất không có bất kỳ thủ vệ nào, cũng chính là cánh cửa Diệp Phàm tiến vào bên ngoài. Diệp Phàm cũng không nhiều lời, vận chuyển nguyên lực, tiếp theo nắm tay lại, thất bại. Trường kiếm trong tay nam tử kia không chịu khống chế trực tiếp bay ra, bay đến trên cổ của hắn, dáng vẻ tươi cười của nam tử biến mất. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, đây là thủ đoạn gì? Không chỉ là hắn, toàn bộ đệ tử vạn đạo tháp xem kịch vui đều có chút phát mộc, đây là võ kỹ gì? Chẳng lẽ là đạo pháp? Cho dù là đạo pháp, cũng không thể nào để vũ khí của đối phương thoát ly khống chế nguyên lực của hắn. Diệp Phàm, dường như có chút mạnh mẽ. Đa tạ, Diệp Phàm chắp tay, nam tử kia nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười khổ, tiếp theo nhìn Diệp Phàm, cười nói, ngươi không biết nơi này là cửa gì sao? Nơi này không phải cửa tháp vạn đạo tháp sao? Diệp Phàm có chút kinh ngạc nói. Vâng, đương nhiên, muội đến đúng chỗ rồi. Nam tử nghe vậy lập tức cười nói, tiếp theo tránh ra một bên, đại môn mở ra, Diệp Phàm có chút cô độc đi vào. Một căn nhà rất đơn giản, chỉ có một cánh cửa, trước cửa có một nữ tử đang tu hành. Diệp Phàm đánh giá hoàn cảnh chung quanh, không khỏi tự lẩm bẩm, chẳng phải nói hoàn cảnh tu hành phía sau mỗi một phiến vạn đạo tháp đều mạnh hơn một cánh cửa phía trước à, sao cảm giác không có gì thay đổi? Bởi vì là dạy học môn, cho nên lời nói của người vào tháp sẽ được phóng đại đến ảnh rất đông khán giả, nhất thời, không ít đệ tử thiếu chút nữa phì cười, toàn bộ hoàn cảnh phía sau dạy học đều giống nhau như đúc. Xem ra là bị người tiếp đãi hãm hại, Diệp Phàm nhìn nữ tử tu hành, cô gái kia có cảm giác, lúc này mở mắt, khi quay sang nhìn huy chương của Diệp Phàm, lập tức trở nên cổ quái. Có điều hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp rút ra trường kiếm, ý tứ rất rõ ràng để cho Diệp Phàm ra tay. Diệp Phàm bỏ qua tạp niệm. Có lẽ hoàn cảnh tu hành này không phải ở bên trong vạn đạo tháp, mà là ghi chép hắn xông vào tầng tháp, từ sau khi ra khỏi tháp có thể tu hành ở nơi đặc biệt. Nói như vậy cũng là đúng, cho dù thế nào Diệp Phàm cũng không nghĩ ra mình đã gia nhập giáo học môn, cho dù hắn nghiên cứu quyển sổ nhỏ nhập học phủ, nhưng lúc hắn tiến vào đó chỉ là đệ tử nội gian nhị tinh, tình huống ghi chép trong sổ sách cũng không nhiều lắm về vạn đạo tháp. Vì vậy hắn căn bản không biết còn có chuyện này trong chuyện dạy học. Nữ tử trước mắt tu vi vẫn như cũ tại siêu phàm nhất trọng, bất quá khí thế hiển nhiên so đệ tử tầng thứ nhất mạnh mẽ hơn nhiều, tuyệt đối là một thiên tài cường giả trong siêu phàm nhất trọng, dù sao cũng là cửa ải dạy học môn, độ khó so với đệ tử môn mạnh hơn nhiều. Trước vạn đạo tháp 40 tầng là chỗ đệ tử siêu phàm cảnh tu hành, trên cơ bản người thủ vệ mỗi tầng 4, tu vi sẽ tăng lên một tầng, như vậy đạt đến tam thập tam trọng chính là đệ tử siêu phàm tầng 9. Mà cứ điểm của đệ tử siêu phàm tầng 9 là từ tầng thứ 33 đến tầng 36, cuối cùng từ tầng thứ 37 lên tầng 48, tu vi của người thủ vệ chỉ là nửa bước đạt tới hợp thánh cảnh. Mà người thủ vệ bên trong môn phái, thực lực sẽ gia tăng càng nhanh, cũng càng cường đại hơn, đến tầng thứ 5 mới có đệ tử đứng giữ tầng thứ 2 siêu phàm, còn môn phái ở tầng thứ 3 sẽ xuất hiện người giữ cửa thứ 2 siêu phàm. Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, vẫn quá yếu, mặc dù là cường giả hợp thánh cảnh, đứng trước mặt hắn cũng không được coi vào đâu, trừ phi là hợp thánh cảnh cấp bậc thiên kiêu, ví dụ như khi Thu Nguyệt áp chế thành hợp thánh cảnh tầng 3, áp lực đối với Diệp Phàm vẫn rất lớn. Diệp Phàm vẫn giơ tay phải ra, tiếp theo nắm hờ, thất bại. Vù vù, lợi kiếm vẫn không cách nào ngăn cản trước ánh mắt kinh ngạc của nữ tử, từ trong tay tránh thoát bay đến trên cổ của nàng. Cái này, một đám khán giả giống như là gặp quỷ, ai cũng có thể nhìn ra, thực lực của cô gái này mạnh mẽ hơn đám nam nhân ở tầng thứ nhất không biết bao nhiêu lần. Trước mặt Diệp Phàm, nàng vẫn bị một chiêu đánh bại như cũ, hơn nữa thủ pháp này, quả thực khiến người nghe kinh hãi. Rất nhanh đã đến tầng thứ 3, người bảo vệ tầng thứ 2 siêu phàm, Diệp Phàm giơ tay phải lên, bại. Tầng thứ 4, Diệp Phàm giơ tay phải lên, thất bại. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng 16, Diệp Phàm giơ tay phải, bại. Tất cả đệ tử xem kịch không ai nói gì nữa, đáng sợ, không ai ngờ Diệp Phàm lại đáng sợ đến vậy. Trong đôi mắt của thiếu nữ tràn ngập dị sắc. Trong nháy mắt Diệp Phàm đã qua 16 ải, phần khí độ và cường thế này đủ khiến các nàng mê hoặc. Tứ nữ Thu Thủy Nhi cũng có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm một đường vượt quan trảm tướng, nếu không phải các nàng hiểu rõ cách làm người của Diệp Phàm, còn tưởng rằng Diệp Phàm cố ý khoe khoang. Đúng vậy, không ít người cho rằng đó là do Diệp Phàm biết môn phái, cố ý làm vậy. Khinh thường loại người có chút trình độ này, chỉ dùng loại phương pháp này để khoe khoang chính mình. Không sai, cũng không biết tu vi siêu phàm nhị trọng có phải giả hay không. Không chừng bản thân che giấu tu vi. Chưa hẳn là như thế, có lẽ người khác chính là có thực lực, trong lúc vô ý tiến nhập giáo học môn. Các ngươi chính là quá chua xót. Ha ha, ta có thể bảo đảm, người này tuyệt đối là cố ý tiến vào giáo khoa học, có tư chất này, người cho là học phủ sẽ không nói cho hắn biết giáo môn cùng đệ tử có sự khác biệt ra sao. Nếu hắn không biết đó là giáo học môn, ta hiện tại đem đầu chặt xuống làm trái bóng đá cho các ngươi. Quan tâm chỉ biết hay là giả biết đây. Ta cảm thấy hắn thật đẹp trai, Diệp Phàm sao? Oa, thật sự rất có hình. Ừ, ta cũng cảm thấy hắn rất xoái nha, là đệ tử của Vạn Đạo Các, còn có trình độ này, quá lợi hại. Chương 549. Biểu hiện ưu tú của Diệp Phàm tự nhiên khiến không ít nữ tử hứng thú, nhất thời mỗi người đều tán gẫu, hiện tượng này tự nhiên khiến không ít nam đệ tử rất khó chịu. Trong đó không thiếu đệ tử hợp thánh cảnh muốn giáo huấn Diệp Phàm tháo danh này một chút. Tầng 16 đã là trình độ cấp 6 siêu phàm. Đến tầng thứ 17, hắn trực tiếp chính là cường giả thất trọng của siêu phàm. Khống mệnh thuật của Diệp Phàm quả thực rất mạnh mẽ, nhưng cũng không thể trực tiếp đoạt đi vũ khí của cường giả cấp 7 siêu phàm. Xem ra đạo pháp của hắn vô dụng. Ha ha, ta có thể đảm bảo, bây giờ hắn sẽ nhận thua ngay, ví dụ như đột nhiên hỏi một vấn đề, hỏi người giữ cửa vì sao hắn lại xông vào nhiều tầng như vậy, không có bất kỳ tài nguyên tu hành ban thưởng, sau đó người giữ cửa trả lời hắn cái này là dạy học môn, Diệp Phàm đột nhiên bừng tỉnh, trực tiếp rời khỏi. Có người đọc phiếu đặt hàng, giọng nói vang dội, hình chiếu của môn phái này có thể giao lưu, lời nói của người này thu được sự tán thành của không ít người, đôi khi người cũng như vậy, không thể nhìn thấy ưu tú của người khác. Tu vi của Diệp Phàm chỉ là siêu phàm nhị trọng, cường giả thiên tài có thể đánh bại siêu phàm lục trọng đã rất mạnh rồi, cho dù hiện tại có rút lui cũng không mất mặt. Có người nói một câu tương đối đúng, CMN, không phải chỉ dựa vào một chiêu đạo pháp thôi sao, chúng ta cũng nhìn không rõ đạo pháp này. Còn không biết có phải là nhờ vào trận bàn cao cấp ẩn nấp hay không, loại người mua danh chuộc tiếng này, ta ngứa mắt nhất. Có người khó chịu nói, đúng vậy, hiện tại đạo pháp mất tác dụng, tuyệt đối phải đi. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm liền trực tiếp đánh mặt những người này lên, hắn chắp tay với nam tử trước mắt, mời. Nam tử kia trực tiếp lấy trường thương ra, thân hình lập tức phóng về phía Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người. Nhưng trường thương trực tiếp đâm xuyên qua Diệp Phàm, chỉ là một hư ảnh. Tiếp đó, một tiếng long khiếu vang lên, hai mắt nam tử kia lập tức đờ đẫn. Một hơi thở sau, thân hình Diệp Phàm đã ở bên hông nam tử kia, một quyền đánh bay hắn. Oanh, nam tử rơi xuống đất, khóe miệng chảy máu tươi, có chút rung động nhìn Diệp Phàm, một đệ tử siêu phàm cấp 2, không ngờ lại dễ dàng đánh bại hắn như vậy, người này là ai? Đa tạ, Diệp Phàm cất cao giọng nói, sau đó chắp tay đi về phía tầng tiếp theo. Đông đảo đệ tử học phủ đều có chút ngây ngốc, chỉ một quyền, chỉ có một quyền, vậy mà dùng tu vi siêu phàm nhị trọng đánh bại siêu phàm thất trọng, những lời kia nói Diệp Phàm chỉ là dựa vào một số người dùng thủ đoạn hiếm có để chiến thắng trực tiếp ngậm miệng. Cho dù là bọn họ, cũng không thể không thừa nhận Diệp Phàm thật sự rất mạnh, tư chất của thần vũ lục tinh, danh bất hư truyền, bất quá càng như vậy, những người này càng cho rằng Diệp Phàm là cố ý gia nhập môn phái dạy học để khoe khoang. Sau tầng 17, 18 tầng, một quyền, tầng 19, một quyền, 20 tầng, một quyền, mãi cho đến khi 25 tầng, vẫn là một quyền. Mà người thủ vệ của tầng 25 đã đạt tới trình độ siêu phàm tầng 8, tốc độ của Diệp Phàm quả thực đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là phương thức chiến đấu của hắn, trước đó giơ tay phải lên, đối thủ toàn bộ đều bị đánh bại. Phía sau toàn bộ chỉ còn một quyền, giờ chơi kiểu gì đây? Chẳng lẽ người trông cửa trong học môn đều là giả, thậm chí bọn họ cũng không nhìn thấy những người thủ vệ này sử dụng võ kỹ. Ta nói người này có phải là hậu bối cao tầng học phủ hay không, những thủ vệ nhân này cố ý phối hợp hắn khoe khoang đi. Có người không phục nói, người suy nghĩ nhiều, cho dù là cháu gái của viện trưởng là Thu Thủy Nhi nữ thần cũng không có đãi ngộ này, chứ đừng nói là Diệp Phàm. Vậy tại sao những thủ vệ này ngay cả võ kỹ cũng không cần, thiên phú của Linh Khuyết cũng vô dụng, ta cảm thấy chính là nhường. Buồn cười, khi thực lực tạo thành nghiền ép, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sử dụng vũ kỹ. Diệp Phàm này rõ ràng là nghiền ép bọn họ, không phải bọn họ không dùng vũ kỹ, là căn bản không có cơ hội, một quyền liền đánh bại ngươi, ngươi có chỗ nào để phát huy không? Không ít đệ tử vẫn có mắt nhìn, dù sao không phải ai cũng sẽ bởi vì không thích Diệp Phàm, cưỡng ép tìm ra một ít lý do vớ vẩn. Viện trưởng đại viện của viện trưởng Vạn Đạo học phủ, Thu Nguyệt đang sắp xếp kế hoạch cho Vạn Đạo giới mở ra, sắc mặt Nhâm Đình hơi đổi, cất cao giọng nói, có người khiêu chiến Vạn Đạo tháp, có người khiêu chiến Vạn Đạo tháp, 20 phút đã tới tầng 25. A, tu vi người này như thế nào? Phàm siêu phàm nhị trọng. A, ta biết rồi, tám thành là tiểu gia hỏa kia. Viện trưởng, người thật đúng là hiểu hắn, trừ hắn ra, ai còn có người biến thái như vậy, bất quá hắn vậy mà xông vào cửa dạy học. Thật đúng là có ý tứ, tám phần là nhận sai. Thu Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười nói, có lẽ hắn muốn lên tiếng, dù sao cũng là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, ở một số phương diện, phong cách hành sự của tiểu tử này rất giống lão đạo, ta nhìn ra được, hắn đến Vạn Đạo học phủ chính là vì tu hành, loại chuyện náo động này, hắn không hứng thú mấy. Thu Nguyệt lắc đầu, mặt khác, ta cảm thấy lần này hắn khiêu chiến Vạn Đạo tháp, có thể là của bốn nha đầu linh kiếm sư kia. Bốn nha đầu kia vẫn muốn đến tầng thứ 40 tìm hiểu đạo bi, lần trước nhìn thấy Diệp Phàm đánh một trận với ta, tất nhiên là đánh chủ ý lên người hắn. Bất quá tiểu tử Diệp Phàm này cũng sẽ không vì nữ sắc giúp bọn họ, cũng không biết giữa bọn họ có giao dịch gì, thú vị, tầng tháp Thủy Nhi các nàng là 30 tầng nhỉ. Để Vương Giao đi canh giữ tầng thứ 30. Vương Giao, nàng là cường giả hợp thánh lưỡng trọng, thủ tầng thứ 30 không thích hợp. Khanh khách, nếu là người khác khẳng định không thích hợp. Nhưng mà ngươi cũng đừng quên kẻ vượt ải này là ai, với bản sự của hắn, ngươi cảm thấy dưới tầng 70 có ai có thể chống đỡ được hắn sao? Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười quyến rũ, vừa lúc nha đầu Vương Giao kia gần đây không phải đã tiến vào bình cảnh sao, nha đầu này ở học phủ xuôi gió xuôi nước, trong cùng giai, không có ai có thể đánh bại nàng, một người quá thuận lợi, lĩnh ngộ đối với võ đạo sẽ kém một chút. Làm cho nàng chịu đả kích cũng có lợi, tránh cho nàng kiêu ngạo tự mãn, tu hành lười biếng. Vậy, được rồi. Thứ Đình gật đầu nói, Diệp Phàm mạnh mẽ nàng cũng nhìn thấy trong mắt, có thể nói, Diệp Phàm đối phó Vương Giao, thậm chí ngay cả Long Hóa cũng không cần, để Vương Giao bị đánh bại một lần, lại cho Vương Giao xem hình ảnh trận chiến giữa Diệp Phàm và Vương Giao, đến lúc đó, Vương Giao tất nhiên sẽ bởi vì chênh lệch giữa mình và Diệp Phàm mà bị kích thích, từ đó càng thêm cấp bách tu hành. Không thể không nói, Thu Nguyệt rất giỏi lợi dụng tài nguyên. Ngăn cản Diệp Phàm không có khả năng, có thể nói, dưới hỏa lực toàn bộ của Diệp Phàm có thể trực tiếp xông đến 100 tầng. Điểm này Thu Nguyệt rất rõ ràng, Tích Đình cũng rất rõ ràng, dù sao lúc trước đánh một trận với Thu Nguyệt, đã đánh ra công kích tiếp cận hư khuyết cảnh. 26 tầng, Diệp Phàm đấm ra quyền thứ hai, cũng chỉ ra quyền thứ hai, đối thủ đã bị hắn đánh bại. 550, vừa mới mạnh mẽ, không tới nửa canh giờ, Diệp Phàm một đường từ tầng dưới chót đạt tới tầng thứ 26, tất cả những người ôm xem trò cười của Diệp Phàm đều bị trận chiến ngoài dự đoán này thu hút. Có người kinh ngạc thán phục, có thưởng thức, cũng có một số người tỏ vẻ khinh thường loại tỏ vẻ này, nhưng không có bất kỳ ai cảm thấy Diệp Phàm là kẻ yếu. Tu vi siêu phàm nhị trọng đánh thành như vậy, có thể nói, tại Vạn Đạo Học Phủ, đã trở thành vô địch trong cùng giai. Cấp 27, trong tầng thứ 8 cực kỳ đáng sợ, Diệp Phàm vẫn hai quyền đánh bại như cũ, tiếp theo là 28 tầng, đối thủ đã đến cấp bậc siêu phàm 9 tầng. Cửu trọng siêu phàm đã là tầng cao nhất rồi, hắn cũng sẽ không thoải mái như vậy chứ. Không thể nào, chẳng lẽ người muốn nói cho ta một đệ tử siêu phàm nhị trọng có thể đánh một trận với hợp thánh cảnh sao? Khí thế này của hắn, ta thật sự cảm thấy cường giả hợp thánh cảnh cũng chưa chắc ngăn được hắn, hắn ngay cả vũ khí cũng không dùng đâu. Đều là giả tưởng, thật ra hắn mạnh nhất cũng chỉ có quyền pháp kia, cho nên chúng ta nhìn giống như đối thủ chỉ bị hắn một quyền hai quyền đánh bại, kỳ thực Diệp Phàm đã toàn lực ra tay. Vị sư huynh này nói rất có lý, đúng vậy đó, một cường giả siêu phàm nhị trọng, không thể nào mạnh như vậy được, quyền pháp này chính là đòn sát thủ của hắn. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm lại vào mặt, đối thủ có 9 tầng siêu phàm, hiển nhiên Diệp Phàm đã không thể nào dùng hai quyền đánh bại, cho nên tăng thêm một cước. Bách ảnh không hề có dấu chân, leng keng leng keng leng keng, vô số bóng chân lập tức hội tụ thành một chân, một cước trăm xẻ bảy. Oanh, đối phương bại lui, Diệp Phàm cường thế tiến lên tầng thứ 29. Lần này mọi người im lặng, vừa rồi mới nói Diệp Phàm một quyền lợi hại, hắn liền thể hiện ra một cước pháp cực kỳ đáng sợ, đây còn chơi như thế nào được. Quyền pháp của hắn hình như là long khiếu quyền, cước pháp giống như bách ảnh vô kế. Trong rất nhiều đệ tử, không thiếu một ít người kiến thức nhiều, long khiếu quyền là võ kỹ nhân giai trung cấp, bách ảnh mãi mãi chân là vũ kỹ sơ cấp địa giai, đây là muốn nghịch thiên sao? Chẳng lẽ thực lực của hắn có thể nghiền ép cả siêu phàm tầng thứ 9 sao? Có người nuốt nước miếng nhẹ giọng nói. Đông đảo đệ tử đều thở nhẹ một hơi, tiếp theo nghiêm túc nhìn đối thủ phía sau Diệp Phàm. Hai quyền một cước, cường giả tầng 29 chưa từng thoát khỏi kết cục này, Diệp Phàm mãi đến tầng 30. Đó là, Vương Giao, một tiếng kinh hô vô cùng vang dội, tiếp theo toàn bộ đám đệ tử quan sát vô cùng náo nhiệt, Vương Giao là ai? Nếu nói nữ thần cảnh giới siêu phàm là đám người Thu Thủy Nhi, vậy Vương Giao chính là nữ thần hợp thánh cảnh, không chỉ có như thế, sức chiến đấu của Vương Giao cực kỳ cường hoành. Tu vi thăng cấp hợp thánh cảnh nhị trọng, lại có thể đánh bại 3 tầng hợp thánh cảnh, thậm chí 4 tầng đối thủ. Mà về phương diện khác, Vương Giao có lai lịch cực lớn, chính là con gái của Tư Mã Thanh Sương, con gái của đại trưởng lão học phủ, Tư Mã Thiên Khung, nghe nói Tư Mã Thiên Khung là đại sư huynh thắng thu của viện trưởng. Còn phụ thân của Vương Giao là Vương Tiếu, mẫu thân của nàng Tư Mã Thanh Sương đều là cường giả cấp chí tôn, có thể thấy được địa vị của nàng trong học phủ tuyệt đối không thấp hơn Thu Thủy Nhi. Nếu như ta nhớ không lầm, tu vi Vương Giao là hợp thánh nhị trọng, nơi này bất quá là tầng 30 vạn đạo tháp, Vương Giao làm sao có thể tồn tại. Chỉ sợ là người bên trên an bài, dù sao Diệp Phàm không đến nửa canh giờ đã dùng thực lực siêu phàm nhị trọng chọn top 29 của vạn đạo tháp, nhảy quá thì phải giáo huấn một chút. Ha ha, chuyện thật, ta đã sớm nhìn hắn không quen, người có thực lực thì có thực lực, còn cố ý tiến vào giáo học môn, khi nào thì giáo môn là nơi hắn khoe khoang. Cuối cùng cũng có người có thể trừng trị hắn, ngăn chặn sự kiêu ngạo của hắn. Nếu Diệp Phàm thắng thì sẽ ra sao? Có người đột nhiên thốt ra một câu, lập tức không ít người cười vang, Diệp Phàm sẽ thắng. Nằm mơ đi, đây chính là cường giả hợp thánh nhị trọng, còn là cường giả vô địch trong hợp thánh nhị trọng. Diệp Phàm tu vi siêu phàm nhị trọng, hai người kém một đại cảnh giới, muốn chiến thắng Vương Giao căn bản là chuyện không có khả năng. Bốn người Thu Thủy Nhi nghi hoặc nhìn nhau, người đổi thành Thu Nguyệt ở vạn đạo tháp ngoại trừ Thu Nguyệt còn ai nữa, mà Thu Nguyệt hiểu rõ thực lực của Diệp Phàm. Vương Giao tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Phàm, vậy mục đích của nàng là gì? Ta nghe nói gần đây Vương Giao tỷ tỷ gặp phải bình cảnh, cô ta có nói bởi vì nàng tu hành quá thuận buồm xuôi gió. Thu Thủy Nhi nói khẽ, ba người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau, cung chủ này thật đúng là chơi cờ hay a. Một nữ tử, tu vi hợp thánh cảnh, Diệp Phàm khẽ cau mày, vạn đạo tháp khác với hắn tưởng tượng, nói cách khác, khó hơn hắn tưởng tượng không ít, Thu Thủy Nhi các nàng khiêu chiến đến tầng thứ 30. Thế nhưng tầng thứ 30 lại là một cường giả hợp thánh tầng 2, sao các nàng lại khiêu chiến? Diệp Phàm có chút nghĩ không ra, lúc này trên khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành của Vương Giao tràn đầy vẻ hờ hững nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói, ngươi cũng hổ nháo đủ rồi, dừng lại ở đây đi. Càn quấy, Diệp Phàm nhất thời không nói nên lời, ngươi đang đùa ta sao, chẳng lẽ người khác không phải vượt ải như vậy? Vương Giao cũng không biết thực lực cụ thể của Diệp Phàm, lúc nàng tu hành, viện trưởng bảo nàng tiến vào tầng 30 ngăn cản một đệ tử. Sau đó nàng liền quan sát tình huống khiêu chiến của Diệp Phàm, nàng có thể xác định thực lực Diệp Phàm gần như vô địch dưới hợp thánh cảnh. Cường giả như vậy, không có khả năng không biết tình hình của học viện, cho nên người này chỉ có một nguyên nhân để làm náo động. Nàng ghét nhất loại đệ tử xấu xa lợi dụng cơ chế học tập của học phủ để thỏa mãn ý nghĩ làm náo động của mình. Diệp Phàm có thể cảm giác được Vương Giao khó chịu, lúc này cũng không lễ phép hành lễ với nàng, 30 cửa ải là cửa ải cuối cùng hắn muốn xông ra, chờ đánh bại ả, hắn sẽ liên hệ với đám người Thu Thủy Nhi lại đây, tốt nhất hôm nay trực tiếp xông đến cửa thứ 40. Hai người không nói quá nhiều, trực tiếp phát động công kích. Diệp Phàm vẫn không rút kiếm, Vương Giao thiếu chút nữa tức giận, đối phó với nàng là hợp thánh nhị trọng, Diệp Phàm thế mà lại không chủ động sử dụng vũ khí, người này hung hăng đến mức nào. Vương Giao cũng không sử dụng vũ khí, nguyên lực vận chuyển, tiếp theo dưới chân dùng sức, cả người không chút khách khí phóng về phía Diệp Phàm, nàng muốn cùng Diệp Phàm đối đầu cứng rắn một lần. Đây chính là sự tự tin của cường giả hợp thánh cảnh. Thân hình hai người nhanh chóng tiếp cận, nguyên lực trên nắm tay tạo thành phong bạo, tất cả đệ tử quan sát đều thở dài một hơi, không ít người thầm vui vẻ, ngóng trông Diệp Phàm bị một quyền này đánh bay. Cũng có một số người nữ tử có chút lo lắng trong lòng, Diệp Phàm đẹp trai không nói, còn có thiên phú cao như thế, nam nhân như vậy sao có thể thất bại. Thời gian ở thời khắc này phảng phất rất chậm, nhưng tốc độ của Diệp Phàm và Vương Giao lại rất nhanh. Oanh, nguyên lực nổ tung, tiếp đó, hai mắt tất cả mọi người co rút lại. Tay phải của hai người hung hăng va chạm với nhau trên không trung, tiếp theo, nguyên lực hùng hậu của Vương Giao hợp thánh cảnh trực tiếp áp chế nguyên lực của Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm lại giống như một con cổ thú hình người, một lực lượng đáng sợ bắn ra, Vương Giao giống như diều đứt dây, hung hăng đánh vào trên vách đá. Vương Giao trở mình một cái, ổn định thân hình, tiếp theo hai mắt mãnh liệt nâng lên, ánh mắt nhìn Diệp Phàm trở nên vô cùng ngưng trọng. Chương 551, Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, không có chút cảm giác nào như lâm đại địch, nguyên lực dưới chân vận chuyển, tiếp theo hóa thành một tia chớp, tấn công trước tiên. Trên mặt Vương Giao hiện lên vẻ tức giận, nàng là cường giả hợp thánh cảnh, mà Diệp Phàm chỉ là siêu phàm, lại nhiều lần phát động công kích trước, điều này không để nàng vào mắt đến cỡ nào. Ý cảnh là kiếm, xung quanh Vương Giao, kiếm ý khủng bố trong nháy mắt đánh về phía Diệp Phàm, thánh cảnh hợp thánh cảnh mạnh nhất là cái gì? Chính là võ trị ý cảnh, dưới võ trị ý cảnh, 10 thành thực lực của đối phương tối đa chỉ có thể phát huy được 3 thành. Bản thân Vương Giao không muốn dùng ý cảnh võ, dù sao cũng quá khinh người, nhưng Diệp Phàm khiêu khích nàng như thế, nàng làm sao có thể chịu được. Quả nhiên, động tác của Diệp Phàm rõ ràng trở nên chậm hơn, hoặc có thể nói là thân hình đang bắn nhanh giống như tiến nhập đầm lầy, không cách nào di chuyển một cách bình thường. Khóe miệng Vương Giao lộ ra một tia trào phúng, tiếp theo bàn tay trắng nõn nắm chặt lại, nện xuống một quyền của Diệp Phàm. Ha ha ha, khó giải. Diệp Phàm đã bại, đạo cảnh kiếm đạo hoàn toàn là chiêu tuyệt sát của cường giả hợp thánh cảnh đối với cường giả siêu phàm cảnh, thật không giảng đạo lý. Tên Diệp Phàm này cũng thật sự bưu hãn, vô địch dưới hợp thánh cảnh. Đúng vậy, tuy rằng ta rất chán ghét hành vi dùng môn phái dạy dỗ khoe khoang của người này, nhưng không thể không thừa nhận, chiến lực của hắn quả thật rất khủng bố. Dường như tất cả mọi người đã dự liệu được kết quả, bao gồm cả Vương Giao, cũng không cho rằng Diệp Phàm còn có hậu chiêu, bởi vì hiện tại Diệp Phàm đang biểu hiện chính là tình huống bị đạo cảnh kiếm đạo áp chế, nàng cũng đã từng giao thủ với không ít thiên tài siêu phàm cảnh, rất rõ ràng hiệu quả của đạo cảnh kiếm đạo trước mặt những người này. Tất cả khán giả, ngoại trừ tứ nữ Thu Thủy Nhi, những đệ tử khác đều cho rằng Diệp Phàm thất bại. Thực lực bản thân mạnh mẽ, còn biết dùng mưu kế, tiểu gia hỏa này thật đúng là biết giả heo ăn thịt hổ a. Thu Nguyệt lắc đầu, nàng còn đang chuẩn bị đợi Vương Giao có thể bước ra một ít bản lĩnh thật sự của Diệp Phàm, xem tình hình, Diệp Phàm căn bản không muốn tốn nhiều sức lực để chiến đấu với Vương Giao. Tốc độ của Vương Giao cực nhanh, đột ngột, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, nụ cười này khiến trái tim Vương Giao trầm xuống, sau một khắc, Diệp Phàm trực tiếp biến mất, tốc độ so với trước đó còn nhanh hơn, hoàn toàn không bị ý cảnh kiếm đạo áp chế. Trúng kế, lúc này thân hình Vương Giao mạnh mẽ ổn định lại, xoay chuyển một cái, nhưng đã muộn. Vô số bóng người lập tức đè xuống, Vương Giao ngăn cản. Một chân nứt trăm ngàn, cự lực kinh khủng truyền đến, cả người Vương Giao không thể khống chế bay lên. Một bước tiến ngàn dặm, ba bước lóe lên, thân hình Diệp Phàm giống như một ảo ảnh, xuất hiện ở phía sau Vương Giao, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phá vỡ không gian, đính trên cổ Vương Giao, đồng thời tay trái của Diệp Phàm vươn ra, đặt nàng ở trên eo nhỏ của Vương Giao, đem thân hình bay ngược của nàng cố định lại. Vương Giao ngửa người ra sau, phảng phất như được Diệp Phàm ôm lấy, nhưng sự sắc bén trên cổ lại nói cho nàng biết, đây không phải tình cờ lãng mạn, nàng bị Diệp Phàm đánh bại. Tóc của Diệp Phàm tùy ý rối tung, khuôn mặt tuấn dật không khách khí xâm nhập vào trong đôi mắt câu người của Vương Giao, sau đó tay trái hắn dùng sức nâng Vương Giao lên, đa tạ. Vương Giao có chút phản ứng không kịp, sắc mặt không biết vì sao, có chút đỏ bừng, tiếp theo nhìn chằm chằm Diệp Phàm một cái, ngược lại đứng trước cửa, mở cửa phía sau ra. Mặc dù Vương Giao không cho rằng mình đấu không lại Diệp Phàm, nguyên nhân nàng thua phần lớn là do Diệp Phàm lừa gạt, nàng cho rằng Diệp Phàm thật sự bị đạo cảnh kiếm đạo của nàng áp chế, nhưng không ngờ rằng hắn vẫn có thể dụ nàng ra tay. Nếu hôm nay thực lực của Diệp Phàm không phải siêu phàm nhị trọng mà là hợp thánh nhị trọng, nàng chắc chắn sẽ không trúng kế, nhưng nếu bại chính là thất bại, thân phận hiện tại của nàng là người thủ vệ, Diệp Phàm thắng, nhất định phải mở cánh cửa này cho Diệp Phàm. Tất cả đệ tử Vạn Đạo Tháp đều có chút trợn mắt há hốc mồm, đây tuyệt đối là kết quả bọn họ không cách nào chấp nhận nổi, Diệp Phàm tu vi siêu phàm đánh bại Vương Giao mới hợp thánh tầng thứ hai, sợ là nói đùa rồi. Không ngừng có người nuốt nước miếng, phảng phất miệng có chút khô khốc, càng nhiều hơn là trong nội tâm không thể tin được. Thắng, thắng, vậy mà Diệp Phàm thắng, ta không nhìn lầm chứ? Không thể nào, đó là Vương Giao nữ thần a, là hợp thánh nhị trọng tồn tại, người đùa ta đấy à? Khẳng định là do ta hoa mắt, cái quỷ gì, Diệp Phàm này còn là người sao? Đúng là Diệp Phàm đã thắng, có điều hắn chỉ thông minh một chút thôi chứ không phải hắn mạnh hơn cả Vương Giao. Hẳn là hắn dùng cách gì để triệt tiêu áp chế của kiếm chi ý cảnh, nhưng lại giả bộ như bị áp chế, từ đó khiến Vương Giao lơ là. Lấy tu vi siêu phàm nhị trọng đánh bại hợp thánh nhị trọng, cho dù là những thủ đoạn này, ta cũng cần phải nói, người này quá mạnh. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao chờ Diệp Phàm xông vào Vạn Đạo Tháp phía sau, nhưng mà lần này Diệp Phàm không vội vã tiến vào tầng dưới Vạn Đạo Tháp, mà dừng lại, lấy ra thủy tinh truyền âm. Hắn muốn làm gì, không biết, không phải là không chuẩn bị xông vào chứ, ta đang hăng hái đây này. Đừng nói nữa, ta cũng bị hấp dẫn bởi trận chiến của hắn, chuyện khác không nói, ít nhất cũng phải đánh một trận với Vương Giao, hắn không chỉ dạy cho Vương Giao một bài, cũng cho chúng ta một bài học. Diệp Phàm lấy thủy tinh ra, tiếp theo trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người mở ra trận pháp truyền âm. Ngay sau đó, thanh âm Thu Nguyệt vang lên, Diệp Phàm, ngươi đi nhầm cửa rồi, ngươi kia là giáo học môn, xông vào được 30 cửa cũng vô dụng. Trầm mặc, tất cả mọi người đều trầm mặc, Diệp Phàm cũng trầm mặc, mọi người nhìn Diệp Phàm, bọn họ cảm giác Diệp Phàm hình như có chút mơ hồ, lúc này, tất cả mọi người đều biết Diệp Phàm căn bản không biết đây là giáo học môn, hắn lại thật sự là trong lúc vô ý xông vào. Nói cách khác, Diệp Phàm căn bản không phải vì khoe khoang tiến vào giáo học môn, mà là hắn đáp ứng Thu Nguyệt sẽ xông qua tầng 30, sau đó con hàng này vậy mà dũng mãnh tốn nửa canh giờ liên tục xông qua tầng 30. Người này, thật là có mị lực đấy, có nữ tử nhịn không được hoa si nói. Giờ phút này người lúc trước kêu gào thể diện Diệp Phàm toàn bộ đều ngậm miệng, cũng không thể nói Thu Thủy Nhi phối hợp với Diệp Phàm để nổi danh cố ý như vậy, vậy làm sao có thể, Thu Thủy Nhi là ai, hơn nữa, biểu tình của Diệp Phàm không thể làm giả được. Loại bộ dáng sửng sốt kia tuyệt đối không biết trước chuyện này, thậm chí rất có khả năng hắn căn bản là không biết giáo môn thứ này. Ai biết tin tức của Diệp Phàm? Có người nhịn không được hỏi. Năm nay tân sinh, lúc đi vào là đệ tử nhị tinh trong Vạn Đạo Các, tu vi trên loạn thể thất trọng, trong đại hội thu đồ đệ, đánh bại Lạc Tinh Tự áp chế tu vi, bất quá nhìn chiến lược trước mắt của hắn, chỉ sợ Lạc Tinh Tự không áp chế tu vi, hắn cũng thắng. Tin tức này đều đã qua rồi, ngay tại hơn nửa tháng trước, hắn vẫn còn sờ sờ bảy tầng. Sau đó, Uông xông tới cửa khiêu khích, các người biết xảy ra chuyện gì không? Có người thần bí bí đạo, xảy ra chuyện gì, hắn đánh bại Uông Trùng, lấy chiến lược nghịch thiên mà hắn biểu hiện ra, cũng có khả năng, học phủ chúng ta cuối cùng cũng có một nhân vật yêu nghiệt đỉnh cấp. Chương 552, hừ, chỉ đánh bại Đại Trùng mà thôi, sao ta lại nói vậy? Sao thế, chẳng lẽ còn có chiến tích mạnh hơn à? Hắn, người nọ dừng lại một chút, sau đó giảm giọng nói xuống, cực kỳ chân thành nói. Hắn đã phá tan cấm khí hộ thể của Uông Trùng, suýt chút nữa giết chết hắn. Hít, khắp nơi đều là thanh âm hít vào khí lạnh, đó là cấm khí hộ thể đó, một võ tu đoán thể cảnh có thể đánh nát sao? Người đùa ta à, nhưng khi mọi người nhìn vào hình chiếu của Diệp Phàm, không biết vì sao bọn họ cảm thấy có lẽ Diệp Phàm thật sự có thể, ít nhất cho tới bây giờ, hắn chỉ lộ ra một góc núi băng. Diệp Phàm không biểu hiện thực lực của mình trong buổi thịnh hội học, nhưng giờ phút này không ai dám khinh thường hắn. Mà ở Vạn Đạo Tháp mà cung tu, một nam một người chiếm lấy vị trí khá trống trải, đệ tử bên cạnh đều có ý kéo giãn khoảng cách với hắn, người này cõng một cái quan tài, trong quan tài thỉnh thoảng bay ra từng đợt mùi hôi thối. Diệp Phàm, bộ mặt bị hắc bào che giấu lộ ra nụ cười dữ tợn, sát cơ kinh khủng thoáng lóe lên. Sau đó, chung quanh hắn tản mát ra một luồng khói độc màu đen cực kỳ đáng sợ. Trong Vạn Đạo Tháp, Vương Giao nhìn Diệp Phàm, nàng luôn cho rằng Diệp Phàm chỉ đến để làm náo động mới có thể đi qua cái cửa này. Bây giờ xem ra, ngược lại là mình hiểu lầm hắn rồi. Giáo học môn là cái gì? Diệp Phàm có chút ngơ ngác nói. Ở một nơi khác, Thu Thủy Nhi trực tiếp truyền âm, giọng nói thanh thúy vang lên, giáo học môn chính là cửa tháp để trưởng lão dùng để dạy học, người thủ vệ mạnh hơn không ít so với các đệ tử, Hơn nữa, sau khi vượt qua cửa, không có bất cứ tài nguyên gì thưởng. Sao ngươi không nói sớm? Ta đã nói từ sớm rồi mà, ai bảo ngươi không xem truyền âm thủy tinh chứ? Thu Thủy Nhi dịu dàng nói, trong lời nói cũng đầy bất đắc dĩ. Diệp Phàm nhất thời nhìn Vương Giao, lại nhìn ngôi nhà đơn giản một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi nói, đệ tử xông vào học môn có cần bồi thường không? Phần lớn đệ tử lập tức thiếu chút nữa hộc ra một ngụm máu, lúc này ngươi lại quan tâm đến thứ này, ngươi là thiên tài được không? Chẳng lẽ ngươi lại sầu lo tài nguyên tu hành, nửa giờ ngươi xông qua 30 tầng lớp lớp dạy học, còn không biết học phủ bồi dưỡng ngươi như thế nào, thế mà ngươi lại lo lắng chuyện này. Có thể có chút giống thiên tài tuyệt thế hay không? Ngươi như vậy có từng quan tâm đến cảm thụ của những đệ tử tư chất cặn bã bọn ta không? Thu Nguyệt đang nghĩ làm sao để Diệp Phàm tiếp tục gia nhập học đường, đột nhiên bị câu nói của Diệp Phàm chọc cười, trong nháy mắt kinh diễm, khiến Thu Đình nhịn không được có chút say mê, tiếp theo lắc đầu, thầm nghĩ sư tỷ này của mình quả thực là thái yêu. Chi Đình, ngươi đã gặp thiên tài hẹp hòi như vậy chưa? Viện trưởng, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, loại thiên tài này đến học phủ khác đều là mấy trăm vạn điểm tích lũy bồi dưỡng. Hắn ở học phủ chúng ta, chỉ bồi thường một bia khảo thí đã là 30 vạn điểm. Tích Đình giờ khóc giờ cười nói, Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, tiếp theo nụ cười trên mặt yêu nhan càng thêm mê người, cũng đúng, tiểu tử này có vẻ như bị ta làm cho thảm lắm. Cũng không hẳn là chỉnh tề, ít nhất hắn tiếp xúc được không ít thiên tài khác căn bản tiếp xúc không được. Ha ha, nhóc này không thích náo động, ta cứ nhất định phải khiến nó nổi bật. Với thực lực trước mắt của nó, hoàn toàn có thể làm nhân vật đầu lĩnh của đệ tử học phủ. Thu Nguyệt nói tiếp, chuyển sang bình thủy tinh gọi Thu Thủy Nhi. Thu Thủy Nhi đang muốn trả lời câu hỏi của Diệp Phàm, đột ngột nhận được thỉnh cầu truyền âm của Thu Nguyệt, lập tức tắt trận pháp truyền âm của Diệp Phàm, mở trận pháp truyền âm của Thu Nguyệt ra. Hai người hàn huyên vài câu, Thu Thủy Nhi lại mở trận pháp truyền âm của Diệp Phàm, người đã nhiễu loạn chế độ dạy học của học phủ. Đương nhiên có trừng phạt, sau khi xông vào tầng 30, ít nhất phải phạt 300 vạn tích phân. 300 vạn tích phân, Diệp Phàm lúc này cả người đều không tốt. Cái quỷ gì, đã đi lầm cửa thì phải kiếm được 300 vạn điểm tích lũy, hắn đánh nơi nào kiếm nhiều tích phân như vậy. Đồ trên người hắn cũng không đủ để đổi, dù sao khổ tủy vạn năm cũng không thể tùy tiện lấy ra. Vương Giao ở một bên nghe xong nhất thời sửng sốt, 300 vạn điểm. Nhất định là không có quy định này, tất cả đệ tử vạn đạo tháp đều có chút nghi hoặc, lúc trước không phải không có đệ tử mới vào nhầm môn phái, tất cả đều không có xử phạt. Mà Diệp Phàm biểu hiện ra thiên tư hung hãn như thế. Theo lý thuyết càng không có khả năng sẽ bị xử phạt, nhưng nghĩ đến thân phận của Thu Thủy Nhi, bọn họ hiểu rõ trong này tuyệt đối có bóng dáng Thu Nguyệt. Còn một phương pháp khác có thể không cần bồi thường 300 vạn tích lũy. Thu Thủy Nhi nói tiếp, nàng đối với cô của mình cũng có chút bất đắc dĩ, cũng chính là Diệp Phàm đây không phải là yêu nghiệt đặc biệt kiêu ngạo, đổi lại là một người khác, mỗi ngày đều phải chịu những đãi ngộ không công bằng này, sợ là đã sớm chạy rồi. Cô cũng không biết có chuyện gì, luôn làm khó Diệp Phàm. Thu Nguyệt đương nhiên không phải vì làm khó dễ Diệp Phàm, nàng chỉ cảm thấy thú vị. Diệp Phàm rõ ràng có chiến lược kinh khủng này, nhưng đối với việc nổi tiếng một chút cũng không có hứng thú. Thu Nguyệt hết lần này tới lần khác muốn hắn làm náo động. Đây chính là ý nghĩ hiếm thấy của yêu nữ. Đương nhiên, ngoài ra nàng còn cho rằng chắc chắn Diệp Phàm là người bảo vệ đời tiếp theo của học phủ, coi như là tạo uy thế cho hắn. Phương pháp gì? Đương nhiên Diệp Phàm không muốn bồi thường sản phẩm 300 vạn. Nghe được phương pháp khác, lúc này cao giọng nói. Dùng nửa giờ đả thông vạn đạo tháp còn lại, ngươi không chỉ không cần bồi thường gì, học phủ còn sẽ cho ngươi phần thưởng khiêu chiến tương ứng, một khối linh bia võ đạo. Thu Thủy Nhi nói tiếp, lần khiêu chiến vạn đạo học phủ này đúng là không hề có, tuy nhiên nội dung của nó lúc đầu chỉ là một trong ba người có tu vi siêu phàm cảnh đã đả thông 40 tầng trước cửa của đệ tử vạn đạo tháp, người khiêu chiến có tu vi hợp thánh cảnh trong vòng 2 canh giờ đả thông vạn đạo tháp 100 tầng. Khen thưởng là 100 vạn điểm tích lũy, cũng không phải linh bia võ đạo gì. Linh bia võ đạo chính là một số võ tu trình độ võ đạo của võ đạo cảnh tiến hành ngộ đạo, từ đó tìm hiểu kỳ vật võ đạo chi lực cao hơn một tầng của võ đạo cảnh giới. Loại bia văn này vô cùng chân quý, sau khi lĩnh hội sẽ biến mất. Cho dù như vậy thì cũng cả trăm năm không có người khiêu chiến thành công, mà khiêu chiến của Diệp Phàm so với khiêu chiến quy định ban đầu còn khó hơn nhiều, việc này có chút thành tâm làm khó Diệp Phàm. Không ít người đều có chút không rõ ràng cho lắm. Loại chuyện này cũng chỉ có viện trưởng kỳ hoa của bọn họ có thể làm ra. Diệp Phàm không cảm thấy đây là làm khó dễ hắn, võ đạo linh bia tuyệt đối là một trong những thứ Diệp Phàm cần trước mắt. Cảnh giới võ đạo của hắn chỉ kém một bước nữa là có thể tiến vào lực lượng võ đạo, cho dù với tu vi trước mắt của hắn vẫn chưa thể dung hợp võ đạo, chẳng qua chỉ cần hắn hiểu được sức mạnh võ đạo, một khi đột phá hợp thánh cảnh, chiến lực của hắn sẽ sinh ra sự nhảy vọt về chất. Thế nào, Diệp Phàm, người muốn khiêu chiến sao? Giọng nói có chút thấp thỏm của Thu Thủy Nhi vang lên, nàng thật sự sợ Diệp Phàm trong cơn tức giận sẽ rời khỏi Vạn Đạo học phủ, dù sao theo bọn họ thấy, Thu Nguyệt là đang làm khó dễ Diệp Phàm. Đương nhiên phải khiêu chiến, Linh Bia võ đạo. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nói thẳng, hoàn toàn không có giác ngộ bị làm khó dễ. Lập tức, mọi người đều nhịn không được chửi bới, đây là điển hình khi nhìn thấy chỗ tốt thì không ai để ý đến nữa. 553, quá quan trảm tướng, nửa giờ, dùng tu vi siêu phàm cảnh nhị trọng đả thông Vạn Đạo Tháp. Tất cả đệ tử trong Vạn Đạo Tháp đều cảm thấy chuyện cười này tuyệt không buồn cười, trọng điểm là việc hắn cần đả thông vẫn là dạy học môn. Diệp Phàm mạnh sao? Rất mạnh, không ai có thể không thừa nhận sự mạnh mẽ của hắn, bởi vì bọn họ không làm được với cấp bậc của Diệp Phàm. Thế nhưng ở cường đại cũng có giới hạn, siêu phàm đả thông Vạn Đạo Tháp, điều này tuyệt đối chưa từng có ai trong Vạn Đạo học phủ, bọn họ cũng không thể cho rằng Diệp Phàm có thể thành công. Có điều giờ phút này mọi người đều mong đợi Diệp Phàm có thể đến tầng thứ mấy. Diệp Phàm tắt truyền âm thủy tinh, hiện tại đặt trước mặt hắn chỉ có hai con đường, một là bồi thường 300 vạn sản lượng, một là đả thông Vạn Đạo Tháp để lấy được linh bia võ đạo. Thu hồi thủy tinh, Diệp Phàm trực tiếp đi tới cánh cửa tiếp theo, Vương Giao mở cửa ra, đôi mắt đẹp có chút phức tạp nhìn Diệp Phàm, cuối cùng nhịn không được nói, thật ra, 300 vạn sản phẩm cũng không nhất định phải bồi thường. Hả? Diệp Phàm có chút nghi hoặc, tiếp theo lộ ra vẻ tươi cười, ta muốn linh bia võ đạo. Dứt lời, Diệp Phàm trực tiếp tiến vào tầng 31, một đệ tử siêu phàm tầng 9. Diệp Phàm không hề chào hỏi mà trực tiếp ra tay, một quyền đánh bại hắn. Diệp Phàm không ngốc, chỉ mỗi Vương Giao nói một câu, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng Diệp Phàm đã đoán được, loại tình huống này hẳn là hắn không cần bồi thường tích lũy, không cần phải nói, lại là chuyện của ả yêu nữ Thu Nguyệt kia. Nhưng hắn thích những chuyện Thu Nguyệt làm, chỉ cần có đủ thực lực là có thể đạt được những thứ tốt, thứ hắn muốn chính là những thứ tốt này. Còn về khiêu chiến, Thu Nguyệt không biết trình độ của hắn sao. Có thể sẽ hơi khó, nhưng đây thật ra là yêu nữ bồi dưỡng hắn một loại khác. Từ tầng 31 đến tầng 40, đều là nửa bước hợp thánh, kém hơn Vương Giao nhiều lắm, Diệp Phàm chỉ có nửa canh giờ, ngay cả lời khách nói cũng chẳng buồn nói, trực tiếp đánh. Tầng 10, toàn bộ đều là một quyền đánh bay, dũng mãnh rối mù, mặt khác Vạn Đạo Tháp đệ tử nhìn xem nhiệt huyết sôi trào, một cái siêu phàm cảnh cường giả một quyền đem nửa bước hợp thánh đánh nát, loại chiến đấu này kích thích sâu sắc tinh thần bọn họ. Rốt cục, đã đến tầng 41, đối thủ của Diệp Phàm là hợp thánh cảnh tầng 1. Có thể đánh qua hay không? Nói nhảm. Đương nhiên không thành vấn đề, không nhất định, lúc hắn thắng Vương Giao là do Vương Giao sơ sẩy. Vương Giao là cường giả thiên tài hợp thánh cảnh 2 tầng hơn nữa đã dung hợp kiếm ý cảnh, cho dù đang sơ suất cũng không phải là một hợp thánh không có võ đạo cảnh nào có thể đánh bại, cho nên, thực lực của Diệp Phàm đã vượt qua hợp thánh cảnh tầng 1. Có người chịu nói, dù cho chuyện này khiến người khác khó mà chấp nhận được. Đúng là biến thái, nhưng ta cảm thấy thực lực của hắn cũng chỉ ngang ngửa với hợp thánh tầng 2, mấy tầng trước cũng không thành vấn đề. Nhưng một khi gặp phải cường giả có được đạo cảnh võ đạo, Diệp Phàm thất thua. Có người cất cao giọng nói, không ít người gật đầu đồng ý, dù sao cũng không phải ai cũng sẽ bất cẩn giống như Vương Giao vậy. Diệp Phàm tiến lên tầng 41, một nam tử, dáng dấp có chút đẹp trai, khóe miệng hơi nhếch lên, thoạt nhìn có chút ngạo nghễ. Hắn nhìn thấy Diệp Phàm đến, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp theo cười lạnh, một con sâu cái kiến siêu phàm cảnh, vậy mà đi tới tầng 41, thủ vệ phía dưới thật đúng là phế vật. Có thể tại giáo môn tầng 41 thủ vệ, cho dù không có đạo cảnh võ đạo, cũng mạnh hơn không ít so với hợp thánh cảnh. Không ít đệ tử của Vạn Đạo Tháp dồn dập mỉm cười đầy cổ quái, đoạn cầu máu chó như vậy cư nhiên lại xuất hiện trước mặt bọn họ như vậy. Diệp Phàm không có thời gian đấu võ mồm với người này, 30 phút 70 tầng, nói cách khác hắn nhất định phải thông qua một tầng 20 giây, tầng tháp phía trước hắn đều thông qua trong vòng 10 giây, dù sao chiến đấu sau hắn cũng tốn rất nhiều thời gian. Nổ bắn. Thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt bay lên, tay phải nắm chặt Lăng Hư kiếm sau lưng. Muốn chết, nam tử kia thấy vậy lập tức tức giận dữ nói, mặt hướng về toàn bộ Vạn Đạo Tháp, trước mắt bao người, Diệp Phàm lại phát động công kích trước, hắn sao có thể chịu được. Leng keng leng keng leng keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm rít trong nháy mắt vang vọng toàn bộ tầng tháp. Thuấn kiếm nhất tự trảm, kiếm quang của Diệp Phàm lập tức cắt qua hư không, tiếp theo tới trước cổ nam tử kia. Một vệt hàn phong làm cho thần hồn nam tử kia đều dâng lên, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Diệp Phàm không nói thêm một câu, trực tiếp rút kiếm tiến vào tầng tiếp theo, vô số nữ đệ tử nhìn một kiếm tuyệt sát phiêu giật của Diệp Phàm, nhất thời hai mắt rực sáng. Quá đẹp trai, rất thích, một kiếm vừa rồi, quá phiêu giật, không ngừng có nữ tu phát ra tán thưởng, đám người Thu Thủy Nhi đồng dạng trong lòng cũng có chút tư vị kỳ quái, trận chiến với Thu Nguyệt sẽ làm các nàng rung động, mà khi Diệp Phàm bắt đầu nghiền ép bạn cùng lứa tuổi, loại ưu tú bá đạo này lại rõ ràng như thế. Tầng 42, một kiếm, 43 tầng, một kiếm. Mãi cho đến tầng 46, Diệp Phàm gặp được đối thủ của Hợp Thánh Nhị Trọng. Theo các ngươi, Hợp Thánh Nhị Trọng có thể ngăn cản mấy kiếm của hắn? Có người không nhịn được nói, nhất thời, mọi người đều sửng sốt. Lúc trước bọn họ cho rằng thực lực của Diệp Phàm đang tăng lên khoảng Hợp Thánh Nhị Trọng, nhưng bây giờ bọn họ lại nghĩ tới Hợp Thánh Nhị Trọng có thể ngăn trở mấy kiếm của hắn. Cái này cũng không phải do bọn họ, cường giả thiên tài trước đây Hợp Thành Thánh Nhất Trọng, ở trước mặt Diệp Phàm liền giống như một con hổ giấy, một kiếm đều bị đánh bại, một chút đạo lý cũng không nói. Khí thế hiện tại của Diệp Phàm đã quá hung hãn rồi, ai có thể đỡ nổi? Có lẽ có thể hoàn toàn ngăn cản hắn, chúng ta bị khí thế liên tiếp của hắn hù dọa rồi. Có người nuốt nước miếng nói, rất nhanh, Diệp Phàm tiến vào tầng 46, đối thủ là một nữ tử. Dáng dấp nữ tử có chút uyển chuyển, tóc dài và eo buông xuống bờ mông vểnh lên của phong vận. Lúc này nàng đang nghiêng về phía Diệp Phàm, giống như đang có tâm sự gì đó. Sự xuất hiện của Diệp Phàm cũng không khiến nàng chú ý nhiều, chỉ xoay người lạnh nhạt nhìn hắn. Tại sao lại là Lạc Thủy? Có người kinh hô, tỷ tỷ Lạc Thủy, Lạc Tinh Tự, Lạc gia là một gia tộc rất kỳ quái. Nữ tử gia tộc càng nhiều hơn so với nam tử gia tộc, hơn nữa mỗi người đều quốc sắc thiên hương, mạo mỹ khuynh thành. Lạc gia là gia tộc lớn ở Trung Linh Cảnh, nhưng không giống với những gia tộc khác làm công cụ kết giao với các nữ tử, địa vị ở Lạc gia, nam nữ là giống nhau, hoặc là ở một số phương diện, ưu thế của nữ tử còn lớn hơn so với nam tử. Phàm là nam tử có quan hệ thông gia với nữ tử Lạc gia, đều phải ở rể với Lạc gia. Dù vậy, vẫn có vô số nam tu liều lĩnh muốn được nữ tử Lạc gia yêu ái. Không có biện pháp, gen của Lạc gia thực sự quá tốt, không nói đến toàn bộ Trung Linh Cảnh của Lạc Tố Tố, như Lạc Thủy, Lạc Tinh Tự, ai không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Đây không phải trọng điểm là tu vi của Lạc Thủy là Hợp Thánh Tam Trọng. Không chỉ là Hợp Thánh Tam Trọng, hơn nữa còn là cung tu lĩnh ngộ được lực chi ý cảnh. Thực lực này vượt qua là cực lớn, mà phản ứng dây chuyền tương tự như vậy, gần như đồng thời, toàn bộ Vạn Đạo học phủ, tất cả thiên tài đệ tử của võ tu các Vạn Đạo tháp đều nhận được tin tức của Thu Nguyệt. Không ít cường giả nổi danh đều được an bài đến tầng Vạn Đạo tháp làm người giữ cửa tương ứng. 554, toàn bộ thiên tài học phủ, khiến cho tất cả mọi người không biết nói gì chính là sắp xếp người ở tầng cuối cùng, đây là nhìn thấy bao nhiêu về Diệp Phàm đây. Đây là tiết tấu thiên tài của cả học phủ bồi một người luyện binh sao. Hoặc có thể nói, trong nửa giờ, nếu để Diệp Phàm chọn một thiên tài trong học phủ. Điên cuồng, chuyện này quá điên cuồng, sau khi điên cuồng, chính là hưng phấn cùng chờ mong. Thu Nguyệt làm việc từ trước đến nay làm cho người ta nhìn không thấu, bất quá nàng dù sao cũng là thánh hiền cường giả, chuyện làm tuyệt đối có đạo lý của nàng. Bốn người Thu Thủy Nhi ngơ ngác nhìn Thu Nguyệt thông báo, cô đang làm cái gì vậy? Ngay cả đệ nhất cường giả trong các đệ tử của học phủ cũng an bài ở tầng cuối cùng rồi, đây là để một mình Diệp Phàm làm tất cả thiên tài nổi tiếng của học phủ chúng ta lật đổ sao? Viện trưởng đúng là điên cuồng, nếu Diệp Phàm thật đả thông Vạn Đạo tháp, sợ rằng Vạn Đạo học phủ chúng ta sẽ nổi lên phong bạo. Phùng Linh Hy có chút bất đắc dĩ nói, rất nhiều người nhìn thấy cường giả thiên tài ngày xưa, không khỏi đều vô cùng kích động, trước mặc kệ Diệp Phàm có thể xông qua hay không, nhưng loại bạo tay này đủ khiến không ít người cảm thấy hưng phấn khó nhịn. Đương nhiên Diệp Phàm không biết chuyện Thu Nguyệt an bài, hắn nhìn nữ tử uyển chuyển trước mắt, một giây sau đã ra tay. Hiển nhiên Lạc Thủy không phải kẻ yếu, đạo cảnh cung bộc phát, tiếp đó khóa chặt Diệp Phàm, mũi tên bay vút đi, chỉ trong chớp mắt, mưa tên đã bao phủ toàn bộ tầng tháp. Ảo ảnh đột nhiên tăng mạnh, Diệp Phàm trực tiếp hóa thành ảo ảnh, tất cả vũ tiễn tách ra bên cạnh hắn, một màn này khiến Lạc Thủy hơi kinh hãi, nàng cảm thấy cung chi ý cảnh của mình không cách nào khóa chặt Diệp Phàm, điều này sao có thể. Lạc Thủy trực tiếp lui nhanh, mưu toàn kéo giãn khoảng cách với Diệp Phàm, nhưng tốc độ của Diệp Phàm còn nhanh hơn, đồng thời, phía sau nàng, vô số cục đá bắn trụm vào nàng. Lúc này Lạc Thủy kinh hãi, nhưng vẫn vô cùng trầm ổn rút chủy thủ ra, đẩy tất cả cục đá ra. Hơn nữa có rút thời gian bắn ra không ít mũi tên. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, tất cả những mũi tên kia thậm chí không chạm tới người hắn. Đồng thời, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, không ít mũi tên tự động bay trở về giữa không trung. Phá, Lạc Thủy quát lớn một tiếng, mũi tên lông vũ sau lưng cô đột nhiên bay ra, đồng thời thân hình cô hóa thành mấy trăm, chút mưa tên về phía Diệp Phàm. Rậm rạp chằng chịt, vô số mũi tên biến thành tường tên. Nguyên lý của ảo ảnh đang đột một tiến tới là dùng tốc độ cực nhanh công kích của đối thủ để giảm bớt công kích của đối phương, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Diệp Phàm chính là vô địch. Khi mưa tên tới trình độ nhất định thì ngay cả không gian để Diệp Phàm tránh né cũng không có. Thân hình Diệp Phàm đột nhiên dừng lại, sau đó mạnh mẽ đập xuống mặt đất, một phiến đá cực lớn từ phía trên mặt đất bay ra. Phốc phốc phốc phốc, mũi tên điên cuồng bắn trụm, gần như trong nháy mắt, phiến đá bị đánh nát, nhưng thân hình Diệp Phàm lại biến mất không thấy đâu nữa. Bên trái Lạc Thủy, có người tinh mắt lập tức kinh hô, Lạc Thủy hiển nhiên cũng phát hiện, trường cung quét ngang một cái, Diệp Phàm trực tiếp bị đánh nát. Là giả sao? Vù vù, thân ảnh Diệp Phàm lại xuất hiện, không phải là trường kiếm, mà là chủy thủ. Đinh, đinh, đinh, chủy thủ trên tay trái Lạc Thủy xoay tròn một cái, ngang ngược, chỉ trong chớp mắt hai người đã đối đầu với nhau 10 lần, mượn lực bay lui, Lạc Thủy lại kéo giãn khoảng cách. Từ chiến đấu đến bây giờ, chỉ là 10 hơi thở, Lạc Thủy lại biểu hiện cực cao tiêu chuẩn. Có người tán thưởng nói, nhưng mà sau đó, mọi người lại lần nữa bị Diệp Phàm hấp dẫn lực chú ý. Trường kiếm đột nhiên đâm ra từ dưới mặt đất, Lạc Thủy không kịp phản ứng, cố gắng tránh khỏi thân hình. Nhưng ngay lúc này, thân hình Diệp Phàm xuất hiện bên cạnh nàng. Dao găm quét ngang, đặt lên cái cổ trắng nõn của Lạc Thủy. Hai người Diệp Phàm, không đúng, lại thêm phía trước bị Lạc Thủy đánh nát, hẳn là ba tên. Lại không đúng, cửa vào tầng 47 đi ra, bản thể Diệp Phàm xuất hiện, Lăng Hư kiếm xoay tròn trên không trung, rơi vào trong vỏ kiếm phía sau Diệp Phàm, hai Diệp Phàm vây quanh Lạc Thủy trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Tam sinh sát hư chi sát trận, trầm mặc, huy chương hình chiếu ồn ào trở nên vô cùng trầm mặc, nếu bàn về thực lực, Lạc Thủy không kém hơn Vương Giao, nhưng Diệp Phàm một chiêu cuối cùng còn chưa xuất hiện bản thể, Lạc Thủy liền thất bại, người này biến thái cỡ nào. Sau khi qua Lạc Thủy, thực lực cường giả phía sau không những giảm đi, mà còn giảm xuống nhiều. Những người khác cũng hiểu rõ vì sao, tất nhiên là Thu Nguyệt còn chưa kịp điều toàn bộ đám người thủ vệ này đi đổi. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, tầng 47 và tầng 50, quét ngang toàn bộ, sau 50 tầng là hợp thánh tam trọng, vẫn không cách nào ngăn cản được một kiếm của Diệp Phàm, thẳng đến 54 tầng, một nam tử xuất hiện dẫn bạo tất cả đệ tử trong vạn đạo tháp. Ông gia thiên tài Uông Linh, Uông Trùng ca ca, nghe nói sau khi Uông Trùng bị Diệp Phàm đánh bại, bản thân Uông Linh tự định tìm Diệp Phàm gây phiền toái, lại không muốn gặp phải ở chỗ này. Mặc dù Uông Linh này là hợp thánh tam trọng, nhưng đao chi ý cảnh đã hoàn toàn thành thục, nếu như khai mở đao hồn, cho dù là hợp thánh tứ trọng bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Con đường chinh phạt của Diệp Phàm hẳn là phải chém ngang lưng. Thanh danh của hắn hiển nhiên vang dội hơn Diệp Phàm nhiều, đương nhiên, hiện giờ sự huy hoàng của Diệp Phàm đã lấn át hắn, dù sao Diệp Phàm chỉ là một siêu phàm tam trọng, liền dũng mãnh không nói đạo lý như vậy, nếu hắn là hợp thánh tam trọng thì sẽ như thế nào? Không khéo có thể đánh một trận với hư khuyết cảnh, đây mới thật là yêu nghiệt, có thể so với yêu nghiệt của thiếu niên chí tôn. Diệp Phàm, nằm xuống đi. Hiển nhiên Uông không có ý định nói chuyện với Diệp Phàm khách đạo mà trực tiếp ra tay. Diệp Phàm nhìn thanh trường đao trống trơn, khẽ cau mày, đao hồn của người Uông gia rất phiền phức, nếu muốn đánh, hắn không sợ, nhưng thời gian của hắn thực sự có hạn, phía sau còn có 46 tầng, Diệp Phàm chỉ có 27 phút, hắn không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở tầng tháp trước mặt. Lúc này, trên trán Diệp Phàm trực tiếp hiện lên một đạo thần văn, với thực lực trước mắt của hắn, mở ra ba tầng thần hồn phong ấn phía trước đã không còn tải tải, mặc dù không có sinh mệnh kính, cũng không sao. Tu vi của Diệp Phàm lập tức tăng vọt, tiếp theo, hai tay của hắn đánh ra một cái ấn quyết vô cùng huyền ảo, một ấn ký thần bí mịt mờ xuất hiện. Võ kỹ sơ cấp thánh giai luân hồi ấn, chiến kỹ ẩn tàng không đoạn hư không. Hai tay nắm chặt luân hồi ấn, đánh ra một chuỗi mảnh vỡ. Luân hồi ấn trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, tại trước người trống rỗng, Uông Linh lúc này gan mật muốn nứt ra. Một cỗ khủng bố cảm giác áp bách xâm nhập, hắn không chút nghĩ ngợi liền mở ra đao hồn. Nhưng đã muộn, luân hồi ấn bạo tạc, nguyên lực áp xúc, chính là sát phạt cực hạn, đao hồn hóa thành bình chướng, trong nháy mắt bị xé nát. Một giây sau, Uông Linh như diều đứt dây, hung hăng đâm vào trên thạch bích tầng tháp. Dùng 2 giây, Diệp Phàm trực tiếp tiến vào 55 tầng. Chiến đấu sau đó, Diệp Phàm gần như đều hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, luân hồi ấn vừa ra, căn bản không có đối thủ. Một cường giả thiên tài rất nổi danh xuất hiện, mỗi lần có một người xuất hiện, mọi người liền kinh hô một tiếng, nhưng ngay lập tức nhìn thấy thiên tài vô địch ngày thường bị Diệp Phàm máu tàn phá, thời gian dần trôi qua, đông đảo đệ tử bắt đầu mông lung. 555, ai có thể ngăn cản được, áp lực lên Diệp Phàm càng lúc càng lớn, trong lúc bất chi bất giác ba đạo thần văn đã mở ra, lúc này hắn đã ở tầng thứ 70. Cấp 71, đối thủ đã là cường giả hợp thánh lục trọng. Giống như những cảnh giới khác, ngũ trọng là một loại. Sau khi đột phá ngũ trọng thực lực sẽ phát sinh một sự nhảy vọt về chất, mà hợp thánh lục trọng cường giả đầu tiên mà Diệp Phàm gặp được lại là một thiên tài luyện thể. Diệp Phàm nhìn tráng hán như ngọn núi nhỏ trước mặt, lực lượng nổ tung kia khiến hắn cảm thấy áp bách đáng sợ. Oanh, tráng hán trong nháy mắt biến mất, hai mắt Diệp Phàm lập tức ngưng tụ, thật nhanh. một quyền nện xuống, lúc này Diệp Phàm chặn lại, mệnh thần thuật điên cuồng vận chuyển, Diệp Phàm bộc phát ra lực lượng hơn vạn cân, nhưng mà đối phương lực lượng mạnh hơn, Diệp Phàm chưa bao giờ thấy có ai có thể thắng hắn, nhưng tráng hán trước mắt lại khiến Diệp Phàm cảm nhận một lần cảm giác không thể lay động. Oanh, lực lượng cực hạn nổ vang, cả người Diệp Phàm hướng về phía vách đá hung hăng đánh tới, thanh âm nổ vang thật lớn làm cho toàn bộ đệ tử vạn đạo tháp thở dài một hơi. Không sai, bọn họ quả thực là thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện của Diệp Phàm thật đáng sợ, bọn họ thật sự sợ Diệp Phàm đả thông vạn đạo tháp, vậy bọn họ thật sự không thể chấp nhận chênh lệch này. Cường giả luyện thể tháp cao nhất của học phủ ta hỏi còn ai không? Cuối cùng Diệp Phàm cũng thất bại, đây là lần đầu tiên ta thấy yêu nghiệt biến thái như vậy, cho dù là đệ tử của học phủ chí tôn, cũng chưa chắc đã mạnh hơn yêu nghiệt này đúng không? Ta xem như đã phục rồi, nhưng trong học phủ của chúng ta có một nhân vật như vậy, sau này gặp phải những đệ tử học phủ khác, cuối cùng cũng không cần nghe bọn họ hô hào, ai trong học phủ ai ai thì người đó có tư chất thiếu niên chí tôn nữa. Ha ha, ngược lại, vạn đạo học phủ chúng ta cũng có nghịch thiên yêu nghiệt. Thắng, không có khả năng, mọi người đã kết luận Diệp Phàm dừng bước tại đây, dù sao dùng xung lực kinh khủng như vậy để va chạm vào vách đá, kể cả là cổ thú, sợ là cũng quá sức rồi, hiện tại trưởng lão trên đó sợ là đã vội vàng đi cứu người. Nhưng mà đột ngột, toàn bộ âm thanh biến mất không thấy đâu nữa. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng đá vụn rơi xuống đất có thể nghe rõ ràng, tiếp theo Diệp Phàm từ trong vách đá hoàn toàn khảm vào đi ra, cả người ngoại trừ có chút chật vật ra, không có bất cứ thương thế gì. Hít, một đám người hít sâu một hơi, hắn vậy mà một chút việc cũng không có. Hắn là yêu quái sao? Thể chất này, vô địch rồi. Diệp Phàm giãy giụa thân thể, nhìn tháp sơn, trong đôi mắt hiện lên một tia chiến ý, nếu không phải lần này hắn gấp rút, hắn rất có hứng thú chiến một trận với tháp sơn thì thật là thoải mái. Vảy rồng chậm rãi bao phủ thân thể bên trái của Diệp Phàm, cái đuôi rồng khổng lồ chậm rãi vươn ra sau lưng hắn, vuốt rồng kinh khủng lóe lên hàn quang lạnh lẽo, sát phạt mà sắc bén. Thức tỉnh huyết mạch, có người kinh ngạc, đây là huyết mạch gì? Vảy rồng màu xanh, chẳng lẽ là huyết mạch thanh long? Không thể nào, thanh long là loại thần vật cỡ nào, căn bản không tồn tại ở đại lục thiên vũ chúng ta, đây tuyệt đối không phải thanh long huyết mạch, tuy nhiên lại có vảy rồng màu xanh, phẩm giai huyết mạch tuyệt đối không thấp. Sau khi thanh long biến mất, năng lượng, tốc độ, phòng ngự, sự phòng ngự của sinh mệnh đã đạt được năng lực khôi phục cực lớn, đuôi rồng của hắn khẽ vỗ một cái, tiếp theo, cả người hóa thành một luồng sáng màu xanh. Quá nhanh mà, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với vừa rồi, thủ đoạn của hắn sao lại nhiều như vậy? Tháp sơn bại, đúng như hắn nói, mọi người lọt vào tầm mắt, một quyền Diệp Phàm nện xuống, thân thể cao lớn của tháp sơn bị Diệp Phàm đánh vào trong thạch bích, toàn bộ dân số phun máu tươi, khí tức uể oải, hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu. Sau khi thanh long biến thân, Diệp Phàm một quyền đánh bại cường giả hợp thánh lục trọng tháp sơn, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, loại sức mạnh này, còn có ai có thể ngăn cản? Võ tu cùng cấp, cường giả luyện thể bình thường đều sẽ vượt qua cường giả tu hành nguyên lực, bởi vì cường giả luyện thể cường đại nhất chính là nghiền ép lực lượng, tốc độ, trong tốc độ khủng bố này, địch nhân có khả năng ngay cả thiên phú linh khuyết cũng không dùng được, chứ đừng nói là dùng võ kỹ. Mà vô luận là luyện thể hay là nguyên lực tu hành đều không tính là mạnh nhất, song tu mới là kinh khủng nhất, đặc biệt là trên nguyên lực và luyện thể đều có võ tu có trình độ cực cao, sức chiến đấu bạo tăng. Hiển nhiên Diệp Phàm chính là cường giả như vậy, đúng như dự đoán của mọi người. Sau khi long hóa Diệp Phàm trực tiếp một đường đánh tới tầng thứ 91 như bẻ gãy cành khô. Tầng 10 ở phía sau là 10 đại cao thủ chân chính, nếu Diệp Phàm thật sự đả thông vạn đạo tháp, nói cách khác, hắn bằng vào sức một người, gánh vác toàn bộ thiên tài học phủ. Có người hy vọng Diệp Phàm có thể thắng lợi, bởi vì kỳ tích này khiến nhiệt huyết trong lòng bọn họ sôi trào, cũng có vài người trực tiếp lắc đầu, 10 người ở phía sau lấy ra đều là cường giả danh chấn một phương, cho dù đặt trong vạn đạo thần thành, đặt ở trong toàn bộ trung linh cảnh. Bọn họ đều là cường giả nổi danh. Sau khi Diệp Phàm long hóa, thực lực quả thật rất mạnh, nhưng tu vi hai tầng siêu phàm lại là thứ cứng rắn tổn thương. Diệp Phàm đi vào tầng thứ 91, đả thông 10 tầng sau cũng không khó, Diệp Phàm đối với thực lực của mình vẫn có lòng tin, nếu không đủ, cưỡng ép mở ra phong ấn thần hồn chín đạo, suy yếu một vòng mà thôi. Vấn đề lớn nhất hiện tại của hắn không giống với những cao thủ phía sau đánh bại hắn trong một khoảng thời gian ngắn, mà trước mắt hắn chỉ có 15 phút. Tay phải Diệp Phàm nắm chặt Lăng Hư kiếm, chậm rãi rút ra, chỉ xéo vào mặt đất. Toàn bộ vạn đạo tháp vô cùng yên tĩnh, tất cả đệ tử vạn đạo tháp đều lộ ra cảm giác mong đợi và mơ hồ không rõ, có thể giành được thắng lợi hay không. Nếu là trước đó, mọi người đều coi thường Diệp Phàm có thể đả thông vạn đạo tháp, nhưng Diệp Phàm nhiều lần đánh vỡ thực lực thông thường, bạo phát ra thực lực không phù hợp logic, giờ phút này ngược lại bọn họ cảm thấy Diệp Phàm có lẽ thật sự có thể. Lôi đình, hỏa diễm, hàn băng, sắc kim, sinh mộc, hậu thổ. Sáu loại lực lượng đồng thời hội tụ trên lăng hư kiếm. Tiếp theo, phía sau Diệp Phàm xuất hiện hư ảnh một con thanh long vô cùng cao quý. Nó ngẩng lên trời thét dài, long uy kinh khủng như thể dẫn động lực lượng thiên địa. Bên trong tầng phong kín sinh ra cuồng phong khí lưu. Đối thủ của Diệp Phàm là một nữ tử. Nữ tử này nắm trường kiếm, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngưng trọng. Loại long uy này trực tiếp ngăn chặn kiếm ý của nàng, mà nam tử trước mắt bất quá chỉ là một võ tu siêu phàm cảnh. Yêu nghiệt, hoặc có thể nói là quái vật. Hư ảnh thanh long biến mất, thay vào đó là một hư ảnh lôi thần. Đó là long uy sao? Là long uy, hơn nữa là uy của thanh long. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều đã bị thủ đoạn liên tục của Diệp Phàm lấy tới chết lặng, nhưng giờ phút này họ vẫn không nhịn được mà cảm thấy chấn động. Uy lực của thanh long, đây là thứ mà cả đời bọn họ đều không thể nào tiếp xúc tới, mà nam tử tuấn giật trước mắt cũng đã có được. Chương 556, đây chính là sự khác biệt giữa bọn họ và thiên kiêu sao? Sấm sét nổ vang, trường kiếm của Diệp Phàm lập tức chém xuống. Lôi sát ngũ linh kiếm, vù vù, chém thứ nhất, sấm sét xé nát tất cả, tu vi nữ tử hợp thánh tầng thứ 9 bùng nổ, ngăn cản. Đinh, đinh, đinh, ba kiếm không có chút kẽ hở nào. Có thể thấy được tốc độ chảm kích của Diệp Phàm nhanh bao nhiêu, năm kiếm chém qua, phá phòng ngự, nữ tử bay ngược về sau, thổ huyết ngã xuống đất. Diệp Phàm không hề dừng lại, kiếm thứ 6 đã chém mở cánh cửa tầng thứ 92, kiếm thứ 7 chém tới đối thủ tiếp theo. Đinh, đinh, đinh, đinh, kiếm thứ 20, đối thủ bại, kiếm thứ 21, cửa lớn bị đánh nát, thân hình Diệp Phàm hóa thành một tia chớp, một đường chém tới. Keng keng keng keng keng, kiếm thứ 27, lại thắng lợi. Một đường chém ngang, trực tiếp chém ngang đại môn, lực công kích mỗi một kiếm của Diệp Phàm đều tăng lên với tốc độ đáng sợ, các đệ tử đều có chút dại ra nhìn sự việc phát sinh trước mắt. Tầng 93, 94 tầng, mãi cho đến 97 tầng, hư ảnh lôi thần phía sau Diệp Phàm từ từ trở nên tán loạn. Hư ảnh kia là vốn để duy trì chảm kích của hắn. Cuối cùng cũng sắp biến mất rồi, quá kinh khủng, một kiếm sau mạnh hơn so với một kiếm, công kích kia hoàn toàn đạt tới hợp thánh tầng thứ 9. Hơn nữa long uy của hắn còn có tác dụng áp chế cực kỳ mạnh đối với những thiên tài đó. 97 tầng, đã rất mạnh rồi. Không thể nào, hư ảnh lôi thần của hắn đang ngưng thực, không đúng, thực lực của hắn đang tăng trưởng. Một tiếng thét kinh hãi, kéo tầm mắt mọi người về trên người Diệp Phàm, chỉ thấy hư ảnh lôi thần gần như tán loạn không thể tưởng tượng nổi càng thêm ngưng thực, còn nguyên lực của hắn đã sắp khô kiệt với tốc độ đáng sợ hồi phục. Tốc độ của Diệp Phàm càng lúc càng nhanh, kiếm khí càng lúc càng sắc nhọn. Sấm sét cũng ngày càng mạnh mẽ. Leng keng leng keng leng keng, liên tục chém ra 10 kiếm, đối thủ tầng thứ 97 đã bị đánh bại. Diệp Phàm ngang ngược tiến vào tầng thứ 98, vẫn như cũ liên tục chém càng mạnh, càng chém càng nhanh, nhưng đối thủ tầng thứ 98 hiển nhiên đã thuộc về cấp độ thiên kiêu. Bọn họ cũng có kiêu ngạo của mình, vừa lên đã dốc toàn lực ứng phó, không ngờ đối đầu với Diệp Phàm. 10 kiếm, 20 kiếm, 30 kiếm, đương đã gần đến giới hạn tiếp cận hư khuyết cảnh công kích ra, đối thủ không kịp ngăn cản, bị đánh bại. Lúc này, thời gian thiên địa thông linh chấm dứt, một kiếm hôm nay của Diệp Phàm sẽ phải tiêu hao nguyên lực của 30 kiếm trước đó, không có thiên địa thông linh, hắn nhiều nhất chém ra 2 kiếm. Mà đối thủ ở tầng cuối cùng là cường giả đệ nhất trong giai tầng vạn đạo học phủ, cho dù công kích của Diệp Phàm đã đạt tới hư khuyết cảnh, nhưng vẫn không thể dùng 2 kiếm để đánh bại hắn. Trên trán Diệp Phàm, 9 đạo thần văn phát ra tia sáng màu vàng vô cùng chói mắt, sấm sét trên lăng hư kiếm như hóa thành lôi xà, theo Diệp Phàm lao thẳng vào cửa lớn tầng cuối cùng. Đến lúc này, hắn không có khả năng dùng lăng hư kiếm chém phá đại môn, dù sao tiêu hao một kiếm quá lớn. Một nam nhân ngạo nghễ, lãnh đạm, tay phải nắm một thanh trường thương, lúc Diệp Phàm xuất hiện, công kích mạnh nhất của hắn đã đánh ra. Vừa lên, chính là toàn lực ứng phó, có thể thấy được Diệp Phàm tạo cho hắn áp lực lớn bao nhiêu. Nguyên lực trên người Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển, một kiếm này, hắn nhất định phải thắng. Oanh, đương, hai người ở trên không trung hung hăng va chạm vào nhau, trên thân nam tử, kim quang khủng bố xuất hiện, đem toàn bộ công kích triệt tiêu. Đồng tử Diệp Phàm lập tức co rụt lại, thiên phú phòng ngự của Ngụy Thánh giai Linh Cương. Linh vực khủng bố có thể làm suy yếu công kích của đối thủ 50%, một kiếm tất sát của Diệp Phàm bị ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, một kiếm cuối cùng của Diệp Phàm lại đến. Chiêu kiếm này là chiêu kiếm mạnh nhất của Diệp Phàm, bởi vì một kiếm này chém ra, hắn sẽ không còn nguyên lực để chém một kiếm nữa. Oanh, kiếm khí càng thêm kinh khủng, càng thêm bộc phát càng thêm khó khăn. Diệp Phàm nắm trường kiếm hung hăng chém xuống, cắn chặt hàm răng. Thần hồn bị phong ấn mở ra, lực phản phệ kia làm cho tình huống hắn hiện tại cực kỳ gay gâu, càng không song chính là đối thủ mạnh mẽ. đương, ngăn chặn, trường kiếm và trường thương giao kích trên không trung, kiếm khí gào thét, vô số lôi quang điên cuồng lao về phía đối phương, phòng ngự tuyệt đối kim sắc trong nháy mắt bị xé nát. Tiếp theo, bão nguyên lực nổ vang giữa hai người, Diệp Phàm và đối phương đồng thời hung hăng đánh tới vách đá. Phốc phốc phốc, liên tục hai tiếng khảm vào vách tường, lập tức, tất cả đệ tử vạn đạo tháp đều yên tĩnh nhìn hai cái hố sâu trên vách tường. Đã không nhìn thấy bóng dáng hai người, khảm nạm quá sâu. Cũng may vách đá vạn đạo tháp vô cùng dày, nếu không hai người đã bay ra khỏi vạn đạo tháp rồi. Trong thạch thất cực kỳ yên tĩnh và trống trải, chỉ có hai cái động nói cho mọi người mới xảy ra va chạm kịch liệt như thế. Ai thắng, không biết, quá mạnh, Tư Mã Trường Vân, đệ nhất thiên tài của vạn đạo học phủ, là hợp thánh cửu trọng, thế mà hắn lại bị Diệp Phàm đánh tới mức độ này. Một canh giờ, đã thông vạn đạo tháp học môn đến 100 tầng, trong tình huống như vậy lại càng lưỡng bại câu thương với Tư Mã Trường Vân. Cho dù thắng hay thua, Diệp Phàm cũng đã là vua không ngai của học phủ chúng ta. Mọi người nghe vậy nhao nhao trầm mặc, không sai, phải biết rằng trong lúc Diệp Phàm tác chiến với Tư Mã Trường Vân, đã liên tục chọn 99 người thủ vệ. Quan trọng nhất chính là một giờ, Diệp Phàm căn bản không có thời gian khôi phục. Mọi người nhìn chằm chằm vào hai cái hõm hình người trong thạch thất, ngay sau đó, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Tư Mã Trường Vân, cuối cùng vẫn không có kỳ tích gì sao? Ai, đáng tiếc, tất cả mọi người thất vọng lắc đầu, tới lúc này thì bọn họ khát vọng nhìn thấy kỳ tích, nhìn thấy một sự quật khởi trong truyền thuyết. Nhưng mà rất nhanh, cũng là một trận thanh âm ồn ào, tiếp theo, Diệp Phàm từ trong hố sâu đi ra. Cái này, cái con mẹ nó, có phải nó đã thay một bộ quần áo khác rồi không? Mẹ kiếp, cái thứ quỷ quái gì vậy, hắn đã thay một bộ quần áo khác trong hố đất. Có quá đáng không, quá đẹp trai, đến lúc này rồi mà còn chú ý dáng vẻ nữa chứ, quả thực là nam thần của ta. Không được rồi, sắp bị mê chết rồi, Diệp Phàm, ta muốn làm phụ nữ của ngươi. Nữ sinh điên cuồng, có lúc tư tưởng của nữ nhân là rất kỳ hoa, các nàng cho rằng Diệp Phàm lúc này còn chú ý dáng vẻ, là một chuyện vô cùng đắc thế. Mà nam nhân thì cho rằng đây là một chuyện vô cùng kỳ quái. Chỉ có đám người Thu Thủy mới biết vì sao Diệp Phàm lại muốn thay quần áo, hoàn toàn không có quan hệ gì với phong độ, hắn chỉ sợ không có người lui tới mà thôi. Sắc mặt Diệp Phàm tái nhợt vô cùng, thanh long biến mất, cộng thêm chín đạo thần văn cắn trả, trạng thái hiện tại của hắn vô cùng kém. Trạng thái của Tư Mã Trường Vân cũng không tốt, hắn không có thể chất biến thái như Diệp Phàm, phản chấn kinh khủng như vậy, hiện tại nguyên lực của hắn cũng còn thừa không mấy, hai người coi như dầu hết đèn tắt. Số nghinh Tư Mã Trường Vân thẳng tắp, tay cầm trường thương, chậm rãi đi về phía Diệp Phàm. Ít nhất hắn còn có một chút nguyên lực, mà Diệp Phàm muốn đứng lên cũng thấy hơi miễn cưỡng. Cho dù dầu hết đèn tắt cũng là Tư Mã Trường Vân thắng. Chương 557, trường thương như rồng, Diệp Phàm miễn cưỡng ngăn chặn, hắn suy yếu đến mức ngay cả Lăng Hư kiếm cũng không thể cầm vững, rơi xuống đất, cả người lui về phía sau, va vào vách tường, khóe miệng chảy máu, tiếp theo cả người ngồi trên mặt đất, dựa vào vách đá, hai mắt đạm mạc nhìn Tư Mã Trường Vân. Trong lòng âm thầm nói thầm chín đạo thần văn cắn trả thật là đáng sợ. Nếu chỉ bị phản vệ thì cũng thôi, phản chấn vừa rồi cũng làm Diệp Phàm bị trọng thương. Đương nhiên, nếu cho Diệp Phàm thời gian, hắn có thể khôi phục rất nhanh. Nhưng hiển nhiên, Tư Mã Trường Vân không có ý định này. Mặt khác, thời gian khiêu chiến theo quy định của Diệp Phàm chỉ có 10 hơi thở. Tư Mã Trường Vân đi về phía Diệp Phàm, cất cao giọng nói, người rất mạnh, nhưng thắng lợi vẫn là của ta. Cái này thì chưa chắc. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, khóe miệng mỉm cười. Một giây sau, Tư Mã Trường Vân ổn định thân hình, Lăng Hư kiếm bay sau lưng hắn, nhắm thẳng vào tim hắn. Ngươi vừa rồi cố ý vứt bỏ vũ khí, sắc mặt Tư Mã Trường Vân có chút khó coi nói. Diệp Phàm gật đầu, trạng thái của hắn quả thực rất kém cỏi, nhưng trạng thái của Tư Mã Trường Vân cũng không tốt, muốn đánh rớt vũ khí của hắn, còn kém một chút nữa. Cho nên từ đầu đến cuối, đây đều là bầy bố của Diệp Phàm mà thôi. Tuyệt sử phùng sinh. Nghịch cảnh chuyển bại thành thắng, tiểu gia hỏa này đúng là khiến người ta vừa mừng vừa sợ, đã đến giờ rồi sao? Thu Nguyệt nói khẽ, nhanh năm hơi thở, khiêu chiến thành công. Tích Xuân có chút ngây ngốc nói, khi Thu Nguyệt đưa ra khiêu chiến điên cuồng như Diệp Phàm, nàng cảm thấy đây là khiêu chiến không có khả năng hoàn thành, cũng không phải là không có lòng tin đối với Diệp Phàm, chủ yếu là thời gian quá ngắn. Nhưng bây giờ nàng thật sự không biết phải đánh giá Diệp Phàm như thế nào, trên người trẻ tuổi này, có năng lực vô hạn. Đưa linh bi võ đạo cho hắn đi, nhưng hắn phá vỡ 10 môn phái, mỗi môn 10 vạn tích lũy, để hắn chuẩn bị bồi 100 vạn tích phân. Thu Nguyệt khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, a, viện trưởng, cái này, yên tâm, tiểu tử kia không lắm lời như vậy, linh bi võ đạo này ít nhất cũng chia 300 vạn điểm, hơn nữa có thị trường vô giá, nếu hắn dám nói chuyện, ta sẽ không tha cho hắn. Thu Nguyệt lắc đầu cười nói, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc, thật là nam nhân ưu tú. Thắng rồi, toàn bộ đệ tử vạn đạo tháp của học phủ đều chìm đắm, tiếp đó là điên cuồng hô lên, vô số người điên cuồng, không phải bọn họ điên cuồng, mà là Diệp Phàm quá điên cuồng, trong vòng một giờ có một cường giả siêu phàm cảnh, đã thông giáo môn vạn đạo tháp, ngươi có dám tin không? Vô số đệ tử nội khu, đệ tử ngoại khu ngơ ngác nhìn những tháp vạn đạo của Võ Tu Các, ở nơi đó, không ngừng truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết của các đệ tử, toàn bộ vạn đạo học phủ bị sóng âm quỷ dị mà điên cuồng bao phủ. Cái tên Diệp Phàm dùng tư thái không cách nào ngăn cản ấn vào hai mắt, thiên tài của tất cả đệ tử vạn đạo tháp. Bọn họ đã từng gặp qua, nhưng loại yêu nghiệt như Diệp Phàm thì bọn họ chưa từng gặp qua. Ai có thể nghĩ ra kết quả sẽ như vậy? Không có ai, vô số người lớn tiếng kêu tên Diệp Phàm, vô số nữ tu điên cuồng thét lên, đây chỉ là một lần giáo học môn, không phải thi đấu gì lớn, nhưng tạo thành ảnh hưởng còn kinh khủng hơn so với đại đấu. Vua không ngai, là vua không ngai, nhưng mà làm người trong cuộc, Diệp Phàm căn bản không biết phương thức chiến đấu dùng hình chiếu của hắn bị toàn bộ đệ tử vạn đạo tháp của vạn đạo học phủ nhìn thấy. Vô số đệ tử đang bế quan trong tiếng hoan hô quỷ dị bừng tỉnh, vô số trưởng lão kinh ngạc từ chỗ ở bay ra. Vạn đạo học phủ yên tĩnh nhấc lên gợn sóng ngập trời, cái tên Diệp Phàm đã trở thành một truyền kỳ, mà sau khi hình ảnh truyền kỳ này được vạn đệ tử trong vạn đạo tháp hiện ra, đã trở thành truyền kỳ trong mắt toàn bộ đệ tử vạn đạo học phủ. Cung Tu Các, sát ý của đệ tử quan tài hoàn toàn thu liếm, nhưng trong đôi mắt lại là ánh mắt vô cùng nóng bỏng, huyết mạch thanh long, nếu hắn có thể hấp thu, rất có thể hắn sẽ trở thành đệ nhất thiên tài trong quan tài. Sức chiến đấu của Diệp Phàm làm cho hắn sợ hãi, có lẽ nên dùng phương pháp khác để đối phó người này. Khuê Vinh mím mím môi khô khốc, phía dưới áo bào đen là những gương mặt đáng sợ và kinh khủng. Băng Thần Điện nằm trên sông băng linh vực của Trung Linh Cảnh, quanh năm bị gió tuyết bao trùm, cương phong lạnh lẽo cho dù là cường giả hư khuyết cảnh bình thường cũng không dám lăng không bay xa ở đây. Với tư cách là tông môn thống trị Trung Linh Cảnh, địa vị của Băng Thần Điện cực kỳ đặc thù, giờ phút này trong đại điện nguy nga xa hoa, có một người phụ nữ ngồi ở trên cùng đại điện, trên gương mặt khuynh thành, không vui không buồn. Thánh nữ, đây là kế hoạch tu hành của ngươi. Một nữ tử trung niên bước ra, cũng lạnh lùng giống vậy, Băng Thần Điện là một tông môn hoàn toàn nữ tử, người bên trong đều tu hành băng tâm thần quyết, đóng băng thất tình lục dục. Nhưng dù vậy, trên con đường lớn này, có không ít nam tu lấy việc theo đuổi một nữ tu sĩ có thể theo đuổi đến một cái Băng Thần Điện để vinh quang. Nhất là quá trình hòa tan một nữ nhân không có tình cảm khiến không ít thiên tài mê muội, mà nữ thần chói mắt nhất của Băng Thần Điện, tự nhiên là thánh nữ Bắc Cung Tuyết của các nàng. Không ít đại công tử ẩn giấu thế ra tới thăm điện băng với các loại lý do, mục đích là để có thể nhìn thấy một mặt Bắc Cung Tuyết, tốt nhất có thể nảy sinh một chút quan hệ đặc biệt với Bắc Cung Tuyết, đối với bọn họ đây là vinh quang vô thượng. Chỉ bất quá hiển nhiên là, toàn bộ lông chim bay về. Bắc Cung Tuyết nhận sách vở mà nữ tử trung niên đưa tới. Tiếp theo hàng mi thanh tú động lòng người khẽ động, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền ra, 3 tháng sau, người có tới học phủ Chí Tôn tu hành không? Đúng vậy, là đi học phủ Chí Tôn tu hành 2 tháng, học phủ Chí Tôn là thế lực đệ nhất đại lục Thiên Vũ, hàng năm sẽ mở 3 tháng ra bên ngoài, 3 tháng này, các thế lực lớn đều có thể đưa một ít đệ tử tư chất hơn người tới đó, cũng coi như là học phủ Chí Tôn làm sớm để thu đồ đệ. Trung niên nữ tử thản nhiên nói, à, hiểu rồi, 3 tháng sau ta sẽ xuất phát, đúng rồi. Người mà ta bảo các ngươi chú ý có tin tức gì không? Bắc Cung Tuyết gật đầu nhạt giọng nói, bẩm báo thánh nữ, Diệp Phàm đã tiến vào vạn đạo học phủ, tư chất rất không tồi, nghe nói là thần võ lục tinh, nhưng cũng không được vạn đạo học phủ coi trọng, hơn nữa thương hội trong thiên hạ và quan tài hình như cũng đang điều tra hắn. Không được coi trọng chứ? Bắc Cung Tuyết nghe vậy lẩm bẩm, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, Diệp Phàm, ngươi có cảm nhận được sự hèn mọn của mình hay không? Mặc dù ngươi có thiên phú hơn người, nhưng ngươi vẫn không sánh được với những truyền nhân của các thế lực lớn, Chí Tôn học phủ, ta tùy ý liền có thể tiến vào, ngươi thì sao? Nơi này có phải là nơi mà ngươi nằm mơ cũng muốn tiến vào hay không? Đây chính là chênh lệch của bọn ta, một ngày, một trời, một vùng đất, đồ ta lấy được dễ như trở bàn tay. Ngươi lại muốn dùng cả đời đi truy tìm, đến hôm nay, nếu bọn ta gặp nhau, ngươi còn có thể nói ra lời hùng hồn như trước đó không? Không cần chú ý đến hắn nữa, Bắc Cung Tuyết lạnh nhạt nói. Trong đôi mắt đẹp có một tia phức tạp, tiếp theo, tia phức tạp này bị nàng đè xuống, chỉ còn lại có băng hàn triệt để nhất, thất tình lục dục, bất quá chỉ là bản chất kẻ yếu mà thôi. Sau khi nói xong, Bắc Cung Tuyết đứng lên, trực tiếp rời đi. Chương 558, những thế lực đứng đối lập với Băng Thần Điện đều là nữ tử, cũng là thế lực thống trị Trung Linh Cảnh. Hai thế lực này đấu tranh mấy ngàn năm, bọn chúng là kẻ thù chung của nhau. Một người vô tình nói, một người si tình, đồng dạng. nữ tử si tình cốc ở Trung Linh Cảnh cũng cực kỳ nồng nhiệt, thậm chí tại một số phương diện còn được hoan nghênh hơn cả băng thần điện. Bởi vì nữ tử nơi này, chỉ cần đối với bọn họ tình cảm, chính là cả đời không rời nửa bước, nữ nhân nơi này là bạn nữ lý tưởng nhất của tất cả nam nhân. Nhưng mà không giống với sự cường thế của thần điện băng, trong những năm gần đây, si tình cốc đã chậm rãi đi xuống đường dốc, có lẽ điều này có liên quan đến thói thiếu khuyết của người ta. Người của băng thần điện xóa đi thất tình lục dục, sứ mạng của họ chỉ có tu đạo cùng với phục tùng vô điều kiện với thánh nữ, bọn họ không có ham muốn, cũng không tồn tại nội đấu. Nhưng người si tình cốc tình cảm phong phú, đồng dạng có dục vọng pha tạp, tại mấy trăm năm trước, thánh nữ si tình cốc bị trưởng lão phế bỏ, do đó dẫn đến si tình cốc xảy ra nội đấu, cuối cùng trưởng lão nhất phái thắng lợi, si tình cốc cũng đại thương nguyên khí. Tuy sau này địa vị thánh nữ si tình cốc vẫn được tôn sùng như cũ, nhưng không hề giống như băng thần điện, chí cao vô thượng, địa vị thánh nữ của si tình cốc cũng phải dưới thái thượng trưởng lão. Không giống với phong tuyết của thần điện băng bao trùm, trong si tình cốc có vô số đóa hoa xinh đẹp tranh nhau đoạt, nơi này giống như thế ngoại đào nguyên, xinh đẹp mà sạch sẽ. Lúc này ở trên đại điện si tình cốc, một người phụ nữ trung niên ngồi ở trên cùng, người này cũng là người nắm giữ hiện nay của si tình cốc, thái thượng trưởng lão Y Vân Đình. Phía dưới nàng là một nữ tử trông cực kỳ động lòng người, dáng người thướt tha, khuynh quốc khuynh thành, 3000 sợi tóc xanh rơi xuống không che được gò má tuyệt sắc của nàng, càng không che giấu được phong hoa khuynh thế của nàng. Trên trán nữ tử có một đạo ấn ký phượng hoàng, cả người nhìn qua có chút tà ý. Đôi môi thơm mọng đỏ hồng như máu giống như suối cam đẹp nhất thế giới này, khiến cho người ta nhịn không được muốn thử một chút. Xiên y, hoặc nên nói là, huyết phượng ma hoàng. Ở si tình cốc nữ tử, cũng không phải đều là một bộ dáng thuần tình, có kiểu diễm, có lãnh khốc, có ôn nhu, dục tình trùng thần quyết chỉ dẫn cho các nàng tình cảm rừng rực, nhưng cũng không có thay đổi tính cách một người. Cho nên khí chất sông khói cũng không tính là đột ngột. Xuân y, 3 tháng sau tiến vào học phủ chí tôn tu hành 2 tháng, đến lúc đó thánh nữ của băng thần điện cũng sẽ đi, nếu như có thể giết nàng. Y Vân Đình nhẹ nhàng nói, Song Gia nghe vậy khẽ gật đầu, trong đôi mắt hiện lên sát ý khó hiểu. Cô không phải là ảnh hưởng nhẹ nhàng bắt nạt người khác, cô là huyết phượng ma hoàng, sau khi thức tỉnh tất cả ký ức truyền thừa, mọi thứ ở kiếp này đều là một giấc mộng đối với cô, bao gồm cả nam nhân kia, cô ấy đều quên sạch mọi chuyện. Đáng hận, lúc trước mình vậy mà ngu dốt đối với nam nhân kia như thế, hôm nay đối với nàng cũng có ảnh hưởng, thật là đáng ghét, mỗi lần nàng muốn giết Diệp Phàm, luôn có một loại ý thức điên cuồng ngăn cản nàng, thậm chí cô ý thức này vậy mà chậm rãi áp chế sự bạo ngược của nàng. Nàng cảm thấy chỉ cần nghĩ đến Diệp Phàm, yên tựa dường như có được sức mạnh vô tận, loại biến hóa này xuất hiện từ sâu trong nội tâm nàng, nàng và hôn khói bản thân chính là một người, hai tính cách dung hợp, tương tự như nhân cách phân liệt. Nàng không cách nào khống chế được tình cảm diễn sinh trong nội tâm, cho nên việc nàng muốn làm chính là vĩnh viễn không được nhìn thấy Diệp Phàm, chỉ có như vậy, nàng mới có thể chậm rãi dung hợp thành nàng hoàn chỉnh. Mà tương tự, huyết phượng ma hoàng, một trong tam đại tà thú vương của đại lục Thiên Vũ, làm sao có thể chịu được người khác hô quát, nếu không phải thực lực của nàng còn kém không ít, thì nhất định phải tàn sát si tình cốc. Sau khi Diệp Phàm từ vạn đạo tháp đi ra liền lấy được linh bia võ đạo, tương tự còn có 100 vạn khoản nợ khổng lồ. Từ trong chữ vật giới chỉ móc đông chụp tây, cuối cùng đem khoản nợ trả hết, Diệp Phàm cũng thành công trở thành một kẻ nghèo kiết xác, nghèo chỉ còn lại khổ tủy vạn năm cùng một ít linh khí phát triển mang tính chất vô cùng chân quý. Cũng may hắn còn có không ít cực phẩm nguyên thạch, những vật này hắn không nỡ đổi thành tích phân, dù sao dùng mấy thứ này tu hành có thể làm ít công to. Diệp Phàm, Diệp Phàm, vô số tiếng hét điên cuồng kéo suy nghĩ của Diệp Phàm về, tiếp đó hắn ngơ ngác nhìn những đệ tử của học phủ đang vây quanh vạn đạo tháp. Rồi xoay người lại nhìn vạn đạo tháp, chẳng lẽ hôm nay có đại nhân vật nào đó giảng đạo? Vì sao bọn họ lại gọi tên của ta? Diệp Phàm, ta tên là Tôn Ninh Ninh, ta có thể cùng ngươi tu hành không? Một nữ tử vô cùng xinh đẹp nói thẳng, lập tức, không thiếu nữ tu sĩ đều đưa ra yêu cầu cùng tu hành với Diệp Phàm. Diệp Phàm có chút nhức đầu, ngựa không dừng vó từ trong đám người trở về viện Vũ Anh. Đóng cửa lớn của Vũ Anh viện lại, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm. Bốn người Thu Thủy Nhi nhìn bộ dáng của Diệp Phàm không khỏi bật cười. Ai có thể nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì không? Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Tu vi siêu phàm tam trọng dùng 1 giờ đả thông vạn đạo tháp, ngươi nói xem xảy ra chuyện gì. Ngươi làm sao biết việc ta đả thông vạn đạo tháp? Diệp Phàm nhất thời nghi hoặc nói, thời điểm hắn và Thu Thủy Nhi truyền âm xác thực nói muốn khiêu chiến, nhưng có thành công hay không, hắn hình như còn chưa nói cho các nàng biết. Ngươi thật sự không biết, biết cái gì? Tất cả trận chiến trong môn phái đều là mặt đối mặt với đệ tử của võ tu các vạn đạo tháp. Thu Thủy Nhi cười dịu dàng, lấy huy chương ra, chiếu hình ảnh ra khỏi cửa dạy học. Diệp Phàm trợn tròn mắt, huy chương của hắn vừa mới thăng cấp lên vạn đạo tháp nên bắt đầu khiêu chiến, vốn không tốn nhiều thời gian để cân nhắc huy chương, không ngờ còn chức năng này. Ngươi bây giờ là danh nhân trong vạn đạo học phủ, Hoa Vũ Vân nhẹ giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng hào, ánh mắt nhìn Diệp Phàm cũng có chút ý tứ khác, không thể không nói, Diệp Phàm thật sự rất ưu tú, không có bất luận kẻ nào có thể hoàn thành tráng cử, hắn lại luôn bình tĩnh tự nhiên như vậy, cho dù đạt được huy hoàng bực này, vẫn không thấy chút đắc ý nào. Vừa vặn ta bế quan một đoạn thời gian, Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, hiển nhiên ý của hắn muốn tránh khỏi ngọn gió này. Tứ nữ Thu Thủy Nhi nghe vậy hai mặt nhìn nhau, nếu người khác có vinh quang này, ước gì tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết. Nhất là nam tu, lúc này còn không phải ra ngoài điên cuồng khoe khoang, trái ôm phải ấp, ngày ngày vui vẻ. Diệp Phàm ngược lại rất giỏi, không ngờ lại muốn trốn, thật sự là một nam nhân thú vị. Buổi tối, ta mang các ngươi leo đến tầng 40 đi. Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị trở về, đột nhiên nghĩ đến mình còn chưa hoàn thành giao dịch với Lạc Tinh Tự. Không cần đâu, vừa nãy cô của ta đã nói với chúng ta rồi, chúng ta có thể tiến thẳng vào tầng thứ 40 ngộ đạo rồi, đã dính sạch vào ngươi rồi. Không sai, muội muội ta bên kia ta đã phát ra tin tức. Lạc Tinh Tự gật đầu nói, tiếp theo có chút hoài nghi nhìn Diệp Phàm, rốt cuộc ngươi và muội muội ta có quan hệ gì, sau khi muội ấy nghe được tên của ngươi, trực tiếp nói cho gia tộc biết, bảo gia tộc tìm được đồ vật trực tiếp thu mua, đưa đến vạn đạo học phủ. 559, vận đào hoa lá tàn. Lạc Tinh Tự quả thật rất tò mò, muội muội của nàng là nhân vật cỡ nào. Đó là tiên nhi trên trời, theo đuổi nàng nhiều không đếm xuể, cho dù có chút giao tình với Diệp Phàm, giúp hắn lưu ý đã tốt, vậy mà trực tiếp giúp hắn thu mua đưa đến vạn đạo học phủ. Muội muội của mình sẽ để bụng với một người đàn ông như vậy từ khi nào? Chẳng lẽ nàng thích Diệp Phàm? Nếu là lúc trước, Lạc Tinh Tự nhất định sẽ cười nhạt, nhưng biểu hiện hôm nay của Diệp Phàm khiến nàng cảm thấy khả năng này rất cao, dù sao nam nhân ưu tú như thế, quả thật có mị lực khiến nữ nhân rất khó ngăn cản. Ta và nàng tự nhiên là bằng hữu, còn có thể là quan hệ gì? Diệp Phàm nhìn Lạc Tinh Tự, lúc này cất cao giọng nói, nữ tử Lạc gia này có vẻ có mấy đặc điểm, thứ nhất là đặc biệt tự tin, luôn cảm thấy người khác có ý với các nàng, đặc điểm thứ hai đúng là sức tưởng tượng phong phú. Lạc Tinh Tự nghe vậy gật đầu nhẹ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không tin, Diệp Phàm không giải thích quá nhiều, trực tiếp đi vào gian phòng của mình. Tiếp theo, một quả cầu thịt vô cùng mượt mà từ trong phòng ném ra cùng tiếng hô bất mãn của Diệp Phàm, quả cầu béo, mấy ngày nay ngươi không tắm rửa, hôi thối như vậy. Trên không trung, đại đế vòng qua vòng lại một lần tuyệt mỹ, tiếp theo cố hết sức vỗ cánh bay thẳng vào trong lòng ngực Hoa Vũ Vân, lười biếng chống đỡ. Hoa Vũ Vân ôm lấy đại đế, phát hiện trên người của hắn rất sạch sẽ, cũng không có mùi thối nào, lúc này nhìn vào phòng Diệp Phàm, lộ ra nụ cười, hiển nhiên, Diệp Phàm muốn bế quan tu hành, chính là tùy ý tìm lý do để đại đế ném ra ngoài, hắn đoán bọn người Hoa Vũ Vân sẽ hỗ trợ chiếu cố. Linh bia võ đạo tuyệt đối là kỳ vật cực kỳ trân quý, nhưng trước mặt mọi người cũng không lớn, chỉ nhắm vào một số võ tu sắp đột phá cảnh giới võ đạo, dù sao võ tu có thể đạt tới cảnh giới này, trên cơ bản tu vi đều từ hư khuyết cảnh trở lên, tình huống như Diệp Phàm vẫn tương đối hiếm thấy. Nguyên lực vận chuyển, Diệp Phàm bắt đầu luyện hóa linh bia. Lực lượng võ đạo bắt đầu hội tụ, võ đạo cảm ngộ văn bia không ngừng tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, đồng thời đường vân thần văn trên nguyên lực trong cơ thể hắn cũng phát ra ánh sáng khác thường. Trong lòng Diệp Phàm hơi động một chút, mỗi lần lực lượng thần văn của hắn bắt đầu vận chuyển, đều là lúc thiên đế đổ lục phát huy tác dụng kinh khủng, chỉ hấp thu một cái linh bi võ đạo, chẳng lẽ cũng có môn đạo gì đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, 10 canh giờ. Mãi hai ngày trôi qua, văn bia trên linh bi võ đạo mới hoàn toàn dung nhập vào bên trong nguyên lực thần văn của Diệp Phàm, tiếp theo, thần hồn của Diệp Phàm phảng phất như đã hoàn toàn tiến vào thế giới bi văn. Hành động ngang với học phủ, Diệp Tàn nhìn đãng thiên nhai trước mắt, khẽ cau mày, cất cao giọng nói, ngươi làm vậy là có ý gì? Diệp Tàn, ngươi không rõ ý của ta là gì sao? Ha ha ha, lúc trước khi ở Đế Lâm, ta còn tưởng rằng ba huynh đệ các ngươi có cốt khí, hiện tại đến trung linh cảnh, biết mình chẳng là cái gì, cho nên muốn lên thuyền lớn của động gia ta. Đãng thiên nhai châm chọc nói, trong lòng khó chịu, hôm qua lúc hắn đi ngang qua phủ đệ của muội muội đãng thải nhi, vô tình nghe được nàng ở bên trong nói đến Diệp Tàn, trong lời nói có chút thân mật, tám phần là hai người đang dùng thủy tinh truyền âm. Diệp Tàn là cái thá gì? Cho dù có chút thực lực đi nữa, đứng trước mặt đệ tử của các đại gia tộc vẫn chỉ là hạng run rế, người như vậy có xứng giao tiếp với muội muội của hắn không? Cho nên hôm nay đã tìm được Diệp Tàn đang ở trước mặt châm chọc, nói đến cũng có chút ý tứ, Nhiễm Thiên Nhai bản thân là tu hành tại Thánh Phủ, nhưng bởi vì đám người Diệp Phàm, nên hắn xuất hiện ở Trung Linh Cảnh, sau đó dứt khoát tu hành ngang hàng học phủ. Đổ vào thuyền lang gia của ngươi. Đãng Thiên Nhai, ngươi lang gia là gia tộc nhất đẳng trong linh cảnh, nhưng đối với ta mà nói, chẳng là cái thá gì, đem ngươi buồn cười ưu việt cảm giác ở trước mặt ta thu lại, nếu không, nếu như chọc cho ta khó chịu, ta không ngại một đao chém chết ngươi. Diệp Tàn nghe vậy lập tức lạnh lùng nói, Diệp Tàn, ngươi giết ta, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi sẽ trở nên mạnh hơn không phải chỉ có một mình ngươi. Ngươi nói ở đây thanh cao như vậy, có bản lĩnh đừng dây dưa muội muội của ta. Muội muội của ngươi, Đãng Thải Nhi, ta tới nơi này cũng chưa bao giờ gặp qua muội ấy, cớ gì lại đến dây dưa với nàng? Thối lắm, hôm qua ta còn nghe muội muội nói tên của ngươi, trong giọng nói mang theo một chút dịu dàng, không phải ngươi và nàng ấy truyền âm thì là ai? Đãng Thiên Nhai tức giận, hắn không ngờ Diệp Tàn lại không chịu trách nhiệm như vậy, ngay cả thừa nhận cũng không dám. Không ít người nghe vậy cũng nhao nhao chỉ trỏ, dung mạo Đãng Thải Nhi cùng gia thế ở Hành Hành học phủ tuyệt đối thuộc về hàng thượng danh đấy, thích hoan hô không mất mặt, thích người thích nàng rất nhiều, mất mặt đúng không, rõ ràng là có quan hệ với Đãng Thải Nhi, còn ở nơi này phủ nhận. Chẳng lẽ người khác làm ca ca còn có thể trách móc danh tiếng muội muội? Ca ca, Diệp Tàn quả thật không có bất kỳ quan hệ gì với ta, hôm qua nếu ngươi nghe được, chẳng qua là một bên ta tình nguyện lẩm bẩm một mình mà thôi. Đột ngột, một đạo thanh âm vang lên, trong lời nói mang theo một tia tự giễu cùng khổ sở, nàng chỉ là một tiểu cô nương, thẹn thùng, cũng nhát gan, nhưng nhìn ca ca mình hiểu lầm Diệp Tàn, nàng không thể không đi ra. Diệp Tàn, thực xin lỗi, ca ca ta không hiểu rõ tình huống, hiểu lầm ngươi rồi. Xin ngươi tha thứ cho huynh ấy là vì tốt cho ta. Lật Thải Nhi xinh đẹp động lòng người đứng trước mặt Diệp Tàn, có chút áy náy nói. Người ta đều nói vận mệnh trêu ngươi, nhưng thật ra cũng không phải lời đồn vô căn cứ, Mạc Thâm mà hắn từng coi là ca ca bị Diệp Phàm giết chết, sau đó nàng lại được Diệp Tàn cứu. Theo lý mà nói, bà tuyệt đối không thể sinh ra tình cảm với Diệp Tàn, nếu Diệp Tàn không xuất hiện ở học phủ cân bằng, có lẽ Nhiễm Hồng còn chưa nghĩ ra, thế nhưng Diệp Tàn đã xuất hiện. Đãng Huyễn Thải Nhi chỉ muốn để phần tình cảm này ở trong lòng, cho nên buổi tối khi chỉ có một mình nàng mới đi nghĩ đến Diệp Tàn, cũng không muốn ở nhà lầm bầm lầu bầu nghe được. Đãng Vô Nhai cho rằng Diệp Tàn đang trêu chọc Thải Nhi, vốn dĩ lão rất khó chịu với ba người Diệp Phàm, lúc này mới giận từ trong lòng, hôm nay trực tiếp tìm tới Diệp Tàn, mở miệng nhục mạ Diệp Tàn, nên mới có một phen náo kịch này. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi sững sờ, nhìn sắc mặt của Đãng Huyễn Nhi, ngược lại không còn tức giận, ôn hòa nói, không có việc gì. Ngươi ưu tú như vậy, tin tưởng đổi lại là ca ca ngươi cũng sẽ nghĩ như vậy. Đãng Huyễn Nhi nghe vậy lập tức hơi sững sờ. Bên trong đế lâm, ba người Diệp Phàm sát phạt quả quyết không dễ ở chung, tuy rằng nàng có tình cảm với Diệp Tàn nhưng cũng không dám nói thẳng, sợ Diệp Tàn làm nhục, không ngờ Diệp Tàn lại ở thời điểm này, lựa chọn an ủi nàng. Đãng Vô Nhai cũng có chút sững sờ, nhìn tình huống này, là muội muội của mình thích Diệp Tàn, mà không phải là Diệp Tàn trêu chọc muội muội của mình. Không ít đệ tử đều có chút kinh ngạc. Đãng Thải Nhi vậy mà lại thích Diệp Tàn, Diệp Tàn và Diệp Quỷ quả thật xem như tân tinh năm nay, nhưng mà Đãng Thải Nhi chính là thiên chi kiều nữ, sao có thể coi trọng Diệp Tàn chứ?